Quỷ Tam Quốc chương 2963 tới chương 2976. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trực giác của Chu Hoàng thực sự rất chính xác. Bởi vì trong sơn trại, không chỉ có những người ba tộc bình thường sinh sống mà còn có cả thủ lĩnh ba xà và đội quân thần vệ của ba xà. Người ta truyền tai nhau rằng, thủ lĩnh ba xà và đội thần vệ của hắn đều là những kẻ bất tử. Cho dù có chết tạm thời, họ cũng sẽ được thần linh ban phước và sống lại. Những phép màu như vậy tự nhiên khiến những người ba tộc ít học, chưa từng chứng kiến thế giới rộng lớn ngoài kia kinh ngạc, quỳ xuống sùng bái, tôn thờ vô cùng. Nếu là người thời hiện đại, có lẽ sẽ hiểu ra rằng những phép màu kiểu này, về cơ bản, tôn giáo nguyên thủy nào cũng có thể làm được. Chẳng hạn như hiện tượng sinh đôi, hoặc đơn giản là hai người đeo cùng một chiếc mặt nạ. Chỉ cần chiều cao và giọng nói không quá khác nhau, thì ai đủ gan dạ để thực sự gỡ chiếc mặt nạ đó xuống và kiểm chứng. Vì vậy, hiện giờ, thủ lĩnh ba xà này có thật sự là sứ giả bất tử của thần linh hay chỉ là một trong những hóa thân thì cũng chưa thể biết được. Dù sao đi nữa, việc thủ lĩnh ba xà cùng đội thần vệ xuất hiện đã làm tăng sĩ khí của người trong trại lên rất nhiều. Giống như hầu hết các bộ lạc nguyên thủy, người giữ gìn kiến thức thường là các chức sắc tôn giáo. Với người ba tộc, kiến thức của họ đều đến từ đại thần ba xà, và thủ lĩnh ba xà, đại diện cho vị thần đó, là người mang kiến thức, giải quyết mọi vấn đề bằng cách tham vấn thần linh. Sức mạnh tìm tòi suy nghĩ cũng là đặc điểm của đại thần ba xà. Tuy nhiên, việc kiểm soát kiến thức như vậy và sự truyền thừa thần bí này đã khiến văn minh của người ba không thể phát triển. Có thể từng có thời điểm họ dẫn đầu trong một vài lĩnh vực, nhưng do hệ thống truyền thừa kiến thức khép kín và cố ý đàn áp sự phát triển trí tuệ của dân chúng, kết quả là người ba dần trở nên kiệt quệ, hỗn loạn và không thể kháng cự sự xâm nhập của nền văn minh Hán. Đó cũng là lý do tại sao thủ lĩnh ba xà luôn đề cao cảnh giác với người Hán, thậm chí cố ý cách ly và chống đối. Những ngày gần đây, thủ lĩnh ba xà đã dẫn dắt người trong trại gia cố thêm cổng trại. Hắn còn chỉ dẫn cho người dân cách phòng thủ và tấn công. Nhưng tiếc thay, với hệ thống truyền thừa kiến thức như vậy, người ba có tư chất quá thấp, khó mà hiểu được những chiến thuật hợp tác mà thủ lĩnh ba xà dạy. Chỉ có một số ít người hiểu ra, còn phần lớn vẫn thích hét toáng lên, nhảy nhóc loạn xạ, rồi lao vào một cách thiếu kiểm soát. Những ngày huấn luyện ngắn ngủi hoàn toàn không thể thay đổi thói quen của người ba, chỉ tạm thời vá víu những điểm yếu. Vì thế, khi cổng trại bị tấn công, hầu hết người dân lập tức quên hết những gì thủ lĩnh ba xà đã dạy. Họ hét lên và cùng nhau tràn ra tấn công hoặc rụt cổ lại không dám làm gì, gây ra sự tắc nghẽn hỗn loạn. Mức độ phối hợp gần như bằng không, chưa nói đến việc tổ chức phòng thủ có chiều sâu và hiệu quả. Muốn biến một nhóm người ba, thậm chí còn chưa biết chữ, thành quân đội chính quy trong vài ngày là chuyện hoang đường, nếu không có phép màu nào từ đại thần ba xà. Rõ ràng, lần này đại thần ba xà không có phép màu nào cả. Đúng như mong đợi, cơ hội chiến thắng giống như việc đội tuyển bóng đá quốc gia lọt vào vòng loại World Cup, khả năng gần như bằng không. Dù có sự hỗ trợ của thủ lĩnh ba xà, đội quân của Bạch Hổ Ba Phu vẫn đột phá được cổng trại. Đối mặt với cuộc tấn công của Bạch Hổ Ba Phu, người dân trong trại ba xà trở nên hoảng loạn, ngay lập tức quên hết các bài học của thủ lĩnh, hét lên và bỏ chạy tán loạn. Không ai nghĩ đến việc nhanh chóng vá lại lỗ hổng trên cổng trại, để mặc cho người của Ba Phu xông vào. Ba Phu, nhìn thấy cổng trại bị phá, mừng rỡ, vung tay chỉ huy đội hộ vệ riêng leo lên núi, giống như con sói đầu đàn đến để chiếm lấy phần lớn thịt từ xác con mồi bị bầy đàn hạ gục. Nghe thấy tiếng reo hò từ chân núi, những người ba trong trại trở nên hoảng sợ hơn, ánh mắt họ hướng về phía thủ lĩnh ba xà đang đứng trước đại sảnh, hy vọng ông có thể làm điều gì đó để cứu vãn tình thế. Chẳng hạn, dùng tay gọi gió gọi sấm, ngay lập tức tiêu diệt đội quân Bạch Hổ. Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, thủ lĩnh ba xà đưa tay lên cao, hô lớn, thần vệ, tiến lên. Cao. Đội thần vệ không nói lời nào, nhanh chóng kiểm tra lại áo giáp của mình rồi xông lên với thanh đao trong tay. Được trang bị áo giáp, đội thần vệ của ba xà tự tin rằng họ có thể đơn độc đấu với mãnh thú như hổ báo. Đúng vậy, họ mặc áo giáp. Nếu bạn gỡ bỏ những đồ trang trí trên giáp và lớp sơn màu, có lẽ bạn sẽ nhận ra chúng trông khá quen thuộc. Chẳng hạn như áo giáp mà quân lính Hán trong thành đô Thục Xuyên thường mặc. Tất nhiên, thủ lĩnh ba xà sẽ kiên quyết phủ nhận điều đó, và sẽ khẳng định rằng đây là giáp thánh được ban tặng bởi đại thần ba xà. Tin hay không thì tùy. Những thần vệ này vốn đã cao to hơn người ba bình thường, nếu không, họ đã chẳng được chọn làm thần vệ. Mặc lên mình bộ giáp nặng, lại thêm những đồ trang trí như lông vũ hay vải vóc, thân hình của họ càng trở nên đồ sộ hơn, trông giống như những con gấu khổng lồ đang bước đi, và tay họ cầm thanh đao lớn sắc bén. Thanh đao dài và rộng này chắc chắn là hàng đặc riêng, không rõ là nhờ người Hán rèn hay trong tộc ba xà cũng có thợ rèn. Thân đao đen nhám tương phản với lưỡi đao sắc bén, tỏa ra một luồng khí chết chóc. Nhìn thấy thần vệ tiến lên, người ba trong trại reo hò phấn khích, tinh thần được khôi phục, trong khi những người Bạch Hổ vừa xông vào trại lại giật mình kinh hãi. Chưa kịp phản ứng, thần vệ đã lao đến chiến tuyến, hét lớn, vung đao bổ thẳng xuống một tên lính Bạch Hổ. Gã lính theo phản xạ giơ chiếc khiên gỗ yếu ớt lên đỡ, tay còn lại vung đao đâm về phía bụng của thần vệ. Khạch. Thần vệ chẳng thèm để ý đến nhát đâm đó, chỉ tăng thêm lực và chém thẳng vào chiếc khiên, làm nó gãy làm đôi, lưỡi đao tiếp tục chém sâu vào vai đối phương, đâm vào gần nửa thước, làm đứt xương thịt. Tên lính hét lên đau đớn, sức lực nhanh chóng bị rút cạn theo dòng máu từ vết thương khổng lồ, thanh đao hắn vừa đâm ra thì chỉ kịp làm tóe lên vài tia lửa trên giáp thần vệ rồi rơi xuống đất, chẳng thể xuyên qua lớp giáp. Thần vệ tung một cú đá, vừa đẩy gã lính ngã xuống vừa rút lưỡi đao mắc kẹt trong xương hắn ra. Tiến lên thêm một bước, hắn vung đao lần nữa, đường đao quét ngang, tạo nên một vần sáng máu tươi rực rỡ. Nói về loại đao dài, rộng và nặng này, có chút giống thanh đại đao nổi tiếng của Nhật Bản sau này, nhưng thực ra, nó gần giống hơn với thanh trường miêu đao của người Hán thời sau. Chỉ có điều, sau này, trường miêu đao không nổi tiếng bằng đại đao Nhật Bản vì những yếu tố tuyên truyền và văn hóa. Loại vũ khí này tuy khó sử dụng, nhưng khi đối đầu với những binh sĩ cấp thấp, thì nó thực sự là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Lý do rất đơn giản, vì các binh sĩ cấp thấp thường chỉ được huấn luyện để đối phó với các loại vũ khí thông thường như đao kiếm ngắn. Khi đối diện với một loại vũ khí có tầm đánh vượt trội như trường miêu đao, các binh sĩ này theo thói quen sẽ nghĩ rằng mình đang ở khoảng cách an toàn và sẽ buông lỏng sự phòng thủ. Nhưng chỉ trong tích tắc, họ sẽ bị hạ gục bởi tầm đánh bất ngờ của vũ khí. Ngay cả khi họ nhận ra điều bất thường và cố gắng điều chỉnh, thì thường là đã quá muộn. Trên chiến trường, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ để quyết định sống chết. Lưỡi đao lóe lên, máu tươi phun trào, đầu người và tay chân đứt lìa bay tứ phía. Thần vệ tiến lên thêm một bước nữa, vặn mình lấy đà và tiếp tục quét đao một cách mạnh mẽ. Lưỡi đao sắc bén chém đứt mọi thứ chạm vào, từ ngón tay, cánh tay đến da bụng hay da chân, tất cả đều không thể cản nổi. Dưới cú vung đao của thần vệ, sĩ khí của lính Bạch Hổ, vốn đã phồng lên đầy tự tin, giống như quả bóng bị thổi căng quá mức, nổ tung trong nháy mắt. Máu nóng bắn ra tung tóe, văng đầy lên người những tên lính xung quanh. Lính Bạch Hổ lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. Những kẻ vừa mới vây quanh thần vệ, dùng đao kiếm loạn xạ chém vào hắn, giờ đây đều bị giết chết hoặc bị trọng thương. Thần vệ thì chỉ bị dính thêm một ít máu và thịt vụn lên bộ giáp, còn thân thể thì không hề hấn gì. Sự khác biệt giữa một chiến binh có áo giáp và một chiến binh không có áo giáp giống như hai loài sinh vật khác nhau hoàn toàn. Dưới ánh mắt theo dõi của những người trong và ngoài sơn trại, thần vệ như một con mãnh hổ lao vào bầy cừu, thể hiện sức mạnh vô song, giết liền mấy mạng, khiến những tên lính Bạch Hổ còn lại kinh hãi, sợ đến mức bỏ chạy, la hét loạn xạ. Nhưng phía ngoài cổng trại, những người của Ba Phu đang hăm hở tiến lên lại chen chúc không thể di chuyển, khiến đám lính trong trại không có lối thoát, chỉ biết đứng yên chịu chết. Thấy tình hình đó, thần vệ tiếp tục lao tới, vung đao quét ngang, chém bay đầu và tay chân của những kẻ xui xẻo bị mắc kẹt, máu thịt văng tung tóe. Như một màn múa đao thần thánh. Mặc dù không hoành tráng đến thế, nhưng trong bối cảnh trận chiến tại một sơn trại nhỏ, một chiến binh dũng mãnh đã đủ để thay đổi cục diện cuộc chiến tại địa phương. Những lính Bạch Hổ trong trại, bị nỗi sợ hãi kích thích, bỗng bùng lên sức mạnh phi thường, đẩy lùi những kẻ bên ngoài cổng trại. Những lính Bạch Hổ bên ngoài, tưởng rằng sẽ dễ dàng vào trại cướp bóc, bỗng bị đám đồng đội sợ hãi lao thẳng vào, làm họ ngã lăn xuống đất, lăn qua cả những tên lính khác đang leo lên dốc, kéo theo cả đám người lăn xuống núi. Đang ở lưng chừng núi, Ba Phu nhìn thấy đám lính của mình bỏ chạy toán loạn, khuôn mặt đang phấn khích của hắn lập tức tái xanh. Đã đột phá được cổng trại rồi mà vẫn bị đánh lui, đây không chỉ là vấn đề mất mấy chục hay một hai trăm mạng người, mà vấn đề là sĩ khí của hắn, vốn vừa mới tập hợp được, đã bị đánh tan tành, nhân tâm rã rời. Những người dưới trướng hắn khó khăn lắm mới quy tụ lại, phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể xây dựng cảm giác đoàn kết. Trong giai đoạn này, bất kỳ một cú sốc lớn nào cũng có thể phá tan cái vỏ bọc vừa mới được hình thành của Ba Phu. Vì vậy, Ba Phu đã chọn tấn công một sơn trại không quá mạnh, lại có chút danh tiếng, thậm chí còn dò la được đường hầm sau trại, với mục đích là hạ gục nó trong một đòn, qua đó tăng sĩ khí và củng cố quyền lực của mình. Nhưng tại sao đã phá được cổng trại mà lại thất bại? Ba Phu túm lấy một tên lính đang chạy trốn, hỏi dồn dập, nhưng do vốn từ vựng nghèo nàn của người Ba, họ không thể diễn tả được chuyện gì xảy ra trong trại. Từ nhỏ, họ chỉ tiếp xúc với một số ít từ ngữ để mô tả sự vật, nên khi gặp phải điều phức tạp, họ không thể giải thích được. Rất lớn. Rất rất lớn. Ba Phu nghiến răng hỏi, rất rất lớn là cái quái gì? Tên lính Ba cố gắng diễn tả, tay chân múa may loạn xạ, nhưng vốn từ vựng nghèo nàn và lối suy nghĩ rời rạc của hắn chỉ khiến Ba Phu gần như phát điên. Rất rất lớn. Rất chết chết. Thần thánh ư, Ba Phu gào lên, ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ba Phu tức điên, nhưng không thể làm gì được. Bởi vì dù hắn có chém chết tên lính này và hỏi kẻ khác, kết quả nhận được cũng sẽ chẳng khác là bao. Những người ba mù chữ, thậm chí còn không biết làm phép tính đơn giản, thì sao có thể cung cấp cho hắn thông tin chi tiết? Việc hy vọng một người chỉ biết đếm tiền xu mà không biết phép tính 2 cộng 2 là gì, hiểu được các khái niệm trừ tượng và mô tả có logic về một sự việc thì thà dứt hắn đi còn dễ hơn. Ai không tin có thể xem các video dạy toán tiểu học, rồi nhìn vào phần bình luận đầy những lời chỉ trích về cách dạy của phụ huynh, sẽ thấy ngay cả ở thời hiện đại, việc khai sáng trí tuệ vẫn là một dự án khổng lồ. Ba Phu chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày, sự thiếu hiểu biết của người ba lại trở thành rào cản lớn nhất của hắn. Trong quá khứ, Ba Phu luôn nghĩ rằng những người ba không biết gì là những người tốt nhất. Vì những người như vậy dễ bảo. Nhưng giờ đây, Ba Phu đang đối diện với một vấn đề khổng lồ mà việc chém giết và đao kiếm không thể giải quyết được. Hắn không thể truyền đạt kiến thức cho những người ba trong thời gian ngắn, và do đó, không thể nhanh chóng chuyển đổi lòng sùng bái Bạch Hổ của họ thành sự sùng bái cá nhân đối với hắn. Nói một cách đơn giản, công cụ duy nhất mà Ba Phu dùng để kiểm soát những người ba chính là sự sùng bái nguyên thủy của họ đối với thần thánh như Bạch Hổ hay Ba Xà. Sự sùng bái này không phải dành riêng cho Ba Phu. Điều này có nghĩa là nếu Ba Phu chết, đám người này sẽ lập tức tan rã, đi tìm một vị thủ lĩnh Bạch Hổ hay Ba Xà khác mà không hề có ý định trả thù cho hắn. Rõ ràng, Ba Phu không chấp nhận chuyện đó. Hắn không biết chính xác có gì nguy hiểm trong sơn trại, cũng không dám liều mạng tiến vào trong. Hắn đã nếm trải sự ngọt ngào của quyền lực, nắm trong tay sinh mạng của hàng ngàn người, nên không đời nào hắn muốn trở lại là một thủ lĩnh nhỏ bé tầm thường của một sơn trại nhỏ xíu nữa. Giờ đây, con đường thăng tiến của Ba Phu đã bị cản trở. Ba Phu đang rất lưỡng lự, hắn muốn biết điều gì đang thực sự diễn ra trong sơn trại. Một cách là tự mình xông vào, nhưng điều đó có thể rất nguy hiểm. Cách khác là phái một trong số ít những thuộc hạ có chút hiểu biết lên kiểm tra, nhưng nhìn vào đám lính thất bại lăn lộn dưới chân núi, Ba Phu lo lắng không biết liệu người hắn cử đi có trở về được hay không. Ba Phu phải dựa vào những thuộc hạ có chút kiến thức để kiểm soát và chỉ huy những người ba khác, nếu không, hắn sẽ trở thành một con rối bị Chu Hoàng thao túng hoàn toàn. Trận chiến này, vốn là nỗ lực của Ba Phu để thoát khỏi cảnh bị giật dây, đã bị chặn đứng một cách thảm hại trước cổng một sơn trại mà hắn cho là dễ đánh bại. Cú đánh này không chỉ khiến sĩ khí của hắn sụp đổ mà còn để lộ ra sự yếu kém của hắn trước mắt quân lính và Chu Hoàng. Ba Phu cảm thấy khuôn mặt mình nóng rát vì nhục nhã. Từ phía dưới chân núi, Chu Hoàng cũng đã nhận ra sự bất thường, liền phái lính đến để hỏi thăm tình hình. Ba Phu giờ lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trước ánh mắt đầy khinh miệt và châm biếm của lính Chu Hoàng, hắn không dám thừa nhận thất bại của mình, đành phải ra lệnh đốt lửa thiêu trại. Việc ra lệnh phóng hỏa đồng nghĩa với việc, ngay cả khi họ chiến thắng, cũng sẽ chẳng thu được gì từ sơn trại. Nhưng ít nhất đó vẫn là một chiến thắng, phải không? Dù sao thì sơn trại cũng sẽ bị thiêu rụi. Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy, khói đen cuồn cuộn bốc lên bầu trời. Chu Hoàng nheo mắt lại. Hắn không ngờ Ba Phu lại hèn nhát đến vậy. Nếu đã sợ hãi đến mức đó, sao lúc trước còn làm ra vẻ hùng hổ? Chẳng phải sơn trại có lối thoát phía sau sao? Tại sao không cho người đi truy đuổi chặn đường chúng lại? Chu Hoàng nhìn Ba Phu, ánh mắt lạnh lẽo, nói một cách thẳng thừng. Ba Phu không dám thừa nhận rằng hắn không đủ can đảm đối mặt với những gì ẩn chứa bên trong sơn trại. Hắn đành lắc đầu, nói rằng không tìm thấy đường hầm phía sau, và cũng ngụ ý rằng có thể sơn trại không hề có lối thoát. Chu Hoàng cười lạnh, tiến sát lại Ba Phu, nắm lấy cổ áo hắn, nhìn thẳng vào mắt Ba Phu, gằn giọng nói, nếu vừa nãy ngươi dẫn quân tiến vào, có lẽ ta còn chút nể trọng ngươi. Nhưng giờ thì từ nay trở đi, mọi hành động quân sự, ngươi đều phải nghe lệnh ta. Nếu ngươi còn dám tự ý hành động, ta sẽ giết ngươi, rồi tìm một Bạch Hổ khác để thay thế. Ngươi Ba Phu nghiến răng, cố gắng trừng mắt lại, nhưng giờ đây khi lòng can đảm đã tan biến, hắn không còn sức để phản kháng. Chu Hoàng đẩy Ba Phu ra, xoay người ra lệnh, thu quân. Về trại. Ba Phu đứng bên cạnh, cắn răng, không dám phản đối, chỉ có thể mím môi chịu đựng. Trận chiến nhỏ này kết thúc một cách lạ lùng, hoàn toàn khác xa với dự tính của cả hai bên. Ba Phu không đạt được mục tiêu của mình, và Chu Hoàng cũng vậy. Còn đối với những người trong sơn trại, họ cũng không bảo vệ được ngôi trại của mình. Bởi vì lửa không có tình cảm, dù cho đội thần vệ có mạnh mẽ đến đâu, họ cũng không thể chống lại ngọn lửa cháy lan khắp nơi. Một trận chiến mà tất cả các bên đều đi chệch khỏi mục tiêu ban đầu. Nhưng cuối cùng, ai thu được nhiều hơn, và ai mất nhiều hơn, thì vẫn chưa thể nói chắc. Chỉ có một điều chắc chắn là, Ba Phu và Chu Hoàng vẫn tiếp tục hợp tác mà lòng đầy nghi kỵ, trong khi ở Đông Ngô, những thay đổi mới đã bắt đầu diễn ra. Rất nhiều lúc, những kẻ chí lớn sau khi chuyện đã qua như Gia Cát Lượng thường nghĩ rằng ta mà làm thì cũng được, nhưng thực tế, sự phức tạp của chiến tranh chắc chắn vượt xa trí tưởng tượng của đa số mọi người. Giang Đông liên tục tăng binh 2 lần, giành được nhiều thành trì hơn, dường như đã thể hiện một chiến tích hoàn toàn khác so với lịch sử, mang lại một tư thế mạnh mẽ khiến Tào Nhân ở Kinh Châu phải quyết định cho thuê tạm Giang Lăng cho Giang Đông. Quyết định này, trong lòng Tào Nhân, đương nhiên là đúng đắn. Thứ nhất, Giang Lăng nằm quá gần sông lớn, bên trong có rất nhiều vùng nước phức tạp. Khi đối đầu với quân Giang Đông, chủ yếu sử dụng thuyền bè, có khả năng chuyển vận nhanh chóng và tấn công đồng thời cả đường thủy lẫn đường bộ, ngay cả khi quân Tào có kỵ binh thì cũng không dễ đối phó. Thứ hai, Giang Đông liên tục xuất quân, trong khi Tào Tháo luôn án binh bất động, điều này chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn cho Giang Đông. Để tránh việc Giang Đông thấy lợi mà dừng, dẫn đến khi Tào Tháo muốn động binh thì Giang Đông lại không hợp tác, Tào Nhân phải nhượng bộ một chút. Thứ ba, Giang Lăng đã trải qua nhiều cuộc chiến, trong thời gian dài không có sự phục hồi đáng kể, còn cần Kinh Bắc liên tục truyền máu. Trong lòng Tào Nhân cũng có chút chán ghét, vì cho rằng Kinh Châu hiện tại chủ yếu cần dùng tài nguyên cho Hứa Xương. Đầu tư vào Giang Lăng trong tình hình này, xét cho cùng là chuyện gì? Thế nên, Giang Đông lần thứ ba tăng binh, đại bản doanh được đặt tại Giang Lăng. Sau đó, họ bắt đầu xây dựng thủy trại, củng cố thành phòng, sắp xếp quân đồn trú, tu sửa đường xá, tạo cảm giác như thể họ dự định ở lại Giang Lăng một năm để chỉnh đốn, mà không hề nhắc đến chuyện tiếp tục tiến quân. Chu Trị không muốn tiến quân, Hoàng Cái cũng đành mang theo một ít bộ khúc trở về để bàn giao với Chu Trị. Nói cách khác, thế tiến công của Giang Đông trên đường thủy gần như đang trong trạng thái trì trệ. Chiến tranh và chính trị, hai mặt của một đồng xu. Hoàng Cái tức giận. Chu Trị và Hoàng Cái có nhiều điểm tương đồng, nhưng khác biệt về bản chất. Cả hai đều là các vị lão tướng phục vụ ba triều đại, đều đã từng theo Tôn Kiên ra trận trong những năm tháng đầu tiên, đều lập được không ít công lao quân sự. Nhưng cuối cùng, con đường mà họ chọn lại không giống nhau. Chu Trị và Hoàng Cái xuất thân khác nhau. Hoàng Cái vốn là hậu duệ của Hoàng Tử Liêm, thái thú Nam Dương. Nhưng gia đình ông từ sớm đã rời khỏi Nam Dương. Ông nội của Hoàng Cái di cư đến Linh Lăng sinh sống, nhưng vẫn thuộc dòng họ Hoàng ở Nam Dương. Hoàng Cái trải qua cuộc sống khó khăn từ nhỏ, nhưng vẫn nuôi chí lớn. Dù nghèo khó, ông thường vác củi để tự nhắc nhở bản thân không được quên mục tiêu, tự học văn võ, nghiên cứu binh pháp. Sau này, ông được bổ nhiệm làm huyện lại, rồi được đề cử làm hiếu liêm, cuối cùng gia nhập quân đội dưới trướng Tôn Kiên. Vì thế, Hoàng Cái xuất thân hoàn toàn từ tầng lớp hàng môn, thậm chí nghèo đến mức hàng không nổi khung, gần như không có bất kỳ nguồn lực nào. Ngược lại, Chu Trị thì khác. Chu Trị từ nhỏ đã là một hào cường địa phương, là một đại hộ trong vùng. Vì thế, khi còn rất trẻ, Chu Trị đã được bổ nhiệm làm huyện lại, sau đó được tiến cử làm hiếu liêm, rồi được mời làm tòng sự ở Châu, và cùng theo Tôn Kiên chinh chiến khắp nơi. Một người phải tự mình vác củi, luôn cảnh giác và không quên chí lớn, phải nỗ lực đến cùng để leo lên vị trí huyện lại, trong khi người kia thì chỉ cần một chút nỗ lực, đã có thể dễ dàng làm huyện lại, rồi chỉ cần đánh bóng một chút là có thể ngay lập tức tiến lên làm quan lại cấp Châu. Có thể nói, con đường của Hoàng Cái mới là con đường đáng khâm phục của sự nỗ lực vượt khó. Một câu chuyện điển hình của kẻ từ thấp vươn lên, thật cảm hứng. Và chính con đường này, trong mắt Chu Trị, chẳng khác gì sự ngu ngốc, là việc phí hoài tuổi trẻ và thời gian. Với những người như Chu Trị, con đường đúng đắn là làm huyện lại, sau đó thoải mái lắc lư vài năm, đến cuối năm lại được đánh giá xuất sắc, rồi bay thẳng lên một chức vụ cao hơn. Đó mới là con đường chính thức của quan lại. Do đó, dù cả hai đều là đô đốc lúc này, nhưng thực ra, họ đều khinh thường nhau. Chưa kể, hiện tại, cả hai phải bàn giao quyền lực quân sự cho nhau. Hoàng Cái rất không vui, vì lẽ ra Chu Trị phải đến tiền tuyến để bàn giao, nhưng cuối cùng lại để Hoàng Cái phải quay về Giang Lăng để bàn giao. Hành động này không hoàn toàn vi phạm quy tắc, nhưng lại giống như cách làm của một huyện lại đánh bóng mình, một hành động lách luật xám khiến Hoàng Cái ghét cay ghét đắng. Do đó, khi gặp Chu Trị, Hoàng Cái không giữ được bình tĩnh. Chu Đô Đốc, trị lý Giang Lăng hiệu quả như vậy, quả nhiên là người làm được nhiều việc. Hoàng Cái mỉa mai châm biếm. Thế nào là làm được nhiều việc? Làm nhiều việc, tức là bận rộn. Bận rộn, phần lớn thời gian, chỉ là một cái cớ. Có thể là bận thật, cũng có thể là bận giả. Càng ở vị trí cao, cái cớ này càng có vẻ hợp lý, nhưng liệu đó có phải là bận rộn thật hay chỉ là giả vờ, điều này lại phụ thuộc vào góc nhìn của từng người. Với cương vị của một đô đốc, quả thật phải gánh trọng trách lớn, vừa phải chỉ đạo tấn công, vừa phải lo phòng thủ, phải đối diện với sự đe dọa của quân Thục Hán, lại còn phải đề phòng quân Tào Nhân cơ hội mà ra tay. Chưa kể, tuyến đường tiếp tế từ Giang Đông đến Thục Hán dài đằng đẵng, không có lợi thế phòng thủ, lúc nào cũng có thể bị tấn công bất ngờ. Những việc này đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng, không được phép lơ là chút nào, quả thật tốn không ít tâm sức. Nhưng liệu tất cả những điều đó có nghĩa là phải dừng chân ở Giang Lăng mà không thể tiến về phía trước? Hiển nhiên là không. Bởi lẽ, nhiều lúc, những công việc này chỉ cần đô đốc tính toán, chứ không nhất thiết phải đích thân đô đốc tự mình làm hết mọi việc. Nếu mọi việc đều để đô đốc làm thì các quan lại và thuộc hạ khác còn có tác dụng gì? Giống như chuyện làm việc quá giờ. đã đến giờ tan làm mà vẫn phải làm thêm, thoạt nhìn có vẻ rất cần cù, nỗ lực và giỏi giang, nhưng thực ra, có phải là do thời gian làm việc chính thức đã lãng phí quá nhiều thời gian, dẫn đến công việc không hoàn thành đúng hạn? Hoặc có thể là năng lực của người đó không đủ, nên cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành những việc mà người khác đã làm xong từ lâu. Bận rộn sao? Đúng là bận rộn. Nhưng đó chỉ là một lý do, không phải lý do hợp lý nhất. Đặc biệt trong bối cảnh quân sự cần tranh thủ từng giây từng phút, việc trì trệ ở Giang Lăng quá lâu chắc chắn không phải là một chiến lược hay. Chu Trị đáp lại bằng nụ cười nhạt, Hoàng Đô Đốc, tấn công thuộc Hán, lập được không ít chiến công, quả nhiên là có phong thái của một vị tướng lớn. Thế nào là một vị tướng lớn? Điều này thì không cần giải thích. Chu Trị ở lại Giang Lăng đương nhiên là có lý do của mình. Dù là Di Đạo hay Tử Quy, đều không phải là công lao của Chu Trị, nhưng Giang Lăng thì có thể là. Dù Giang Lăng được thương thảo từ trước, nhưng bây giờ người thực sự chiếm lĩnh nó là Chu Trị, điều này không thể phủ nhận được, phải không? Còn về chiến sự tiền tuyến, ai cũng biết đó là một cái bẫy lớn. Vậy tại sao phải vội vã nhảy vào đó? Nếu phải nhảy xuống, thì cũng cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Và Chu Trị cũng có lý do chính đáng, đó là vấn đề tài chính và hậu cần. Chu Đô Đốc, xin nhận ấn tín và cờ lệnh. Hoàng Cái đâm một câu móc méo Chu Trị, sau đó không muốn đôi co thêm, liền trực tiếp yêu cầu bàn giao ấn tín. Nhưng Chu Trị nhìn ấn tín và cờ lệnh do hộ vệ của Hoàng Cái mang tới, lại chẳng có chút ý định tiếp nhận. Hắn chỉ mỉm cười nói, Hoàng Đô Đốc, đừng vội, đừng vội. Lông mày của Hoàng Cái nhướng lên, ngươi có ý gì đây? Muốn làm chậm trễ quân đội à? Chu Trị bật cười, Hoàng Đô Đốc, không cần nóng giận. Xin hãy ngồi xuống, nghe ta nói rõ đã. Hoàng Cái ngẫm nghĩ một lát, rồi vẫy tay ra hiệu cho hộ vệ rút lui. Ông muốn nghe thử xem Chu Trị nói gì. Ông đã trải qua biết bao cảnh sinh tử, ngay cả khi đối mặt một mình với Chu Trị, ông vẫn tự tin, nếu không đã chẳng cố tình quay lại để gặp Chu Trị. Chu Trị cũng vậy, cũng cho hộ vệ rời đi, sau đó mới quay sang Hoàng Cái mà nói, công phục, tiến quân Tây Thục, thực sự chỉ để chiếm Thục sao? Hoàng Cái nhíu mày, ý ngươi là gì? Chu Trị giơ tay, chỉ vào xung quanh, nơi này thế nào? Hoàng Cái hỏi ý của Chu Trị, hắn trả lời bằng nơi, quả thực đối đáp chỉnh tề. Nhưng rõ ràng Hoàng Cái không hài lòng với cách trả lời này của Chu Trị, Chu Đô Đốc, tiến quân Tây Thục, đó là sách lược của Đô Đốc. Trong Giang Đông, chỉ có một người được gọi là Đô Đốc mà không cần tên họ. Chu Trị không phủ nhận, gật đầu rồi nói, nhưng Giang Lăng cũng là điểm chuyển tiếp, tiến có thể công, lui có thể thủ, không thể không cẩn thận. Hoàng Cái lập tức hiểu ra, ánh mắt tối lại, ngươi định bội ước sao? Chu Trị bật cười. Sao có thể như thế được? Chỉ là phòng ngừa rủi ro mà thôi. Đây là ý của chủ công sao? Hoàng Cái hỏi giọng trầm xuống. Chu Trị mỉm cười, không trả lời rõ ràng, là thần tử, phải biết lo cho chủ. Chúng ta không thể chỉ quay về tay trắng nếu không chiếm được Thục Hán, phải không? Hoàng Cái không để tâm đến giọng điệu đầy mỉa mai của Chu Trị, nếu ngươi cứ ở lì nơi này, thì tiền tuyến sẽ ra sao? Chu Trị cười lớn, công phục vẫn còn đây mà. Ấn tín vẫn còn đó. Công phục hoàn toàn có thể chỉ huy tiền tuyến. Tất cả công trạng, ta sẽ báo cáo một cách trung thực. Chu Quân Lý. Hoàng Cái phẫn nộ, đập mạnh xuống bàn, ngươi sao có thể coi chuyện quân quốc đại sự như trò đùa được. Chu Trị cũng nổi nóng, đập tay xuống bàn, Hoàng công phục. Đây là đại kế trăm năm của Giang Đông, liên quan đến sinh mạng của vô số binh sĩ Giang Đông. Sao có thể không thận trọng được? Bây giờ không có đại tướng trấn giữ tiền tuyến, ngươi lại tự tiện rời về đây. Nếu quân Thục tấn công thì ngươi phải chịu tội thế nào? Hai người to tiếng cãi vã, ở phía xa, binh lính của cả hai bên đều căm giận nhìn nhau, đồng thời cũng có chút lo lắng cho chủ tướng của mình. Mơ hồ đâu đó dường như có một cái nồi đen lớn đang được hai người truyền qua truyền lại, nhảy múa trên không trung. Khi quân đội Giang Đông còn đang do dự, không tiến lên, thì mối nguy tiềm ẩn phía sau họ cuối cùng cũng lộ diện. Mang tộc Vũ Lăng, hoặc còn gọi là Ngũ Khê Mang, hoặc là toàn bộ tên đầy đủ của tộc người Vũ Lăng Ngũ Khê. Sama Kha mang theo giấy ủy nhiệm, cùng một số áo giáp và vũ khí, trở về bộ lạc của mình và được đón tiếp nồng hậu. Trước đó, quân Giang Đông đã dọc theo đường thủy đánh tan tàn quân Vũ Lăng Mang, tất cả các trại gần sông lớn hầu như bị đánh chiếm hoặc bị thiêu hủy. Điều này buộc người Mang phải rút sâu vào những trại ẩn trong núi, chịu đói khát, chờ đợi mùa đông đến. Những trại ẩn này không thể cung cấp đủ nguồn lương thực và nhu yếu phẩm cho dân cư đông đúc. Đúng lúc này, Sama Kha trở về và mang theo tin vui. Quân Thục Hán dưới trướng Phỉ Tiềm sẵn sàng ủng hộ cuộc cách mạng vĩ đại của Vũ Lăng Mang. Đại khái là như vậy, khiến cho người Mang tộc lập tức sôi sục, cảm thấy ánh sáng đã trở lại với thế gian. Nhưng để thực sự kết nối được với quân Thục, họ phải vượt qua hai chướng ngại, Một là phá vỡ vòng vây của quân Giang Đông trên sông Dậu Thủy và Nguyên Thủy, hai là chiếm được vùng từ Tử Quy đến Nhẫn Sơn, để có thể mở ra một tuyến đường liên lạc với Thục, nhận được lương thực và quân bị. Vì thế, bước đầu tiên họ phải làm là chiếm được các cứ điểm trên Dậu Thủy, như huyện Dậu Dương và Dậu Âm. Sama Kha tập hợp một nhóm cường tráng, sau khi truyền cho họ một vài lời động viên hùng hồn, liền rời khỏi trại ẩn trong núi, dẫn quân hành quân cả ngày, vượt qua sông Dậu Thủy và hạ trại trong một thung lũng gần huyện Dậu Dương. Sau khi bố trí xong lính canh, Sama Kha ngồi cạnh đống lửa và bắt đầu suy nghĩ. Sau một thời gian đi theo quân Thục, đặc biệt là theo Gia Cát Lượng, Sama Kha như được tăng thêm điểm trí lực, kinh nghiệm gia tăng đáng kể và không tự nhiên mà lĩnh hội được một số kỹ năng trí tuệ. Đi đường núi, trèo đèo lội suối, di chuyển trong những khu vực hiểm trở, đây là sở trường của người Vũ Lăng Mang, nhưng việc công thành lại thường là cơn ác mộng với họ. Tuy nhiên, như Gia Cát Lượng đã căn dặn trước khi rời đi, bây giờ là cơ hội tốt cho người Vũ Lăng Mang. Bởi những tướng quân từng quen thuộc với cách đánh của người Mang đều đã ra tiền tuyến, khiến toàn bộ khu vực Vũ Lăng trở nên sơ hở đối với quân Giang Đông. Vũ Lăng, ở một góc độ nào đó, chính là sân tập luyện của Giang Đông. Bất kể là những tướng thiên về tầng lớp bình dân như Chu Thái và Lữ Mông, hay những người xuất thân từ gia đình hào môn như Chu Trị và Lục Tốn, tất cả đều đã từng có kinh nghiệm đánh trận tại Vũ Lăng chống lại Sơn Việt và Nam Mang, và đã thu thập được không ít kinh nghiệm quân sự. Nhưng bây giờ, vì đang chiến đấu với quân Thục, các tướng lĩnh từng đóng quân ở Vũ Lăng đều đã rời đi, mang theo lực lượng tinh nhuệ. Do đó, khu vực Vũ Lăng hiện tại đang có phần trống trải. Nhược điểm của hệ thống binh quyền tư nhân của Giang Đông là như vậy. Một khi tướng lĩnh rời đi, sức mạnh quân sự của toàn bộ khu vực lập tức thay đổi. Lực lượng nòng cốt luôn là quân tư nhân của các tướng, còn các binh sĩ khác chỉ là những kẻ đánh trống cho vui, dù có đông đến đâu cũng chỉ là những con cừu non kêu be be, chẳng có gì đáng ngại. Sama Kha nghĩ rằng có thể tấn công, nhưng việc đánh trực tiếp vào thành chắc chắn sẽ là lấy yếu đánh mạnh, nên ông ta quyết định phải tránh chỗ mạnh, đánh vào chỗ yếu, chọn một cách tiếp cận an toàn hơn, mở ra một cánh cửa. Huyện lệnh của Dậu Dương là Phí Huyền. Phí Huyền là người Hạ Bì, vì chiến loạn mà lưu lạc đến Giang Đông. Ông học vấn cao, chuyên tâm nghiên cứu các tác phẩm của các bậc tiền nhân thời Tiên Tần, có nhiều hiểu biết về đạo lý của các thánh hiền xưa và rất thích khuyến khích người khác học kinh văn. Đặc biệt, ông thích biện luận với người khác, bày tỏ những lý luận văn học và đạo lý. Trong việc quản lý địa phương, ông chủ yếu lấy lòng dân, đối xử với dân chúng một cách hòa nhã, là một quan lại tốt. Tuy nhiên, một quan lại giỏi việc hành chính không có nghĩa là sẽ có tài năng quân sự. Phí Huyền sắp hết nhiệm kỳ ở Dậu Dương. Với những quan lại địa phương đã có nhiều kinh nghiệm như ông, lại có thành tích khá tốt, việc thăng tiến là điều tất yếu. Vì thế, tâm trí của ông lúc này không còn ở Dậu Dương nữa. Dù sao cũng sắp đi rồi, ông không muốn làm thêm việc lớn gì nữa. Nhưng đúng vào lúc ông đang suy nghĩ không biết nên mang theo cái gì khi rời đi, liệu có nên tổ chức một buổi tiễn đưa với hàng vạn người, hay là một buổi ký tên lên hàng vạn chữ ký, thì huyện thừa vội vàng đến báo cáo rằng có giặc cướp nổi loạn ngoài thành, giết chết thương nhân và cướp đoạt hàng hóa. Chỉ là vài tên giặc thôi mà có gì phải hoảng hốt thế. Phí Huyền uể oải vẫy tay, ngươi cứ mang quân huyện đi đuổi bọn chúng đi. Làm gì có nơi nào không có giặc? Chẳng lẽ trên thế gian này lại không có giặc cướp sao? Phí Huyền không hề muốn phải đi dẹp đám giặc này. Ông chỉ muốn dọa bọn cướp bỏ đi, miễn là bọn chúng không làm loạn trong phạm vi huyện thành, mọi chuyện đều yên ổn. Huyện thừa mồ hôi nhễ nhại, thưa lệnh Tôn. Thương nhân đó là người của nhà Tôn. Tôn nhà Tôn nào? Phí Huyền lập tức bật dậy. Tất nhiên là nhà Tôn đó, huyện thừa cúi đầu khúm núm. Đồ khốn. Phí Huyền giận dữ, sao ngươi không cho người hộ tống? Đến giai đoạn then chốt trước khi được thăng chức, lại xảy ra chuyện này. Nếu chỉ là những thương nhân bình thường, chết thì cũng chẳng đáng là bao. Nhưng vấn đề là họ lại thuộc nhà Tôn, dù chỉ là một nhánh nhỏ không có quyền lực thực sự, nhưng dù sao cũng là người của nhà Tôn. Lỡ như có tin tức này lan truyền lên trên, liệu chuyện thăng chức của Phí Huyền còn có hy vọng không? Lệnh Tôn bớt giận, huyện thừa vội vàng nói, thưa ngài, đây cũng có thể là một cơ hội. Sao ngươi nói vậy? Phí Huyền ngạc nhiên. Huyện thừa cúi đầu khúm núm, nói, trước đây có một số kẻ hỗn xược bảo rằng Lệnh Tôn chỉ biết nói sung, Lệnh Tôn chớ giận, bọn khốn đó chỉ nói bậy thôi, nhưng giờ đây chẳng phải là một cơ hội sao? Bọn cướp này cũng chỉ là một nhóm giặc nhỏ, nếu Lệnh Tôn một mặt có thể nói là báo thù cho thương nhân nhà Tôn, như thế sẽ không có lý do gì để đổ lỗi cho Lệnh Tôn, mặt khác có thể bịt miệng những kẻ hay nói xấu, chứng minh rằng Lệnh Tôn vừa văn võ song toàn, thực là tài năng đương thời. Lông mày của Phí Huyền khẽ giật, ông ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói, thật chỉ là bọn giặc nhỏ. Có bao nhiêu người? Chỉ có khoảng chục tên thôi. Huyện thừa chắc chắn, tất cả đều là những tên Sơn Việt mang di. Chắc vì mùa đông đang đến gần, thiếu ăn thiếu mặc nên chúng xuống núi cướp bóc. Phí Huyền gật đầu. Nếu nói rằng ở biên giới phía bắc của nhà Hán, đám du mục thường đến thăm hỏi định kỳ, thì trong lãnh thổ Giang Đông, đám Sơn Việt và Nam Man chính là những kẻ thường xuyên đánh quả khiến Giang Đông đau đầu. Khi thiếu lương thực, quần áo, hoặc dụng cụ, họ sẽ tự động tổ chức nhóm đi thu hoạch và trở thành mối phiền phức không dứt cho Giang Đông. Dù đã đặt trạm kiểm soát và lập quân đồn, cũng chẳng ích gì, vì bọn Sơn Việt vốn giỏi trèo đèo lội suối, ai mà biết chúng sẽ xuất hiện từ đâu. Hơn chục tên Sơn Việt. Phí Huyền suy nghĩ một chút, có lẽ có thể thử. Giống như huyện thừa đã nói, nếu đến hơn chục tên giặc Sơn Việt mà cũng không dám ra tay, chẳng phải là làm cho lời đồn về một thư sinh chỉ biết nói suông trở thành sự thật sao? Được. Truyền lệnh xuống, ta sẽ xuất binh tiêu diệt bọn giặc này. Báo thù cho những người vô tội đã chết. Phí Huyền đứng dậy, phất tay mạnh mẽ, dám phạm đến ta, nhất định phải khiến bọn chúng có đi mà không có về. Huyện thừa cúi đầu thật sâu, lệnh tôn quả là uy dũng. Chắc chắn ngài sẽ chiến thắng vang dội. Với chiến công này, ngày thăng quan tiến chức của ngài chỉ còn trong tầm tay. Ha ha ha ha, Phí Huyền bật cười sảng khoái, rõ ràng tâm trạng rất phấn khởi. Kế hoạch đã định, hôm nay điểm binh chuẩn bị, ngày mai xuất quân tiêu diệt giặc cướp. Huyện thừa cúi đầu chào, rời đi, sau khi quay một góc, vẻ mặt xung xoe của hắn dần biến mất. Tại góc khuất, hắn liếc nhìn lại phía sau, lẩm bẩm chửi rủa, lão già súc sinh, còn mong leo cao. Ta ở chức huyện thừa này đã 10 năm rồi, mỗi lần đều có kẻ từ trên trời rơi xuống ngồi lên đầu ta, cuối cùng rồi ngươi sẽ biết, cái chức huyện tôn này không phải ai cũng ngồi được đâu. Phí Huyền ngồi trên chiếc kiệu, lắc lư theo nhịp bước tiến về phía trước. Xung quanh, đám binh sĩ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía ông ta, những ánh mắt kỳ lạ khó hiểu, nhưng Phí Huyền không hề để tâm. Trong thời Hán, không nhiều người sử dụng kiệu, nhưng kiệu đã xuất hiện từ thời nhà Hạ. Người ta đồn rằng Đại Vũ trong lúc trị thủy đã dùng đến ta cưỡi 4 loại xe, theo núi mà đốn cây. Phí Huyền tuy không dám tự so sánh mình với Đại Vũ, nhưng bắt chước bậc thánh hiền xưa thì ông rất sẵn lòng. Dù gì ông cũng nổi danh nhờ nghiên cứu các tác phẩm cổ đại và kinh điển của bậc thánh hiền. Vì thế, việc ngồi kiệu có gì là sai? Cái gọi là 4 loại xe tức là đi nước thì dùng thuyền, đi đường bộ thì dùng xe, đi qua bùn thì dùng ván trượt, còn đi núi thì dùng kiệu. Bây giờ, chuẩn bị lên núi để tiêu diệt bọn thổ phỉ, dĩ nhiên là phải dùng kiệu. Kiệu, trong thời Hán thường được gọi là khiên dư, một cái tên rất gợi hình ảnh. Ngoài ra, còn có các tên gọi khác như bộ dư và bộ liễn tùy theo kích cỡ. Thời Hán, người ta chuộng xe ngựa hơn kiệu vì ngựa quý hơn sức người. Các quan chức phần lớn hoặc là cưỡi ngựa, hoặc là ngồi xe ngựa. Thói quen này kéo dài đến tận thời Tùy Đường. Tuy nhiên, khi nhà Đường bắt đầu suy yếu, quan lại mới dần chuyển sang ngồi kiệu. Nhưng triều Tống thì khác hẳn, ngay từ đầu đã thích ngồi kiệu. Tống Thái Tông còn ra chỉ dụ phàm quan lại không được ngồi kiệu ấm, khiến kiệu ngay lập tức trở thành biểu tượng của địa vị và quyền lực. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương sau khi lên ngôi đã quy định rằng các quan văn võ phải cưỡi ngựa, không được ngồi kiệu, để tránh quan lại trở nên lười biếng trong thời Thái Bình. Nhưng sau khi Chu Nguyên Chương băng hà, quy định này dần trở thành vô nghĩa, và quan lại gần như toàn bộ đều ngồi kiệu khi ra ngoài. Vậy có thể thấy điều gì? Ngồi kiệu là sướng. Khi quan lại sống sung túc, dân thường có thể sẽ không được an nhàn. Lịch sử đã chứng minh rằng khi quan lại trở nên xa xỉ, chỉ biết hưởng thụ, thì vương triều đó đang trên đường lụi bại. Như Phí Huyền bây giờ. Ông ta đang dẫn quân vào núi tiêu diệt thổ phỉ, nhưng đường núi thật vất vả. Bùn đất dính vào áo, làm mất đi phong thái của một danh sĩ, thật không đáng. Ngồi trên kiệu, được người hầu khiêng, Phí Huyền ngã người dựa vào thành kiệu, ngắm nhìn những dãy núi trùng điệp phía xa, lòng cảm thấy khoan khoái vô cùng. Phí Huyền hiểu rõ đây là một cơ hội hiếm có để thể hiện mình. Trước kia, trong mắt nhiều người, dù ông am hiểu kinh điển cổ đại, thông thạo kinh sách của các bậc hiền triết, nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Thậm chí, trong những cuộc tranh luận, việc hiểu khác nhau về một tác phẩm kinh điển là chuyện thường tình, và khó lòng thuyết phục được đối phương. Nhưng chiến công thì khác, đó là thứ hiển hiện, thực tế. Dù có pha chút nước, nhưng cũng không ai phủ nhận được thành tích. Thế nên, khi nghe tin chỉ có khoảng chục tên giặc cướp, Phí Huyền lập tức dẫn toàn bộ binh sĩ trong huyện đi tiêu diệt. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, ông ta không ngần ngại mang theo hầu hết lực lượng phòng vệ của huyện, nhằm chắc chắn có thể tiêu diệt kẻ địch và bảo vệ bản thân. À không, bảo đảm thắng lợi cho chiến dịch trấn áp thổ phỉ. Dù sao, một con sư tử bắt thỏ cũng phải dốc toàn lực, có gì sai đâu. Phí Huyền chỉ cần bắt được bọn giặc cỏ này, thì chiến công sẽ trong tầm tay. Dù cho có thất bại đi chăng nữa, chỉ cần tìm vài thợ săn hỗ trợ là đủ. Đây là một cơ hội ngàn năm có một. Phí Huyền quyết định đích thân ra trận, không thể để chiến công vụt khỏi tay. Đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng họ cũng đến nơi xảy ra vụ cướp. Thưa lệnh tôn, chính tại chỗ này, viên đội trưởng chỉ vào một bến đò nhỏ, đây là bến duy nhất qua núi khi đó, đội hộ vệ của thương nhân chia thành hai nhóm, một nhóm ở bên này, nhóm kia bên bờ đối diện. Chính vào lúc nửa đoàn qua sông, bọn giặc bất ngờ xông ra. Phí Huyền khoát tay, nói nhiều làm gì, mau đi tìm dấu vết bọn cướp. Viên đội trưởng im bặt, khẽ cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi. Anh ta chỉ định cảnh báo Phí Huyền rằng bọn giặc có thể không đơn giản như lời huyện thừa nói, nhưng rõ ràng Phí Huyền không muốn nghe. Dù sao thì, danh sĩ như ông, làm sao có thể lắng nghe lời khuyên từ một kẻ thô bạo chỉ biết chiến đấu. Các binh sĩ nhận lệnh liền tỏa ra xung quanh để tìm dấu vết. Phí Huyền vuốt chòm râu, nở nụ cười mãn nguyện, lưới đã giăng sẵn, chỉ chờ hổ dữ sa vào bẫy. Người đâu, dân trà. Trong trận chiến, không nên uống rượu, nhưng thưởng thức một ly trà thì không vấn đề gì. Công tử quả là anh minh thần võ. Trong lúc nói cười mà giặc đã thành tro bụi. Chủ công chắc chắn sẽ nhìn ngài với con mắt khác, công tử nhất định sẽ được thăng chức nhanh chóng. Một kẻ bợ đỡ đứng bên, không bỏ lỡ cơ hội, tân bốc Phí Huyền. Phí Huyền nheo mắt cười, lòng thầm đắc ý, thực ra, với tính cách như Phí Huyền, người ta sẽ khó hiểu vì sao ông lại có thể trở thành huyện lệnh. Nhưng hệ thống tuyển chọn quan lại của Triều Hán là như vậy. Như việc nhiều người không hiểu tại sao một người học chuyên ngành hẹp lại có thể dễ dàng vòng qua hệ thống thi công chức để trở thành quan lớn. Nếu không gặp sự cố lớn, ai mà biết rằng có những con đường tắt như vậy. Và liệu còn bao nhiêu người đi đường tắt như thế? Phí Huyền không lo phòng bị điều gì. Ngược lại, ông ta cảm thấy cần phải khoe khoang một chút để thể hiện phong thái của mình. Trong suy nghĩ của ông, những tên cướp núi này chẳng biết được phong thái của ông, và việc ông đến nơi này sẽ khiến chúng kinh sợ. Nếu chúng run sợ, thì khi giao chiến, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều sao? Đây chính là nghệ thuật chiến tranh cao cấp nhất, công tâm chiếm thượng phong, lập mưu từ xa. Phí Huyền không thực sự muốn tàn sát đẫm máu, nhưng nếu có tên giặc nào dại dột tự đâm đầu vào, thì ông cũng chẳng nể nang gì Sa Ma Kha vốn không phải kẻ khôn ngoan. Nhưng sự ngu dốt của hắn cũng chỉ là tương đối. Ban đầu, khi còn ở khu vực Vũ Lăng, Sa Ma Kha chỉ biết so đo ai dũng mãnh hơn, ai chịu đựng đau đớn tốt hơn, ai mạnh tay hơn, ai giết nhiều thú dữ hơn và ai sát hại nhiều người hơn. Kẻ nào đáp ứng đủ những tiêu chuẩn này, đó là anh hùng. Đánh trận là chuyện hò hét xông lên, kẻ nào lùi lại phía sau là kẻ hèn nhát. Chỉ vậy thôi. Nhưng khi đi theo Gia Cát Lượng một thời gian, Sa Ma Kha nhận ra tầm mắt mình đã được mở rộng. Thì ra, chiến tranh có thể đánh theo cách này sao? Người Hán thật là quỷ quyệt. Thật là gian trá. Thật là đê tiện. Ta, Sa Ma Kha, là một dũng sĩ đại diện cho tinh thần kiên cường của dân tộc Ngũ Khê, làm sao có thể dùng những chiến thuật quỷ quyệt, gian trá và đê tiện như thế? Dù ta có chết trên chiến trường, chết dưới lưỡi kiếm của kẻ thù, ta cũng thơm quá. Những kẻ già yếu canh giữ thành dậu đang đứng trên tường thành, trố mắt nhìn những chiếc thang gỗ và tre đang từ từ được dựng lên phía bên ngoài cổng thành. Cái này có phải là đám Mang Di Sơn Việt mà họ biết không? Lý do Phí Huyền dám đem hầu hết binh lực trong thành đi, để lại những người già yếu, là vì phần lớn đám Sơn Việt không có khả năng phá thành. Chỉ khi đám người Sơn Việt lên đến hàng nghìn, thậm chí 3.000 người trở lên, và không ngại sinh tử liều chết xông vào, họ mới có thể phá vỡ được một tòa thành. Nhưng số lượng kẻ địch lần này, dù huyện thừa có báo cáo ít đi đôi chút, vẫn không thể đạt đến con số đó. Chỉ cần đóng kín cổng thành là mọi việc sẽ ổn thỏa. Đó là suy nghĩ của đa số quan lại ở huyện Dậu. Vì vậy, khi thấy Phí Huyền dẫn theo phần lớn binh lực rời đi, họ cũng không ngăn cản. Một mặt, họ không muốn làm cục hứng của ông ta, mặt khác, họ cũng nghĩ rằng chỉ với vài chục đến vài trăm tên Sơn Việt thì không đời nào chúng có thể tấn công thành. Chẳng lẽ chúng biết bay? Nhưng đám Sơn Việt đã học hỏi và tiến bộ khiến đám quân Giang Đông bảo vệ thành Dậu kinh ngạc. Ngay cả huyện thừa khi nghe tin chạy đến cũng không thể thốt nên lời khi nhìn cảnh tượng dưới thành. Có cách nào cứu được không? Huyện thừa rõ ràng có toan tính riêng. Trong thời buổi này, ai mà không có toan tính cá nhân? Bởi vì Phí Huyền toàn giảng về kinh điển và các bậc hiền triết, huyện thừa nghe không hiểu và không thể tranh luận với ông ta, nên chỉ mong Phí Huyền mắc sai lầm trong thực tế. Trong lòng, hắn nghĩ rằng Phí Huyền, một tên chỉ biết nói suông, chắc chắn khi đối mặt với đao kiếm thực sự sẽ sợ đến vải ra quần, nhưng bây giờ, chính hắn mới là kẻ hoảng sợ đến muốn vải ra quần. Còn quân lính đâu rồi? Phí Huyền đã đem đi hết rồi. Huyện thừa không rõ đang chửi rủa cái gì, rồi hét lên, gọi hết đàn ông trong các phường, đám trai tráng quay lại thành tường ngay. Nếu bọn giặc phá được thành, chúng ta sẽ chết hết. Đâu rồi gỗ chèn? Cung tên đâu? Còn dầu sôi? Và lửa? Mang nồi đến đây. Hãy hỏi rằng, trong lúc bọn giặc gần như đã đến cổng, liệu có kịp chuẩn bị mọi thứ không? Dưới chân thành Dậu, ba chiếc thang công thành siêu vẹo lăn lộn tiến lên phía trước. Giống như một chiếc điện thoại ráp từ các linh kiện khác nhau trên chợ trời, nhìn như chấp vá kỳ quặc nhưng vẫn hoạt động được. Dụng cụ công thành chẳng lẽ không phải được tạo ra một cách ngẫu hứng, và bị phá hủy khi rút lui sao? Không phải là việc chế tạo nó trước khi tấn công sẽ tốn cả vài ngày sao? Làm thế nào mà nó lại đột nhiên xuất hiện? Điều này thật vô lý. Sơn Việt làm gì có khoa học? Rõ ràng là không có, họ chỉ có kinh nghiệm, và nếu họ nghĩ có thể dùng được, thì sẽ dùng. Vậy nên, chiếc thang kỳ dị, kết hợp giữa tre và gỗ, trông như một quái vật ráp nối, khiến ai nấy đều kinh ngạc, không thốt nên lời. Đúng vậy, bằng sức người không thể tấn công thành, nhưng thêm vào chiếc thang thì sao? Dù cho nó trông có vẻ sẽ sập bất cứ lúc nào, nhưng vẫn là một chiếc thang. Samaka chống nạnh cười ha hả. Trong mắt hắn, ba chiếc thang công thành này chính là minh chứng cho việc hắn đã học hỏi được từ bí kíp của Gia Cát Lượng. Chao đảo. Sập đổ. Có thể tan rã bất cứ lúc nào. Có gì phải lo. Chỉ cần đủ để hắn leo lên tường thành là được. Ai nói phải chế tạo dụng cụ công thành bền chắc để làm bảo vật gia truyền, chế tạo quá bền chắc thì có ích gì. Sama Kha nhìn những chiếc thang đang từ từ áp sát thành dậu trong tiếng hò hét của đám thuộc hạ, và thấy rõ sự hoảng sợ và hỗn loạn của quân phòng thủ trên tường thành. Điều đó khiến hắn càng thêm tự tin và hào hứng. Đưa dao cho ta. Sama Kha hét lớn, rồi nhận lấy thanh đao từ tay thuộc hạ, múa vài đường trong không khí để làm nóng người, miệng lẩm bẩm vài câu gì đó như thể đang cầu nguyện. Xung quanh, đám Sơn Việt nhìn hắn với ánh mắt kính phục và tôn thờ. Ta sẽ chia sẻ lòng dũng cảm và trí tuệ của ta với các ngươi. Sama Kha giơ cao thanh đao như thể đang thực sự truyền sức mạnh cho đám thuộc hạ. Năm người một đội. Xếp hàng đi. Cầm chắc đao kiếm, chuẩn bị lên thành. Không còn cách nào khác, thang không chịu được trọng lượng lớn, một lần chỉ được 5 người, nếu đông quá, chắc chắn sẽ sập ngay tại chỗ. Phía trên thành, có vài mũi tên bắn ra, nhưng mũi tên bay xiên xẹo không trúng đích, khiến đám Sơn Việt cười lớn. Tập tục của Sơn Việt là đàn ông chủ yếu làm việc chiến đấu, nếu không chiến đấu thì sẽ chuẩn bị cho chiến đấu. Phụ nữ thì làm tất cả những công việc còn lại. Vì vậy, đàn ông Sơn Việt coi cái chết trên chiến trường là vinh quang lớn nhất. Điều này khiến người Sơn Việt, theo một khía cạnh nào đó, còn gan dạ hơn người Hán. Huyện Thừa đứng trên tường thành, hét khản cổ vì la lối quá nhiều, giọng nói bắt đầu đứt quãng và khàn đặc. Lực lượng phòng thủ không còn bao nhiêu, và đám đàn ông trong thành, những kẻ giỏi việc khuân vác, có vẻ như không biết cầm đao kiếm làm sao cho đúng, và chẳng rõ là sẽ tự đâm vào mình hay đâm vào kẻ địch. Sama Kha và thuộc hạ không có nhiều cung thủ, đơn giản vì họ nghèo, không có tiền mua tên. Khi chiếc thang đầu tiên thành công áp sát tường thành, đám Sơn Việt reo hò vang dội, nhưng ai nấy đều muốn leo lên, may mà Sama Kha vẫn còn đủ lý trí để hét lớn, 5 người một đội. Xếp hàng. Người đầu tiên trèo lên thang là một thanh niên rất trẻ, có lẽ vừa mới trưởng thành, chưa có râu, tay chân nhanh nhẹn như một con khỉ, miệng ngậm thanh đao leo thoăn thoắt. Chẳng mấy chốc, cậu ta đã trèo lên đỉnh thang và nhảy lên tường thành, khiến quân phòng thủ hoảng sợ kêu la. Nhưng thanh niên Sơn Việt này rõ ràng không chuẩn bị tinh thần để giao chiến. Cậu ta chém hạ một lính phòng thủ, nhưng ngay sau đó bị mấy người khác đâm trúng bằng giáo và đao, như một chiếc túi nước bị đâm thủng, máu tuôn ra và cậu ta ngã nhào xuống tường thành, rơi xuống đất với tiếng bịch. Không ai trong đám Sơn Việt thèm liếc nhìn cậu ta thêm một cái. Chiếc thang thứ hai rồi chiếc thứ ba lần lượt áp sát tường thành. Lúc đầu, quân phòng thủ còn có thể cậy thế đông để cản bước đám Sơn Việt, dùng đao kiếm giết chết những kẻ vừa trèo lên, nhưng dần dần, ngày càng nhiều người Sơn Việt leo lên tường thành, trong khi những người phòng thủ kiệt sức nhanh chóng. Đừng nghĩ rằng việc vung thanh gươm nhỏ nặng khoảng 250g là đã rèn luyện thể lực. Thực tế trên chiến trường, khi vung một cây thương hay một thanh kiếm lớn, nếu không được đào tạo bài bản, sau vài lần vung, cơ thể sẽ nhanh chóng mệt mỏi, khiến lực và độ chính xác giảm sút. Ngay khi Sama Kha trèo lên được tường thành, một loạt đao kiếm và giáo đã nhanh chóng lao tới tấn công. Sama Kha hét lên một tiếng lớn, hạ thấp trọng tâm cơ thể, vung mạnh thanh đao trong tay, vừa chém đứt lưỡi giáo, vừa đẩy bật lưỡi kiếm của kẻ địch ra. Sau đó, hắn nhanh chóng xoay thanh đao, chém thẳng vào cổ của tên lính đứng trước mặt mình. Máu bắn tung tóe khi tên lính bị chém gục ngay tại chỗ, không kịp kêu lên tiếng nào. Cơ thể hắn đổ nhào, đẩy theo cả tên lính phía sau ngã xuống mặt đất. Sama Kha rút lại thanh đao, rồi lập tức đón nhận những đợt tấn công mới từ phía kẻ thù. Nhưng không có gì làm khó được hắn, với sức mạnh và kinh nghiệm dày dặn, hắn dễ dàng hất ngược các đòn tấn công, thậm chí còn nhanh chóng tóm được một cây giáo chưa kịp rút về, chỉ trong một nhát chém, cắt phăng cánh tay cầm giáo của kẻ địch. Trong màn sương mờ mịt từ máu và tiếng hét vang trời, Sama Kha lại tiếp tục múa đao, tung hoành trên tường thành. Nếu như trong một trò chơi, Sama Kha chắc chắn phải có sức mạnh vượt trội, với chỉ số võ lực ít nhất trên 80, đối đầu với những lính già yếu, thiếu huấn luyện của thành dậu chẳng khác gì hổ vào bầy dê. Sau khi Sama Kha đứng vững trên tường thành, hắn hét lên hiệu lệnh cho những tên đồng bọn phía sau, từng đợt Sơn Việt ào đổ vào thành, không ngừng gia tăng quân số, tấn công vào đội quân bảo vệ thành dậu vốn đã kiệt quệ. Khi hai bên không còn cân sức, lực lượng phòng thủ thành nhanh chóng sụp đổ. Binh lính cùng các thanh niên trong thành dù còn đông, nhưng khi sĩ khí đã mất, không ai dám quay lại đối mặt với Sa Ma Kha và đám người Sơn Việt. Họ chỉ muốn chạy thoát thân. Và thế là, cả thành Dậu nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Đám đông chỉ biết bỏ chạy trong hoảng sợ, chen lấn, dẫm đạp lên nhau trên những con đường nhỏ hẹp, không ai còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến việc cầm vũ khí chống trả. Sa Ma Kha vươn tay túm lấy huyện thừa của thành Dậu, chẳng khác nào một con hổ đang tóm chặt lấy con mồi yếu đuối. Huyện thừa run rẩy, mồ hôi ướt đẫm cả người, nước tiểu thấm ướt cả áo quần. Sa Ma Kha nở một nụ cười, cố gắng trông có vẻ thân thiện, nhưng với khuôn mặt đầy máu và những mảnh thịt nát, nụ cười ấy chỉ càng thêm phần đáng sợ. Ngươi tên gì à? Quên đi, tên gì cũng không quan trọng. Ngươi muốn sống chứ? Huyện thừa gật đầu liên tục, như thể để chứng tỏ sự phục tùng của mình, miệng lắp bắp, hảo hán ngươi ngươi cần gì? Tiền, lương thực. Tất cả đều có. Tài sản chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần giữ được mạng sống, mọi chuyện đều có thể bàn bạc. Chỉ cần không phải là mạng sống và cả danh tiết nếu cần thì danh tiết cũng có thể thương lượng được. Nhưng Sa Ma Kha không quan tâm đến những thứ đó. Hắn siết chặt cổ huyện thừa như thể đang nắm một con chó nhỏ, rồi nói, được rồi, gọi hết người của ngươi quay về, mở cổng thành, dọn dẹp đám xác chết này đi à, còn nữa, tên huyện lệnh của ngươi bao giờ về? Khi trời vừa rạng sáng, Phí Huyền lê lết tấm thân mỏi mệt trở về, nghiêng ngã trên kiệu, hơi thở yếu ớt. Tâm trạng của ông ta lúc này bực bội đến cực điểm. Ông không ngờ đường núi lại khó đi đến thế, và càng không thể tin nổi đám sơn tặc lại có thể chạy nhanh và luồn lách tài tình như vậy. Cứ mỗi lần phát hiện ra dấu vết của bọn chúng, vừa đuổi theo thì chúng đã biến mất tăm. Khi cảm giác sắp phải bỏ cuộc thì từ xa lại thấy bóng dáng chúng thấp thoáng, quyến rũ mời gọi, thế là lại phải cắm đầu đuổi theo suốt cả ngày trời. Thực ra, nếu Phí Huyền không ngồi kiệu mà cưỡi ngựa hoặc đi bộ, có lẽ ông ta đã đuổi kịp bọn giặc, vì dù sao đám sơn tặc cũng không phải là những kẻ có thể lực vô hạn. Nhưng Phí Huyền, vì muốn giữ thể diện và địa vị của mình, cứ nhất quyết không chịu xuống kiệu. Thế nên trong suốt quá trình truy đuổi, chiếc kiệu rung lắc không ngừng, khiến Phí Huyền bị giằng vặt đến mức khó chịu vô cùng. Chưa kể đến những người xung quanh, từ phu khiêng kiệu đến binh lính, ai nấy cũng đều mệt lả. Đúng là một tướng bất tài, mệt cả ba quân. Nhưng không chỉ có tướng bất tài, mà một viên quan bất tài cũng gây họa không kém. Ngược lại, những tên sơn tặc vốn bị xem là ngu dốt, giờ đây dưới sự chỉ huy của Sa Ma Kha đã trở nên khôn ngoan hơn rất nhiều. Sa Ma Kha và đồng bọn đã ăn sáng từ lâu, giờ chỉ ngồi đó chờ đợi trong im lặng. Không giống như trước đây, khi quân của Sa Ma Kha luôn trong tình trạng thiếu thốn lương thực, lần này, học theo quân Kỵ Đô, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn lương khô cho binh lính khi xuất quân. Đó là những miếng thịt muối và bánh khô, thứ thực phẩm tốt nhất mà đám sơn tặc có thể có được. Nghe nói đây cũng chính là khẩu phần mà Kỵ Đô cấp cho quân lính của mình từ những ngày đầu. Khi mới nghe qua, Sa Ma Kha còn không tin, tại sao chưa thắng trận đã phát thịt cho binh lính. Chẳng phải chỉ sau khi chiến thắng mới được ăn mừng bằng thịt ngon sao? Nếu bọn lính ăn no rồi, liệu có còn hăng hái chiến đấu nữa không? Giờ thì hắn đã hiểu. Hóa ra đánh trận không chỉ để giết chóc, mà còn là sự chuẩn bị cho những trận chiến tiếp theo. Để chuẩn bị cho lần hành quân này, Sa Ma Kha đã vét sạch kho lương trong sơn trại, gần như không còn lại gì. Nếu không thắng trận này, rất nhiều người trong làng sẽ chết đói trong mùa đông sắp tới. Điều đó, Sa Ma Kha biết rõ, và quân lính của hắn cũng hiểu điều đó. Kết quả là tinh thần chiến đấu đã được nâng cao rõ rệt. Đám lính dưới trướng không những không lười biếng vì được ăn thịt, mà ngược lại còn chiến đấu hăng hái hơn, gan dạ hơn, và không biết sợ chết là gì. Vì sao lại như vậy? Sa Ma Kha trầm ngâm suy nghĩ. Ngoài việc tăng cường sức mạnh chiến đấu, những chiếc bánh khô nhồi thịt mặn này còn rất tiện lợi. Mặc dù không thể so sánh với lương thực của quân Kỵ Đô, nhưng đối với sơn tặc vùng núi Vũ Lăng, chúng đã là quá tốt rồi. Không cần bận tâm nấu nướng, không cần chia quân đi tìm thực phẩm, lại còn tiết kiệm thời gian và giảm thiểu nguy cơ bị kẻ địch phát hiện do nhóm lửa nấu ăn. Chính vì lý do này mà Phí Huyền và huyện Thừa Dậu đã đánh giá sai số lượng quân của Sa Ma Kha, vì họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của việc nấu nướng. Sa Ma Kha cũng nhận ra, không chỉ mình hắn thay đổi, mà những tên sơn tặc dưới trướng cũng đang dần biến đổi. Phí Huyền trở về trễ hơn dự kiến. Nếu là mọi khi, đám sơn tặc chắc chắn sẽ đòi ăn, đòi uống, đòi ngủ, đòi tiền bạc và đủ thứ khác, nếu không sẽ làm loạn lên. Nhưng giờ đây, tất cả đều im lặng, không một lời kêu ca, không ngủ gật, chỉ ngồi chờ đợi như những tay thợ săn lão luyện đầy kiên nhẫn. Tại sao lại như vậy? Sa Ma Kha lại chìm vào suy tư. Đám sơn tặc thấy vẻ mặt trầm ngâm của Sa Ma Kha thì càng thêm cẩn trọng, chỉ dám nói chuyện hay hành động rất nhẹ nhàng. Nếu có ai lỡ gây ra tiếng động, những người khác sẽ lập tức trừng mắt, khiến kẻ đó phải co rúm người lại. Rõ ràng, họ không muốn làm phiền Samaka, muốn để hắn có không gian yên tĩnh để suy nghĩ. Vì trong cả đám sơn tặc này, người có thể suy nghĩ được thực sự rất ít. Sơn tặc dũng cảm thì nhiều, biết giết người cũng lắm, nhưng những kẻ biết suy nghĩ thì gần như không có. Bởi vì bọn chúng đã ở trong núi quá lâu, chưa bao giờ bước ra thế giới bên ngoài. Chúng đã quá quen thuộc với mọi thứ xung quanh, quen với những công việc thường ngày, vậy thì còn gì để mà phải suy nghĩ nữa. Trong đầu óc đơn giản của đám sơn tặc, chúng chỉ tin rằng chỉ cần đi theo đúng người đứng đầu, sẽ có một tương lai tốt đẹp. Và giờ đây, những gì Samaka thể hiện đã gần như đưa hắn lên vị trí ngang hàng với những pháp sư già cỗi, thần thánh trong mắt họ. Samaka cảm nhận được sự tôn kính và ngưỡng mộ trong ánh mắt của đám thuộc hạ. Nếu là trước đây, có lẽ hắn sẽ lớn tiếng khoe khoang, đòi rượu, đòi thịt, đòi phụ nữ, rồi ném tiền bạc cho đám thuộc hạ tranh cướp, sau đó tổ chức một buổi ăn mừng náo loạn. Nhưng kết quả của những lần đó thường là quân đội Đông Ngô sẽ quay lại và đánh cho tan tác. Samaka nghĩ đến Gia Cát Lượng, và tự hỏi nếu Gia Cát Lượng ở đây, ông ta sẽ làm gì? Nhưng hắn không nghĩ ra. Vì với hắn, Gia Cát Lượng dường như lúc nào cũng chuẩn bị sẵn bước tiếp theo, và luôn có vô số kế hoạch dự phòng trong đầu. Đôi khi Samaka chỉ muốn đến gần Gia Cát Lượng, để xem trong đầu ông ta có gì khác biệt so với người thường. Nhưng hắn không dám. Thế nên giờ đây, hắn chỉ có thể cảm nhận rằng, tuân theo mệnh lệnh và biết cách thực hiện chúng là rất quan trọng, nhưng chính cái mệnh lệnh đó cũng quan trọng không kém. Lần này, hắn đã nhớ kỹ lời Gia Cát Lượng, bắt giặc thì phải bắt tướng trước, và hắn đã không giết ngay tên huyện thừa khi bắt được. Nhưng nếu bắt được huyện lệnh rồi, hắn phải làm gì tiếp theo? Suốt cả đêm, Samaka suy nghĩ mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Trong khi Samaka còn đang trầm tư, thì Phí Huyền và đoàn tùy tùng cuối cùng cũng đã đến cổng thành dậu. Từng bước chân loạn choạng, đoàn người mệt mỏi đến mức muốn ngã quỵ, ai cũng la ó đòi vào thành nghỉ ngơi. Cả ngày đi đường núi khiến từng thớ cơ trong cơ thể họ như muốn rã rời. Cổng thành dường như đã được dọn dẹp, nhưng dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, khó mà phát hiện ra những dấu vết bất thường. Chỉ cần tinh ý một chút, có lẽ sẽ ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng. Nhưng Phí Huyền mệt đến nỗi chẳng còn tâm trí để ý, ông ta cũng không nghĩ đến việc phải cẩn thận kiểm tra cổng thành hay đề phòng bất cứ điều gì. Mở cửa. Mù hết rồi à, không thấy huyện lệnh về sao? Mau mở cửa ra. Một người lính quát lên. Chuẩn bị nước nóng. Ta đói rồi. Rượu không được pha nước. Phí Huyền ra lệnh, và đám binh lính dưới trướng cũng không mảy may nghi ngờ. Ai nấy chỉ còn tâm trí nghĩ đến chuyện ăn uống và nghỉ ngơi. Nhưng khi cánh cổng thành nặng nề mở ra và cả đoàn người kéo vào, họ mới dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Trước mặt họ, ở đầu con phố, một đám người đang đứng chờ sẵn. Là sơn tặc. Bẩm huyện lệnh. Sao ở đây lại có sơn tặc? Giờ phải làm sao đây? Đội trưởng binh lính hốt hoảng la lên. Phí Huyền giận dữ, hét lên đầy chính trực, làm gì bây giờ? Chẳng lẽ các ngươi lại run sợ trước mấy tên sơn tặc quèn? Lương bổng của các ngươi từ đâu mà có? Từ nhân dân Giang Đông mà ra. Giờ kẻ thù ở ngay trước mặt, các ngươi lại dám lùi bước, thử hỏi lương tâm các ngươi ở đâu? Trung nghĩa của các ngươi ở chỗ nào? Tiếng la hét đầy hùng hồn của Phí Huyền vang vọng khắp con phố. Tự chạm tay vào ngực mà hỏi xem. Lương tâm các ngươi ở đâu? Trung nghĩa các ngươi ở đâu? Trước sự lớn tiếng của Phí Huyền, đám lính huyện dậu cảm thấy như được tiếp thêm dũng khí, liền dương cao đao kiếm, hướng về phía đám sơn tặc đang đứng ở đầu phố. Phí Huyền ngẩng đầu, đắc ý gật gù. Chỉ là mấy chục tên sơn tặc, có gì đáng sợ chứ? Dù không hiểu tại sao chúng lại xuất hiện ở ngay cổng thành, nhưng với 200-300 binh lính trong tay, chẳng lẽ không trị được chúng sao? Samaka từ trên tường thành đứng dậy, cười lớn. Hắn huýt một tiếng sáo vang, lập tức hàng loạt sơn tặc từ các ngõ hẻm lao ra, kẻ dương cung bắn tên vào những mục tiêu đã định sẵn, kẻ cầm đao giáo xông tới tấn công. Những tên lính dưới trướng Phí Huyền, cho tới khi thấy toàn bộ bọn sơn tặc đã vây chặt quanh mình, mới hiểu ra rằng không phải họ đang bao vây đám sơn tặc, mà chính họ đã bị bao vây. Lính huyện dậu lập tức rơi vào hoảng loạn, đội hình nhanh chóng tan rã. Phí Huyền sợ hãi tột độ, hét lên, giết. Giết hết bọn chúng. Đừng đứng đó nữa. Giết ngay. Nhưng ông ta vừa dứt lời, một mũi tên đã bay tới. Người phu khiên kiệu trúng tên, cục ngã ngay tức khắc, khiến chiếc kiệu lật nhào, hất văng Phí Huyền xuống đất. Phí Huyền không kịp trở tay, đập đầu xuống nền đá cứng, máu mũi chảy ròng ròng. Máu máu của ta. Phí Huyền hoảng loạn la hét, trời ơi, ta chảy máu rồi. Ông ta cố gắng đứng dậy, nhưng không biết từ đâu có người giẫm mạnh lên lưng, khiến ông ta lại ngã sấp mặt xuống đất. Khụ khụ khụ, kẻ nào dám giẫm lên quan lớn? Phí Huyền vừa giận vừa đau, gào lên trong vô vọng, suýt nữa thì sợ đến mức tiểu ra quần. Cả đời làm quan, chưa bao giờ ông ta bị sỉ nhục như thế này. Vương pháp ở đâu? Danh dự ở đâu? Một vị huyện lệnh của Đại Hán, đại diện cho Giang Đông, cho Tôn tướng quân, cho chưa kịp nghĩ hết, Phí Huyền đã thấy một cánh tay cụt rơi xuống ngay trước mặt mình. Ông ta trố mắt nhìn cánh tay ấy, nhìn thấy những khớp xương, mạch máu còn đang co giật trong đau đớn. Phí Huyền nuốt khan một cái, rồi từ từ nhặt cánh tay đó lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu mình, nhắm mắt lại, không dám nhúc nhích nữa. Sa Ma Kha từ trên tường thành lao xuống, vung đao chém thẳng vào một viên quân giáo trong đội quân huyện Dậu. Tại sao hắn nhận ra viên quân giáo nhanh như vậy? Rất đơn giản, đó là người duy nhất mặc áo giáp. Tên quân giáo cố gắng chống cự, nhưng trước sức mạnh của Sa Ma Kha, hắn không thể trụ được lâu. Chỉ sau vài nhát đao, tay hắn đã bật máu, không còn sức chiến đấu, và cuối cùng bị Sa Ma Kha chém ngã gục. Ngay lập tức, đám sơn tặc xông tới, dẫm lên thi thể tên quân giáo, cắt đầu hắn, rồi giơ cao lên trời, phát ra những tiếng hú man rợ, chúc mừng chiến thắng của vua sơn tặc. Những tên sơn tặc khác cũng đồng loạt hò hét, còn binh lính huyện Dậu thì hoàn toàn sụp đổ, mất hết ý chí chiến đấu. Sa Ma Kha lau vết máu trên đao, rồi nhớ lại điều gì đó. Hắn giơ đao lên cao và hét lớn, đầu hàng sẽ được tha. Chống cự thì chết. Đầu hàng sẽ được tha. Đám sơn tặc hò hét theo, đầy phấn khích, vừa la hét vừa vung đao giáo, tiếp tục bao vây đám lính huyện Dậu đang hoảng loạn. Trận chiến kết thúc nhanh chóng, không hề có chút bất ngờ nào. Sa Ma Kha đứng trước Phí Huyền đang bị lôi tới, cười lớn. Chỉ có những kẻ chưa bao giờ ra chiến trường mới nghĩ rằng có thể sống sót bằng cách giả chết. Trừ khi đó là chiến trường quy mô lớn đến mức phải mất cả tháng mới dọn dẹp xong, còn với những trận chiến nhỏ như thế này, việc giả chết là vô cùng khó khăn. Rõ ràng, Phí Huyền không phải là người có khả năng giả chết chuyên nghiệp, nên đã bị bắt ngay lập tức. Nhìn bộ dạng thảm hại của Phí Huyền, đám sơn tặc cười rộ lên. Chắc chắn ai cũng sẽ bật cười khi thấy một kẻ bệ vệ, đạo mạo, bỗng lộ ra bản chất đê tiện, hèn hạ của mình. Cũng không rõ nên gọi đây là may mắn hay xui xẻo cho Phí Huyền. Ban đầu, có kẻ đã nhắm vào ông ta, cố ý bắn tên vào kiệu. Nhưng mũi tên lại bắn trúng Phu Khiên Kiệu, cứu Phí Huyền một mạng. Dù bị ném khỏi kiệu và bị giẫm đạp, nhưng ông ta lại may mắn thoát khỏi những mũi tên và lưỡi đao đang bay tứ phía. Đại vương tha mạng. Tha mạng cho tiểu nhân. Phí Huyền khóc lóc van xin, mặt đầy máu, quần áo rách rưới, chẳng khác nào một con gà bị vặt sạch lông, run rẩy quỳ dưới chân Sa Ma Kha. Đại vương tha mạng tiểu nhân có cách. Sa Ma Kha khinh bỉ nhìn ông ta. Không chỉ Sa Ma Kha, mà đám sơn tặc xung quanh cũng tỏ vẻ khinh bỉ. Ngay cả tên huyện thừa đứng bên cạnh cũng nhìn Phí Huyền đầy miệt thị. Theo lẽ thường, giờ đây Sa Ma Kha sẽ chém đầu Phí Huyền, sau đó tổ chức một buổi lễ ăn mừng chiến thắng, cướp bóc kho lương, bắt cóc con gái nhà lành rồi quay về núi. Nhưng lần này, Sa Ma Kha đột nhiên ngần ngại khi chuẩn bị vung đao. Hắn suy nghĩ một chút, rồi kề lưỡi đao đầy máu lên cổ Phí Huyền, nhìn ông ta run rẩy, toát mồ hôi, rồi nghiêng đầu hỏi lại câu mà hắn đã học được từ Gia Cát Lượng, ngươi muốn sống không? Muốn sống à, vậy thì hãy cho ta một lý do để giữ lại mạng ngươi. Ta có thể giúp đại vương chiếm thành. Chiếm nhiều thành hơn nữa. Phí Huyền run rẩy nói, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong khi mắt nhìn chằm chằm vào lưỡi đao đang kề sát cổ mình. Ồ, Sa Ma Kha dừng lại, không vung đao nữa. Đột nhiên hắn cảm thấy những điều mà hắn chưa nghĩ thông suốt trước đó, giờ bắt đầu có chút sáng tỏ. Nói nghe xem nào, ta có thể giúp đại vương. Giúp đại vương mở cổng các thành khác. Phí Huyền cúi gằm mặt, rụt cổ lại, chỉ xin đại vương, sau khi chiếm được những thành khác, để lại cho tiểu nhân một con đường sống. Nếu chỉ có thành Dậu thất thủ, thì Phí Huyền chắc chắn sẽ bị kết tội mất đất. Nhưng nếu những thành khác xung quanh cũng rơi vào tay kẻ thù, tội mất đất của Phí Huyền sẽ không còn quá nghiêm trọng. Suy cho cùng, nếu mọi người đều có tội, thì chẳng ai có tội cả. Nếu hắn có thể làm thân với sơn tặc, đồng thời tiêu diệt những kẻ đối đầu trong triều đình thì ha ha, chẳng phải thế sẽ tốt hơn sao? Phí Huyền thầm nghĩ. Đại vương, chỉ cần cho thuộc hạ của ngài mặc vào những bộ áo quan này. Phí Huyền vừa nói, vừa ra dấu minh họa cách cải trang, chỉ cần thay đổi kiểu tóc một chút, đội nón lên thì sẽ chẳng ai nhận ra. Khi đó, tiểu nhân có thể giúp đại vương mở cổng thành, và ha ha, ngài sẽ dễ dàng chiếm được thành khác. Sa Ma Kha bật cười lớn, rồi vỗ vỗ vào đầu Phí Huyền. Hay! Hay lắm! Kế sách tốt đấy! Phí Huyền, dù đầu bị vỗ đến lắc lư, nhưng vẫn không dám phản kháng, cố gắng nặn ra một nụ cười cầu hòa. Trong lòng hắn đang cầu nguyện, hy vọng rằng kế hoạch này sẽ giúp hắn giữ được mạng sống. Sa Ma Kha không ngừng cười, nhưng hắn biết rõ kế hoạch này không hoàn toàn chắc chắn. Tuy nhiên, nếu có thể lợi dụng được Phí Huyền, việc tiếp cận các thành khác sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Dù vậy, hắn không hoàn toàn tin tưởng vào lời hứa của một kẻ đã quỳ lạy trước mặt mình như thế này. Được, ta sẽ tạm tha mạng cho ngươi, Sa Ma Kha nói với giọng đầy uy hiếp, nhưng nhớ kỹ, nếu ngươi dám lừa gạt ta, ta sẽ lột da ngươi sống. Rồi hắn quay đầu ra lệnh cho thuộc hạ, trói hắn lại, chúng ta sẽ đi tới thành tiếp theo. Phí Huyền bị lôi đi, trong lòng vừa sợ hãi vừa mừng thầm vì đã tạm thoát chết. Hắn hiểu rằng, cuộc đời mình từ giờ không còn do mình làm chủ, nhưng ít nhất vẫn còn sống. Hắn nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng nỗi lo sợ vẫn chưa hề tan biến. Sama Kha tiếp tục dẫn đầu đoàn quân, với kế hoạch mới và sự trợ giúp từ Phí Huyền, hắn cảm thấy mình đang có cơ hội lớn hơn để mở rộng địa bàn. Hắn nhấc cao thanh đao, ra hiệu cho binh lính di chuyển, và cả đoàn quân tiến về phía chân trời, nơi những thành trì kế tiếp đang chờ đợi họ. Con người vốn dĩ là một sinh thể bất ổn, luôn thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Điều này không chỉ đúng ở Giang Đông, mà còn ở Tây Vực. Tây Vực chắc chắn là một vùng đất chứa đầy những mâu thuẫn, giàu có và nghèo khó, vẻ đẹp và sự xấu xí, hoang dã và yếu đuối, nóng bức và lạnh giá, những đối lập ấy đều cùng tồn tại trên mảnh đất kỳ diệu này. Tuy nhiên, bất kỳ vùng đất kỳ diệu nào nếu không có con người sinh sống thì cũng trở nên vô nghĩa đối với chính con người. Có lẽ điều này mang chút sắc thái duy tâm, nhưng đồng thời nó cũng là một hiện thực không thể chối bỏ. Cũng giống như việc, dù Tây Vực có phong phú đến đâu, nếu nó không mang lại lợi ích cho nhà Hán, thì cũng chỉ là một mảnh đất vô dụng. Việc Phỉ Tiềm cần làm chính là biến mảnh đất vô dụng đó trở thành hữu ích. Hay nói cách khác, ông cần phủi đi lớp bụi trên viên ngọc quý Tây Vực, lặn sâu xuống để vớt lên những khối vàng tiềm ẩn trong lòng đất. Muốn thu phục nó, thì phải hiểu rõ về nó, Phỉ Tiềm nói chậm rãi, nếu không hiểu Tây Vực là gì, thì làm sao mà thu phục được Tây Vực. Điều này Phỉ Tiềm nói hoàn toàn không sai. Về kiến thức và sự hiểu biết về Tây Vực, ông còn sâu sắc hơn tất cả người Hán khác, thậm chí hơn cả những người đang sống tại Tây Vực. Những đám mây trắng chậm rãi trôi lơ lửng trên bầu trời. Bên dưới, đoàn quân lặng lẽ di chuyển. Những lá cờ ba màu phấp phới trong gió, nhẹ nhàng lay động. Buổi sáng sớm ở Tây Vực thực sự rất phù hợp để hành quân. Khi mặt trời từ từ nhô lên từ đường chân trời, sự sống trong đồng cỏ và sa mạc cũng bừng tỉnh. Những giọt sương dưới ánh mặt trời lấp lánh như những hạt ngọc trai. Xa xa, những dãy núi dần bỏ đi lớp áo xám đen, để lộ ra dáng hình uốn lượn mềm mại. Dù đang là mùa đông, nhưng với áo lông và áo bông ấm áp, binh lính không cảm thấy quá lạnh lẽo. Hơn nữa, vẫn chưa phải là thời kỳ lạnh nhất trong năm. Vùng Tây Vực của nhà Hán lúc này có nhiều cây cối hơn so với thời kỳ sau này, đặc biệt là các vùng núi được phủ xanh hơn. Ở các khu vực sa mạc, có nhiều ốc đảo, đầm lầy và vùng nước nông phong phú hơn. Bầu trời trong xanh hoàn toàn. Những đám mây trắng cũng là màu trắng tinh khôi. Đây là một vùng đất, bất kể nhìn từ góc độ nào, cũng đầy vẻ đẹp và hùng vĩ. Nhưng giữa cuộc trò chuyện của Phỉ Tiềm với Từ Thứ và Trương Liêu, những lời lẽ của họ lại không hề thể hiện vẻ tinh khiết đó. Cảnh sắc càng thuần khiết bao nhiêu, thì lại càng làm nổi bật sự ô uế của lòng người bấy nhiêu. Vì con người vốn dĩ lớn lên nhờ ăn thịt xác chết của các sinh vật khác. Có lẽ chỉ khi con người có thể tự quan hợp, họ mới đạt tới sự thuần khiết thực sự. Tây Vực cần phải có người. Nếu không có người, dù đất đai có trù phú đến đâu cũng vô dụng, Phỉ Tiềm vẫn nói chậm rãi, Tây Vực phải có người Hán. Nếu không có người Hán, dù vàng bạc có đầy đất cũng chẳng giúp ích được gì. Từ Thứ và Trương Liêu gật đầu đồng ý, điều này là không thể bàn cãi. Trong thời đại này, mọi sự đánh giá về lợi ích đều xoay quanh câu hỏi, liệu điều đó có ích cho con người hay không? Cho đến khi con người thời hậu thế mở ra chiếc hộp Pandora, họ mới nhận ra mình đã ngắn hạn đến mức cực đoan như thế nào. Chỉ cần không phải là thứ họ cần ngay ngày mai, thì hôm nay họ vẫn cứ hát ca, uống rượu, mặc kệ người kế nhiệm sẽ phải xử lý một đống hỗn độn. Ở thời Hán hiện tại, Phỉ Tiềm có thể đặt ra một tiêu chuẩn mới, một tiêu chuẩn phù hợp hơn với lợi ích của nhà Hán. Vấn đề này thực ra không phải không ai từng nghĩ đến. Không chỉ Từ Thứ và Trương Liêu hiểu được điều này, mà những vị đô hộ Tây Vực trước đó, ít nhiều cũng có người đã nhận thức được. Nhưng vì những rào cản chính trị, họ chỉ có thể dừng lại ở ý tưởng mà không thể thực hiện. Chẳng hạn, việc thu phục Tây Vực phải đi kèm với việc thu phục lòng người. Cưỡng ép hay cướp đoạt dân cư chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn, nhưng về lâu dài sẽ trở thành mầm mống của sự sụp đổ. Sự áp bức và bóc lột quá mức trong nội bộ nhà Hán cũng chính là ngòi nổ dẫn đến các cuộc nổi dậy. Lớp quý tộc chiếm đoạt quá nhiều tài sản và tài nguyên sản xuất chính là nguyên nhân gốc rễ của sự bất ổn xã hội. Dĩ nhiên, Phỉ Tiềm không thể giảng giải cho Từ Thứ và Trương Liêu về lý thuyết sản xuất, mà chỉ có thể thay thế bằng những lời lẽ dễ hiểu hơn, Tây Vực là đất của ai? Dĩ nhiên là, Từ Thứ đáp ngay theo phản xạ, nhưng nói được nửa câu lại có chút do dự, thưa chủ công, Tây Vực nên là đất của nhà Hán. Phỉ Tiềm mỉm cười, Hán mạnh, thì là đất của Hán. Từ Thứ và Trương Liêu nhìn nhau, im lặng. Nói cách khác, nếu Hán suy yếu thì sao? Phỉ Tiềm chỉ về phía cuối hàng ngũ, nơi có một số nhà sư, hay chính xác hơn là các tăng lữ phiên bang. Hãy nhìn xem, những người đó đang chờ đợi nhà Hán suy yếu. Họ đang chờ, con cháu họ cũng sẽ tiếp tục chờ. Thế hệ này chờ đợi, thế hệ sau cũng sẽ như vậy. Nhà Hán có thể mãi mãi hùng mạnh được không? Và làm sao để đảm bảo nhà Hán sẽ mãi mạnh mẽ? Phỉ Tiềm cười nhạt, hiện tại họ tỏ ra ngoan ngoãn, thậm chí sẵn sàng chấp nhận cái chết, họ không sợ chết. Và nếu ta giết họ, chẳng phải ta còn làm tăng thêm giá trị cho họ hay sao? Các ngươi có biết vì sao không? Phỉ Tiềm không giết những người này. Việc nhìn thấy tăng lữ của người sắc mục khiến Phỉ Tiềm mở mang tầm mắt. Trước đây, ông chưa từng gặp họ trong lãnh thổ nhà Hán, và giờ ở Tây Vực, điều này lại càng trở nên rõ ràng hơn. Những tăng lữ này dường như còn hiểu biết hơn người dân bình thường, thậm chí còn thông thạo nhiều ngôn ngữ và sở hữu những cuốn kinh bí truyền. Không phải đồng bào của ta, lòng dạ ắt khác biệt, Trương Liêu thì thầm, chủ công, nhưng thuộc hạ luôn cảm thấy câu này. Phỉ Tiềm gật đầu, ý bảo Trương Liêu tiếp tục. Trương Liêu nhìn Phỉ Tiềm, sau đó lại nhìn Từ Thứ rồi nói, phân biệt thiện ác không phải lúc nào cũng đơn giản và trực diện như vậy. Câu không phải đồng bào của ta, lòng dạ ắt khác biệt chủ yếu chỉ nói về sự khác biệt trong tập quán, phong tục và luật lệ của từng vùng. Chẳng hạn, trong nhà Hán, kẻ giết người phải đền mạng, nhưng ở các vùng thảo nguyên, việc giết người lại chỉ là chuyện thường. Phỉ Tiềm bật cười lớn, gật đầu đồng tình. Câu không phải đồng bào của ta, lòng dạ ắt khác biệt rõ ràng mang một giới hạn nhất định. Chỉ biết tàn sát những kẻ khác biệt, vĩnh viễn không thể trở thành bậc anh tài, bởi vì sự khác biệt luôn tồn tại quá nhiều. Dù có thể tạm thời làm cho một thế hệ phải phục tùng, nhưng thế hệ sau rồi sẽ lại trỗi dậy, tạo ra mâu thuẫn. Mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ đều có những tranh chấp riêng. Thậm chí trong một gia đình, giữa vợ chồng, cha con cũng có những khác biệt. Chẳng lẽ cứ hễ thấy khác biệt là đều phải giết sao? Mọi sự đoàn kết, nhất trí đều là kết quả của sự thỏa hiệp. Đừng nghĩ rằng thỏa hiệp là điều gì đó dơ bẩn. Nếu trên đời này không có sự thỏa hiệp, chỉ có tranh chấp, thì dân tộc Viêm Hoàng đã không thể tồn tại và phát triển đến ngày nay. Câu nói của Văn Viễn quả thực rất hay. Phỉ Tiềm cười, chỉ tay về phía Từ Thứ và Trương Liêu, cho nên, con đường lớn nhất ở Tây Vực chỉ cần bốn chữ, cầu đồng tồn dị. Câu không phải đồng bào của ta, lòng dạ ắt khác biệt dường như có giới hạn, nhưng con người lại phải hợp tác để cùng làm nên những việc lớn, vì thế mới cần cầu đồng. Ta là Viêm, ngươi là Hoàng, cả hai đều không ưa kẻ Mang Di kia, vậy thì chúng ta đoàn kết lại để đối phó hắn. Kết quả là, Mang Di bị tấn công tứ phía, chẳng còn đường thoát. Viêm Hoàng đại thắng. Và sau đó, các khái niệm đồng quốc, đồng tộc, đồng hương, đồng môn dần hình thành. Ngay cả khi không thể cầu đồng về mặt vật chất, Trung Hoa vẫn có thể tạo ra một khái niệm cầu đồng về mặt tinh thần, ví dụ như cùng chung một giấc mơ, một lý tưởng. Khi Phỉ Tiềm tiến vào Tây Vực, quân liên minh Tây Vực nhanh chóng tan vỡ như tuyết tan dưới nắng. Trông có vẻ như họ là một lực lượng đáng gờm, nhưng lại nhanh chóng suy yếu, thậm chí đầu của những kẻ cầm đầu còn được một nhà sư già mang đến dâng trước mặt Phỉ Tiềm. Nếu gọi đây là một cuộc chinh phạt Tây Vực, thì có thể nói cuộc chiến đã kết thúc. Nhưng nếu ông cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn, dẫn quân quay về triều đình, thì chắc chắn chẳng bao lâu sau, một cái tên mới như Thác Xà Mã sẽ lại xuất hiện. Ngọn lửa nổi dậy ở Tây Vực đã được thổi bùng lên, dù hiện tại còn khó thấy rõ, nhưng ngọn lửa ấy sẽ lan tỏa như cỏ dại. Giờ đây, Phỉ Tiềm muốn hướng ngọn lửa đó theo một hướng khác. Để thay đổi hướng của ngọn lửa, trước tiên cần phải hiểu rõ cấu trúc của nó. Trước hết, cầu đồng, nhưng cầu đồng với ai? Phỉ Tiềm ngẩng đầu, nhìn về phía đường chân trời nơi có màu xanh ngắt hiện lên. Những người chăn thả hoảng sợ và thấp thoáng bóng dáng của những bức tường thành. Ông cười nói, chúng ta đã đến nơi rồi. Đây là vùng đất của quốc gia Thiện Thiện. Con đường tơ lụa của Tây Vực do nhà Hán khai phá, nhưng thực tế, chính người Nguyệt Chi và người Sodian mới là những người đầu tiên khai mở con đường này. Trong khi người Hán phần lớn chỉ muốn sống gần quê nhà, thì người Nguyệt Chi và Sodian lại liên tục di cư và làm thương mại. Có thể nói, việc di cư và kinh doanh đã trở thành lối sống của họ. Trong quá trình di cư kéo dài hàng nghìn năm, nhiều người Nguyệt Chi đã dừng chân và lập thành các bộ lạc hoặc quốc gia nhỏ rải rác khắp Tây Vực. Vì thế, con đường tơ lụa của nhà Hán chủ yếu là do những người Tây Vực như người Sodian dẫn đoàn lạc đà đến Trung Quốc giao thương rồi quay trở lại. Vậy nên, mới có chuyện Tôn Sách với mái tóc vàng óng ánh khụ khụ. Dĩ nhiên, Phỉ Tiềm không rõ sự thực lịch sử thời Chu là thế nào, nhưng ông biết rằng khái niệm Hoa Hạ chỉ là một khái niệm văn hóa, và nếu muốn nó lan tỏa, thì cần phải duy trì và truyền bá đến nhiều người hơn. Phỉ Tiềm quay đầu nhìn lại những nhà sư phiên bang trong đoàn. Ở một góc độ nào đó, ông nhận ra rằng việc ông đang làm hiện nay chẳng khác nào việc mà các nhà sư đó đang làm, gieo hạt. Nhìn mây trời trôi lơ lửng. Chờ hoa nở, hoa tàn và kết trái. Để gieo hạt, tất nhiên phải tìm một mảnh đất tốt, đào đất và gieo trồng. Phỉ Tiềm chọn điểm đến đầu tiên là Thiện Thiện. Ông mỉm cười, như một người nông dân cầm cuốc nhìn vào mảnh đất phì nhiêu trước mặt. Vùng đất này chính là Vương quốc Lâu Lan, quốc gia sẽ biến mất trong tương lai. Giờ đây, nó được gọi là Thiện Thiện. Tại khu vực ốc đảo Lâu Lan Trù Phú, quốc gia này đã từng có vị trí thuận lợi. Vì ở Tây Vực, vùng đất có núi non bao quanh và sa mạc rộng lớn, có được một ốc đảo màu mỡ để lập quốc đã đủ để Lâu Lan tỏa sáng. Dù gọi là Lâu Lan hay Thiện Thiện, thì vương quốc này từng sở hữu một ốc đảo trải dài gần nghìn dặm, nhưng giờ đây đã thu hẹp còn khoảng 800 dặm. Và trong 100-200 năm tới, ốc đảo này sẽ dần biến mất. Tuy nhiên, sự suy tàn của vương quốc Thiện Thiện đã bắt đầu từ trước khi môi trường thay đổi. Như hiện tại, tiểu vương của Thiện Thiện đang cố gắng tỏ ra là một chú cừu non hiền lành trước mặt Phỉ Tiềm. Lý do Phỉ Tiềm gọi hắn là giả vờ, bởi ông biết rõ rằng khi tiểu vương này nhìn về phía các nhà sư phiên ba như bố sâm, ánh mắt hắn đầy thù hận. Nguyên nhân là các nhà sư này đã chọn ủng hộ người chú của hắn là Đồng Cách La Gia, chứ không phải hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên một bông hoa trong lồng kính phải đối mặt với cơn bão dữ dội đến vậy, khiến hắn mất hết hy vọng vào thế giới. Nhưng thái độ của tiểu vương đối với người dân của mình đã để lộ ra cho Phỉ Tiềm thấy cơ hội. Trong thời đại này, người dân thường không bao giờ được xem là con người thực thụ. Điều này đúng không chỉ ở Tây Vực, mà cả ở nội địa nhà Hán. Những kẻ quyền quý coi mạng sống của người dân không khác gì côn trùng. Tiểu vương của Thiện Thiện cũng chẳng khác gì các sĩ tộc Trung Nguyên, nhưng ít ra các sĩ tộc Trung Nguyên biết cách che đậy sự độc ác của mình bằng lớp vỏ bọc nhân từ, trong khi tiểu vương Thiện Thiện, có lẽ vì mất cha mẹ sớm, lại thể hiện sự vô cảm rõ rệt đối với mạng sống của thuộc hạ. Có lần, chỉ vì một thuộc hạ phạm lỗi nhỏ, tiểu vương đã giết chết người đó, rồi lột da và biến thành đồ da, ngay trước mặt mọi người. Phỉ Tiềm không có ý định giáo dục, uốn nắn hắn. Nhưng ông nhận ra rằng, có thể tận dụng khiếm khuyết của tiểu vương để thực hiện chiến lược cầu đồng tồn dị ở Tây Vực. Ngươi đã chọn tên Hán cho mình chưa? Phỉ Tiềm gọi tiểu vương của Thiện Thiện đến, mỉm cười hỏi, đừng lấy tên như chúng ngươi, cái gì mà Đồng Cách La Gia, vừa khó nghe lại khó nhớ. Ở một số công ty lớn thời hiện đại, có một thủ thuật phổ biến là khi một nhân viên mới gia nhập, họ được khuyến khích chọn một cái tên dễ gọi hơn. Việc này tạo cảm giác gần gũi, nhưng đồng thời cũng là cách để người mới dễ dàng hòa nhập vào hệ thống, đánh mất dần sự độc lập và bản sắc cá nhân. Và giờ đây, Phỉ Tiềm cũng đang áp dụng chiêu trò tương tự với tiểu vương Thiện Thiện. Bằng cách yêu cầu tiểu vương chọn một cái tên Hán, Phỉ Tiềm đang tạo điều kiện để hắn từ bỏ bản sắc dân tộc của mình, hòa vào hệ thống của nhà Hán, dần dần bị phụ thuộc và mất đi ý chí độc lập. Tiểu vương của Thiện Thiện cúi đầu suy nghĩ, khuôn mặt thể hiện sự đấu tranh nội tâm. Hắn biết mình đang đối mặt với một ngã rẽ quan trọng. Nếu chọn một cái tên Hán, hắn sẽ gần gũi hơn với quyền lực của nhà Hán, nhưng cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận sự lệ thuộc. Suy nghĩ một lúc, hắn cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Phỉ Tiềm và đáp, tôi đã nghĩ ra một cái tên. Phỉ Tiềm mỉm cười hỏi, nói xem, tên gì? Tiểu vương lúng túng một chút rồi đáp, tôi chọn tên là Phỉ Thiện. Phỉ Tiềm nghe vậy, bật cười lớn, vỗ vai tiểu vương, tốt lắm. Phỉ Thiện, từ nay ngươi sẽ mang tên ấy. Tiểu vương cảm thấy một gánh nặng được trút bỏ, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng từ khoảnh khắc này, hắn đã thực sự bước vào con đường không thể quay lại, con đường trở thành một phần của hệ thống nhà Hán. Phỉ Tiềm nhìn tiểu vương, nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang đầy hàm ý, ông biết rằng kế hoạch đã bước thêm một bước quan trọng. Với một cái tên mới và một thân phận mới, tiểu vương của Thiện Thiện giờ đây sẽ dễ dàng bị nhà Hán điều khiển hơn bao giờ hết. Đây chính là cách Phỉ Tiềm gieo mầm cầu đồng trên mảnh đất Tây Vực. Trong nhiều doanh nghiệp ở thời đại sau này, người ta thường yêu cầu nhân viên sau khi gia nhập công ty phải đổi một cái tên mới, gọi là để tiện xưng hô. Bề ngoài, các quản lý đều nói rằng việc đổi tên không mang hàm ý gì đặc biệt, chỉ là cái tên mới mang đến năng lượng tích cực hơn và thể hiện ước vọng tương lai của nhân viên. Nhưng thực chất, hành động nhỏ này lại chứa đựng ý nghĩa sâu xa. Phỉ Tiềm yêu cầu tiểu vương tử của Thiện Thiện chọn một tên Hán, tất nhiên cũng mang theo những ẩn ý riêng. Trước tiên, đó là một bài kiểm tra về sự phục tùng. Ngay cả cái tên mà tổ tiên truyền lại còn có thể bán, thì còn điều gì không thể bán được nữa. Thứ hai, biệt danh mới có thể ngăn chặn việc nhân viên phát triển các mối quan hệ cá nhân, và khi đã quen sử dụng biệt danh, việc phải nói ra tên thật khiến người ta có chút do dự, như thể tên thật trở thành một bí mật. Bề ngoài, người ta nói rằng điều này giúp nhân viên có cơ hội tự tạo ra một cái tên mới, nhưng thực chất cũng là cách tước bỏ và chôn vùi phần nào nhân cách ban đầu của họ. Bởi cái tên mà họ gắn liền với cuộc sống và quá trình trưởng thành đã bị từ bỏ. Hiện tại, Phỉ Tiềm yêu cầu tiểu vương tử của Thiện Thiện chọn một cái tên Hán dễ nghe, dễ nhớ, và mang ý nghĩa tích cực. Tiểu vương tử nhìn Phỉ Tiềm với đôi mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn, thưa vị tướng quân tôn quý, ta không biết phải đặt tên gì. Phỉ Tiềm mỉm cười, thường thì, họ của chúng ta đại diện cho nguồn gốc tổ tiên, nhiều khi lấy từ tên vùng đất tổ tiên sinh sống. Còn tên gọi thể hiện sự kỳ vọng của chúng ta cho tương lai. Vì vậy, ngươi có thể dựa theo cách đó để nghĩ ra một cái tên. Tiểu vương tử ngẫm nghĩ, rồi đột nhiên rạng rỡ, nói, thưa vị tướng quân tôn quý, ta có thể gọi là Lâu Thiện được không? Lâu đại diện cho tổ tiên của ta ở Lâu Lan, còn thiện vừa chỉ thiện thiện, vừa có nghĩa là sự tốt lành, nhân hậu. Phỉ Tiềm gật đầu, ngươi xem, chẳng phải rất tốt sao? Lâu Thiện, một cái tên hay. Khi ngươi đến tuổi đội mũ, ngươi còn có thể chọn một tên tự cho mình nữa. Điều đó cũng có nghĩa là ngươi đã trưởng thành và có thể gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Tiểu vương tử Lâu Thiện vui mừng hớn hở, thật vậy sao? Ha ha, ta có tên mới rồi. Tiểu vương tử nhảy lên vui mừng, dường như thực sự hạnh phúc, hoặc cũng có thể chỉ đang giả vờ. Nhưng điều đó không quan trọng. Ý chí của Phỉ Tiềm mới là điều quan trọng nhất. Từ xa, Bố Sâm nhìn thấy cảnh Phỉ Tiềm và tiểu vương tử của Thiện Thiện trò chuyện vui vẻ, khuôn mặt ông ta nhăn lại, đầy vẻ lo lắng. Chỉ tiếc rằng lúc này, không ai quan tâm đến nỗi khổ của ông ta. Cuối cùng, Bố Sâm chỉ có thể cúi đầu, lẩm bẩm tụng kinh. Thiện Thiện là một nước nhỏ, nhưng lại có khả năng dùng sức mạnh nhỏ để tạo ra ảnh hưởng lớn. Đây cũng là đặc điểm của Tây Vực. Phần lớn các nước ở Tây Vực đều nhỏ, dễ dàng dao động theo thời cuộc. Phỉ Tiềm không biết quá nhiều về Lâu Lan, bởi vì những gì hậu thế biết về Lâu Lan chủ yếu là do một số người Lâu Lan đã di cư đến vùng Tây Bắc của Hoa Hạ, mang theo một số tài liệu. Mặc dù những văn bản này sử dụng chữ Khương Lỗ, nhưng ít nhiều cũng ghi lại một số sự kiện. Chữ Khương Lỗ không phải là văn tự độc quyền của Lâu Lan mà còn được sử dụng ở quốc gia Ni Nhã, một quốc gia mà có người nói là một phần của Tinh Tuyệt, có người cho rằng là một bộ phận của Lâu Lan. Chủ công Thái Sử từ nhìn thoáng qua tiểu vương tử Thiện Thiện đang nhảy nhót vui mừng, trầm ngâm nói, cái họ Lâu này chủ công, ta nhớ hình như vào năm Nguyên Phụng thứ tư, Lâu Lan bị Phò Lạc giám tấn công, rồi tên nước mới được đổi thành Thiện Thiện. Phỉ Tiềm cười nhẹ, quay sang hỏi Trương Liêu, Văn Viễn nghĩ sao? Trương Liêu đứng bên cạnh, chau mày nói, quả thật, vào năm đó Lâu Lan đã ngã về phía Hung Nô. Phỉ Tiềm gật đầu, với vẻ sâu xa, nói, đúng vậy. Nhưng tại sao lại như vậy? Tây Vực các nước gửi con tin đến Hán Triều nhưng lại không dùng được. Phải chăng phương pháp con tin này là tốt? Nếu không dùng được, sao còn giữ lại? Triều đình Hán không vì việc thiện nhỏ mà không làm, vậy tại sao biết luật lệ không tốt lại không thay đổi? Thái Sử Từ đột nhiên cảm thấy đau đầu. Trương Liêu cũng cau mày suy nghĩ. Câu hỏi của Phỉ Tiềm rất khách quan, thậm chí còn liên quan đến chính Thái Sử Từ và Trương Liêu. Bởi với tư cách là quan lại trong triều Hán, theo thông lệ, họ cũng phải cống nạp con tin cho triều đình. Tại sao Lâu Lan lại trở thành Thiện Thiện? Là vì Lâu Lan đã nghiêng về phía Hung Nô, sau đó bị Phò Lạc dám lừa bằng vàng bạc rồi chém đầu quốc vương, lập một người thân Hán lên làm vua mới, và đổi tên nước thành Thiện Thiện. Tuy nhiên, điều mà ít người biết là Lâu Lan không hề tự nguyện ngã về phía Hung Nô. Quốc vương Lâu Lan qua đời, phái sứ giả đến Hán Triều để đón hoàng tử đang làm con tin về làm vua. Nhưng ai ngờ, hoàng tử ấy đã bị thiến. Giờ đón về thì người đó là nam hay nữ? Thật khó xử, vì thế Hán đế đã từ chối yêu cầu của Lâu Lan. Lâu Lan không còn cách nào khác, đành lập một người kế vị khác làm vua. Nhưng không lâu sau, vua mới qua đời. Hung Nô nắm được tin này, liền lập hoàng tử Lâu Lan, con tin tại Hung Nô, lên ngôi. Kể từ đó, Lâu Lan bắt đầu xa rời Hán Triều và ngày càng phụ thuộc vào Hung Nô. Vậy Lâu Lan có thực sự tự nguyện phản bội nhà Hán, hay đó chỉ là sự ép buộc? Chế độ con tin tồn tại từ thời Xuân Thu, nhưng tại sao qua bao nhiêu vấn đề, vẫn không ai đưa ra giải pháp? Với những kẻ tham vọng, việc có hay không có con tin có khác biệt gì? Với những kẻ nhút nhát, việc có hay không có con tin cũng không làm thay đổi gì cả. Phỉ Tiềm không tin rằng chưa ai từng nghĩ đến những vấn đề này, nhưng đáng tiếc là chế độ phong kiến vẫn không có nhiều thay đổi. Quả thật, chế độ con tin ban đầu được áp dụng vì mục đích chính trị và cũng mang lại hiệu quả, thậm chí giúp một số bộ lạc du mục hòa nhập vào đại gia đình Hoa Hạ. Nhưng phần lớn các con tin lại không có tác dụng gì. Lấy Lâu Lan làm ví dụ, quốc gia này bị ràng buộc với triều Đại Hán suốt 200-300 năm, nhưng từ những gì được phát hiện qua khảo cổ, không có dấu vết rõ ràng nào về ảnh hưởng văn minh Hán. Biểu hiện rõ ràng nhất là, dù Lâu Lan hay Thiện Thiện, cả hai quốc gia này đều không sử dụng chữ Hán một cách phổ biến. Con tin học chữ Hán, sử dụng tiếng Hán, nhưng tại sao khi quay về quê nhà, họ lại quay về với thứ chữ như ma trận? Thái Sử Từ liếc mắt nhìn tiểu vương tử Thiện Thiện mới đổi tên, đột nhiên cảm thấy có chút ngộ ra điều gì đó, nhưng vẫn còn mơ hồ. Cuối cùng, anh cau mày nói, chủ công, chẳng lẽ việc đổi tên này cũng có liên quan đến vấn đề đó? Phỉ Tiềm định nói thêm gì đó thì đột nhiên có một kỵ binh phi tới, báo. Phát hiện quân kỵ Thiện Thiện. Trinh sát của chúng ta đang giao chiến với đối phương. Phỉ Tiềm cau mày. Đây vẫn chưa phải là khu vực của Ô Nể Thành, sao lại xuất hiện kỵ binh Thiện Thiện? Trong khi Phỉ Tiềm cảm thấy có chút nghi vấn, thì chỉ huy tiền quân Lý Long lại chỉ cảm thấy kích động và phấn khích. Lý Long dẫn đội trinh sát, tình cờ gặp phải Quân Thiện Thiện trên một ngọn đồi. Phần lớn Tây Vực là hoang mạc và sa mạc, và dòng sông là huyết mạch của sự sống, đồng thời cũng là tuyến đường chính cho quân đội di chuyển. Thỉnh thoảng, có những ngọn đồi hoặc tảng đá bị gió mài mòn, và đó là những vị trí mà trinh sát thường chọn để quan sát. Lý Long khi dẫn đội leo lên một ngọn đồi như vậy thì bất ngờ phát hiện dấu vết của Quân Thiện Thiện. Hai bên vừa gặp mặt là lập tức giao chiến. Lý Long là người Lũng Tây, từng có một thời gian làm cướp ngựa. Khi Phỉ Tìm kiểm soát được Lũng Tây, thiết lập lại trật tự, Lý Long nhận ra làm cướp không có tương lai, nên quyết định đầu hàng. Không ngờ Phỉ Tìm không trách phạt nặng, mà giao anh cho Giả Hủ huấn luyện để trở thành một binh sĩ chính quy. Kể từ đó, Lý Long trở thành một binh sĩ bình thường, dần dần thăng lên vị trí đội trưởng trinh sát. Anh biết rằng để tiến xa hơn nữa, anh cần phải có thành tích chiến đấu, phải có đầu của kẻ địch để đổi lấy thăng tiến. Vì vậy, khi đối mặt với kẻ thù, Lý Long không khỏi cảm thấy vừa háo hức vừa tham lam. Quân lính Thiện Thiện mặc áo da xông lên, gào thét và lao vào Lý Long. Lý Long giơ đao lên nghênh đón, phía sau là các chiến hữu của anh. Không cần nhiều lời, Lý Long và đồng đội đã theo thói quen tập luyện, bản năng xây dựng thành một đội hình. Kỹ năng chiến đấu của Lý Long không thể so sánh với Trương Liêu. Khi tham gia khóa huấn luyện đặc biệt cho kỵ binh trinh sát tại Âm Sơn, những ngày đầu anh gần như ngày nào cũng bị chửi mắng vì những thói quen khó bỏ thời còn là cướp ngựa. Là cướp ngựa thì có mưu mẹo gì chứ? Nhiều nhất là thói quen tay lúc nào cũng nắm cát, chân thì lúc nào cũng đạp sâu vào đất. Huấn luyện viên bảo rằng, đó là dấu hiệu của việc anh không tin tưởng đồng đội, và đồng đội cũng không tạo được niềm tin cho anh. Ban đầu, Lý Long không phục, nhưng rất nhanh chóng anh đã hiểu ra. Bởi khi đối mặt với trận chiến thực sự, điều quan trọng nhất không phải là mưu mẹo, mà là sự hợp tác giữa đồng đội. Nếu ai cũng có thể như Trương Liêu hay Lữ Bố, thì việc gì phải trồng lúa cày ruộng nữa. Cứ một mình tiến lên là đủ. Đối với hầu hết binh lính, sức lực và kỹ năng chiến đấu đều có giới hạn. Thứ họ có thể tin cậy nhất chính là đồng đội bên cạnh. Điều này không có nghĩa là mánh khóe không hữu dụng, nhưng không thể để binh sĩ ngay từ đầu đã hình thành thói quen dựa vào mánh khóe. Trong chiến đấu đơn lẻ, việc ném cát vào mặt đối phương chắc chắn có tác dụng, nhưng trong những trận đánh lớn, ai có thời gian để cúi xuống nắm cát. Và Lý Long không ngờ mình lại gặp phải đồng nghiệp ở đây. Ngay khi hai người chuẩn bị va vào nhau, một nắm cát vàng bay thẳng vào mặt anh. Khốn kiếp! Lý Long giận dữ hét lên, rồi ném vỏ đao về phía trước. Xuất trưởng, cẩn thận! Anh nghe thấy tiếng đồng đội phía sau kêu lên và kéo mạnh anh ra. Khi Lý Long mở mắt và phủi hết cát khỏi mặt, thì thấy tên lính Thiện Thiện kia đã bị giết. Đồng đội bên cạnh cười ha hả, nợ ta một mạng nhé! Nợ ngươi một mạng! Lý Long đáp lại, rồi hét lớn, cẩn thận một chút. Che mặt lại! Bọn chúng ném cát vào mặt đấy! Anh kéo tấm khăn che mặt trên mũ xuống, che kín mặt. Dù hơi khó thở, nhưng tấm vải mỏng cũng đủ để ngăn chặn phần lớn cát bụi. Đội Quân Thiện Thiện tiếp tục lao tới. Lý Long và đồng đội lập đội hình đón đánh. Lại thêm một nắm cát nữa tung lên. Nhưng lần này, chỉ cần nheo mắt một chút là đủ để tránh. Một tên lính Thiện Thiện tưởng rằng có thể che mắt Lý Long, lặng lẽ giơ đao chém xuống, nhưng không ngờ Lý Long bất ngờ hạ thấp người, né tránh cú chém, rồi đâm một nhát thẳng vào bụng đối phương. Tên lính Thiện Thiện hét lên đau đớn, túm chặt lấy thanh đao của Lý Long. Trước khi Lý Long kịp đẩy hắn ra, hắn đã thấy tên lính Thiện Thiện thứ hai cầm đao lao về phía mình. Con đường núi hẹp, việc rút lui để né tránh là không khả thi. Lý Long chỉ có thể lao tới, thì bất ngờ nghe thấy đồng đội hét lên tránh ra. Anh liền nghiêng người. Ngay lập tức, cây trường thương của đồng đội xé gió phóng tới, đâm thẳng vào ngực tên lính Thiện Thiện. Lý Long lập tức bước tới. Vung đao chém xuống một tên lính Thiện Thiện khác đang lao về phía đồng đội của mình. Một bên là quân đội hỗn loạn, tấn công rời rạc, một bên là đội hình phối hợp nhịp nhàng. Khi Lý Long chém ngã thêm một kẻ địch nữa và nhìn quanh, tất cả quân Thiện Thiện đã bị tiêu diệt. Từ xa, có hai tên lính Thiện Thiện, có lẽ đã sợ đến mức hồn siêu phách lạc, đang cố bỏ trốn. Lão Mã! Người bên trái, ta bên phải. Lý Long vừa nói vừa rút cung ra. Bên cạnh anh, một trinh sát trung niên đáp lời, cũng rút cung ra. Gần như đồng thời, cả hai cùng giương cung bắn, mỗi mũi tên bắn trúng lưng một tên lính Thiện Thiện, khiến cả hai ngã lăn từ sườn núi xuống. Tiếng la hét của chúng dần tắt. Dọn dẹp chiến trường. Lý Long thu cung lại, ra lệnh, tìm xem bọn này giấu ngựa ở đâu. Đám binh sĩ đáp lại, rồi tản ra khắp nơi để kiểm tra chiến trường. Xuất trưởng. Khi binh sĩ đang dọn dẹp chiến trường, một người bất ngờ hét lên, tướng quân Trương đến rồi. Lý Long quay đầu nhìn lại, trong khói bụi mịt mù, cờ lớn mang họ Trương bay phấp phới. Khi Trương Liêu tới chân đồi, Lý Long cũng đã xuống núi. Thế nào rồi? Trương Liêu hỏi. Lý Long chắp tay bẩm báo, khi lên núi, chúng tôi tình cờ đụng phải một toán trinh sát Thiện Thiện, tổng cộng 25 người, tất cả đã bị tiêu diệt, không ai trốn thoát. Trương Liêu nhướng mày, ồ làm sao ngươi biết có 25 người? Ngựa của chúng đã được tìm thấy ở chân đồi, Lý Long đáp, xung quanh không có dấu móng ngựa mới chạy thoát. Trương Liêu có chút hoài nghi. Không phải anh không tin Lý Long, mà là không tin trình độ trinh sát của quân Thiện Thiện lại kém đến mức không có người canh giữ ngựa. Thưa tướng quân, bọn này có lẽ không phải là quân chính quy, Lý Long liếc nhìn Trương Liêu, rồi nói, có thể chúng là bọn cướp ngựa tạm thời bị Thiện Thiện triệu mộ. Một số thói quen của chúng có dấu hiệu tương tự. Lý Long kể lại ngắn gọn những gì mình đã gặp phải. Trương Liêu gật đầu. Nếu là cướp ngựa, có thể giải thích được phần nào. Tuy nhiên, Thiện Thiện lại tuyển dụng bọn cướp ngựa, và rõ ràng bọn này đang ẩn nấp tại đây. Rốt cuộc chúng định làm gì? Lý Long trầm ngâm một lúc, rồi nói, trước khi đầu quân, thuộc hạ cũng từng làm cướp ngựa. Theo ý kiến của thuộc hạ, bọn này không phải là trinh sát, mà là đang phục kích, chỉ tình cờ bị chúng ta bắt gặp thôi. Trương Liêu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, đúng rồi, ngươi tên gì? Lý Long cúi đầu chắp tay bẩm báo, thuộc hạ là người Lũng Tây, họ Lý, tên Long, tự Nghiệp Tự. Ta nhớ rồi. Trương Liêu gật đầu, sau đó nói, bây giờ ta giao cho ngươi 200 binh mã, ngươi có dám dẫn đội lùng sục những địa điểm xung quanh có thể là nơi ẩn nấp của bọn cướp ngựa không? Lý Long ngẩng cao đầu, dõng dạc đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Xin tướng quân cứ yên tâm. Khả năng định hướng của phỉ tìm chắc chắn vượt xa những người sống trong thời nhà Hán. Mặc dù trong đầu anh luôn có một khái niệm về bản đồ Trung Hoa, nhưng khi đặt chân vào Tây Vực, anh vẫn cảm thấy việc phân biệt phương hướng trở nên khó khăn. Không phải là anh không biết Đông, Tây, Nam, Bắc, nhưng việc kết nối thông tin từ bản đồ trong đầu với thực tế xung quanh giống như một sự chuyển đổi từ hai chiều sang ba chiều, khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn nhiều. Khi đội quân của phỉ tìm đến một thị trấn nhỏ thuộc Thiện Thiện, quan lại của thị trấn lập tức ra khỏi thành, quỳ gối xin hàng. Tiểu vương Tử Lâu Thiện vừa quỳ trước phỉ tìm, vừa hét lên một tiếng rồi lao vào đá ngã viên quan trấn thủ, một lão già tóc bạc, sau đó tiếp tục đấm đá không thương tiếc. Lão già không phản kháng, chỉ đơn giản dùng tay che chắn những vị trí hiểm yếu. Ngay cả khi bị đá vào mặt, khiến da thịt rách toạc, máu chảy ròng ròng, lão cũng không khóc la hay kêu rên, chỉ im lặng chịu đựng cơn giận của tiểu vương tử. Phỉ tìm không có hứng thú xen vào những mâu thuẫn cá nhân giữa họ, nhưng nhìn cách tiểu vương tử chỉ đánh chứ không rút đao, anh cũng phần nào đoán được đây không phải là mối thù sinh tử. Có lẽ khi vương tử bỏ trốn, viên quan này đã không cung cấp sự trợ giúp như mong đợi. Anh thậm chí chẳng muốn quan tâm đến việc tiểu vương tử có thật sự đánh vì căm giận hay chỉ là một màn kịch. Thay vào đó, anh hứng thú quan sát thị trấn nhỏ này. Có lẽ sau này, nơi này sẽ chỉ còn là vài bức tường đổ nát giữa sa mạc. Nhưng vào thời điểm này, ốc đảo của quốc gia Thiện Thiện vẫn còn khá rộng lớn, với hệ sinh thái dựa vào sông Sa Nhĩ Thần để tồn tại. Thị trấn này được xây dựng từ một căn cứ của quân Hán trước đây. Vì quy mô nhỏ nên đội quân lớn không thể hoàn toàn vào trong thành. Trương Liêu đã ra lệnh cho tiền quân truy quét những băng cướp ngựa xung quanh, còn Thái Sử Từ thì ở lại bên cạnh phỉ tìm khi họ tạm trú ở ngoài thành. Trong lúc binh sĩ đang dựng trại, tiếng khẩu hiệu và tiếng khóc thúc thiết của tiểu vương tử hòa lẫn vào nhau. Đúng vậy, lão già tóc bạc không khóc, mà chính tiểu vương tử lại khóc, như thể chính anh ta mới là người bị đánh đập. Người phiên dịch lắp bắp dịch những lời của tiểu vương tử, và phỉ tìm mới hiểu rõ mối quan hệ giữa họ. Lão già, tên là A Nhĩ, là bố vợ tương lai của tiểu vương tử, hoặc có lẽ nên gọi là bố vợ đã qua thì đúng hơn. Nghe có vẻ hơi rắc rối, nhưng đơn giản mà nói, tiểu vương tử đang đóng vai một nhân vật bị hủy hôn và phải chịu cảnh lưu lạc. Thế nên, việc tiểu vương tử đánh đập bố vợ hủy hôn của mình không chỉ là sự trút giận mà còn có chút hả hê đầy chua chát. Theo lý thuyết, viên quan trấn thủ đã làm đúng khi ra ngoài thành đầu hàng, mang theo 5-6 xe chở dưa hấu, lương thực, rượu thịt và gia súc để tỏ lòng thành. Nhưng phỉ tìm vẫn cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Chẳng hạn, nhóm người theo viên quan trấn thủ ra đón tiếp. Nhìn thoáng qua là có thể thấy rõ cấp bậc, địa vị của họ. Chế độ chính trị ở Tây Vực vẫn nằm trong giai đoạn nửa nô lệ nửa phong kiến. Người nghèo vẫn là những kẻ khốn khổ nhất. Họ mặc quần áo rách rưới, đầu đầy tóc rối bù, co ro như những con sâu bọ, hoặc là quỳ dọc hai bên đường, đầu cúi xuống đất không dám ngẩng lên, hoặc ẩn mình trong bóng tối của những ngôi nhà đổ nát, len lén nhìn qua các khe tường. Trong khi đó, người giàu vẫn là kẻ giàu. Những người đứng phía sau viên quan trấn thủ đều thuộc tầng lớp khá giả. Có lẽ để tỏ lòng kính trọng, họ cố gắng mặc những bộ trang phục theo phong cách Hán. Nhưng dường như đã quá lâu họ không mặc, nên chẳng ai nhớ chính xác cách mặc. Một số khoác áo choàng bên ngoài chiếc áo lông cừu, có người chỉ mặc chiếc áo trong theo hoa, thậm chí có người mặc chiếc váy lẻ ra phải làm quần. Tuy nhiên, điều làm phỉ tìm chú ý là, không chỉ viên quan trấn thủ là người cao tuổi, mà ngay cả những người giàu có này cũng không còn trẻ trung gì. Tất cả đều đã đứng tuổi hoặc hơn. Và điều đáng lưu ý hơn cả là phía sau họ, không hề có người trẻ tuổi nào. Đó mới là điều đáng suy ngẫm. Ánh mắt Phỉ Tiềm trở nên lạnh lùng khi lướt qua đám người kia, rồi anh lại trở về vẻ mặt bình thường. Hộ vệ của anh, Hứa Chữ, lặng lẽ đi theo, mắt đảo một vòng. Không biết tiểu vương tử đã mệt hay nguôi giận mà thôi không đánh nữa. Viên quan trấn thủ, với khuôn mặt đầy máu và bùn, chỉ lau nhẹ vết thương rồi quỳ trước Phỉ Tiềm. Thưa ngài tướng quân nhân từ khoan đã, Phỉ Tiềm giơ tay ngắt lời, ai nói với ngươi rằng ta là người nhân từ? Hả? Viên quan trấn thủ khựng lại. Những người này là do ngươi dẫn đến? Phỉ Tiềm hỏi. Viên quan gật đầu, vâng, thưa ngài tướng quân. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, rồi chỉ vào những xe chở gia súc, dưa hấu, rượu thịt, những thứ này, trả lại đi. Viên quan trấn thủ ngẩn người, mãi mới phản ứng lại, thưa ngài tướng quân ý của ngài là những thứ này quá ít sao? Phỉ Tiềm cười khẽ, không, nhìn xem. Anh chỉ vào đám dân nghèo co ro trong góc tối, các ngươi vẫn còn rất nhiều người khốn khổ, làm sao ta có thể nhận những thứ này được? Chẳng phải ngươi đã nói rằng ta là người nhân từ sao? Những thứ này các ngươi cứ mang về đi, ta không cần. Nếu ta cần gì, ta sẽ cho người đến mua của các ngươi. Đừng lo, ta là quân đội nhân nghĩa của Trung Hoa, sẽ không quấy nhiễu dân chúng. Ngươi thì cũng nên đi rửa mặt đi. Mọi người cũng trở về đi, có gì cần bàn thì để ngày mai hãy nói. Phỉ Tiềm phẩy tay, rồi không quan tâm đến viên quan trấn thủ nữa, quay người trở lại doanh trại. Anh mỉm cười, quay sang Thái Sử Từ, Tử Nghĩa, ngươi có biết vì sao ta không nhận những lễ vật này không? Thái Sử Từ ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng, ngữ điệu đầy sát khí, chẳng lẽ những thứ này có vấn đề sao? Nếu đúng như vậy, bọn chúng thật to gan. Phỉ Tiềm gật đầu, có thể có, cũng có thể không. Nhưng sao phải thử làm gì? Nhỡ chúng là những loại độc dược mà chúng ta không quen thuộc thì sao? Nếu bọn chúng đã sắp đặt cướp ngựa, thì có thể cũng đã bỏ độc vào thức ăn. Ngươi có để ý không, những người ra đón chúng ta đều là những người lớn tuổi, không có thanh niên trai tráng. Vậy những thanh niên trai tráng trong thành này đang ở đâu? Hay đã đi đâu rồi? Thái Sử Từ nghiến răng, bọn cướp kia thật ác độc, đáng bị tiêu diệt. Phỉ Tiềm lắc đầu, điều này rất bình thường thôi. Trong cuốn tả truyện có ghi chép rằng, người Tần bỏ độc vào sông Kinh, khiến nhiều binh sĩ của quân địch chết. Chuyện này chúng ta không thể không đề phòng. Tử Nghĩa, giết những người này và tàn sát cả thành, đơn giản chỉ là việc trong chớp mắt. Nhưng có thể bọn chúng đang mong muốn chúng ta làm vậy. Tây Vực không giống như Trung Nguyên, dù nhà Hán đã lập đô hộ phủ ở đây hơn trăm năm, nhưng vẫn chưa thu phục được lòng dân. Cho nên phương pháp trị Tây Vực không thể giống với cách trị Trung Nguyên. Tử Nghĩa, ngươi nghĩ sao về điều này? Thay vì lo lắng về sau, tốt hơn hết là từ đầu đã từ chối những món quà này, để tránh việc quân Hán sau này phải chịu thiệt vì trúng độc. Từ thời Tiên Tần đã có ghi chép về việc sử dụng độc dược, nhưng đến thời Hán, việc sử dụng độc dược từ thực vật, động vật và khoáng sản đã trở nên phổ biến. Vì vậy, tránh ăn những thức ăn không rõ nguồn gốc ở những khu vực địch chiếm đóng là bài học đầu tiên mà Phỉ Tiềm muốn dạy cho Thái Sử Từ. Bài học thứ hai chính là về việc giết người. Hay nói chính xác hơn là tàn sát thành trì. Thái Sử Từ đã có chút suy tư. Lúc nãy tiểu vương Tử Thiện Thiện đánh đập viên quan trấn thủ, Phỉ Tiềm hỏi, nếu như Lã Phụng Tiên có mặt ở đây, thấy trong thành không còn thanh niên trai tráng, mà lại nhận được những lễ vật là thịt, rượu, rồi binh lính trong quân đổ bệnh, ngươi nghĩ Lã Phụng Tiên sẽ làm gì? Thái Sử Từ cau mày, chắc chắn sẽ tàn sát cả thành. Phỉ Tiềm gật đầu, và sau đó thì sao? Thái Sử Từ im lặng một lúc, rồi nói, Tây Vực sẽ lại rối loạn. Phỉ Tiềm gật đầu, vậy, ngươi đã hiểu vì sao Thiện Thiện lại cử bọn cướp ngựa ra cản trở quân ta rồi chứ? Thái Sử Từ cau mày, thưa chủ công, ngài thật thâm sâu. Quả thật thuộc hạ không thể nào so bì. Những thanh niên trai tráng trong thành có thể chính là bọn cướp ngựa. Vậy nên Thiện Thiện đang cố tình khiến chúng ta tàn sát cả thành, rồi lợi dụng việc này để tụ tập thêm quân lính, chống lại nhà Hán. Không chắc là bọn chúng muốn tụ tập thêm quân lính, nhưng việc chống lại nhà Hán là có khả năng. Phỉ Tiềm nói, mắt nheo lại. Dù có chiến tranh, thì giết người cũng cần biết giết ai. Giết người Tây Vực là giết ai? Giết tất cả đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ nhỏ. Hay giết những kẻ tăng lữ, quan lại, những địa chủ giàu có. Ai đáng chết, ai đáng được tha. Ai có thể thông thương, và ai có thể lợi dụng. Chúng ta phản đối ai, và thân thiện với ai. Thiện Thiện sẽ là nơi cho ngươi thử sức. Vậy, ngươi sẽ làm gì tiếp theo? Thái Sử Từ hít sâu một hơi, dường như nhận ra rằng cuộc chiến sắp tới không hề đơn giản. Anh ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới cúi đầu cung kính, xin chủ công chỉ dạy. Không sao, Phỉ Tì mỉm cười, vẫy tay, ngươi đừng vội. Cứ từ từ mà suy nghĩ. Mặc dù Phỉ Tì bảo Thái Sử Từ không cần vội, nhưng anh lại không thể bình tĩnh. Anh biết rằng chuyến đi này theo chân Phỉ Tì thực chất là để học hỏi cách cai trị Tây Vực, vùng đất mà nhà Hán đã nắm quyền kiểm soát hơn 100 năm nhưng vẫn chưa thể trị vì một cách hiệu quả. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tây Vực là vùng đất cần đến sự quản lý của các võ tướng. Khả năng quyết đoán, lòng dũng cảm và kỹ năng điều khiển binh lính của một võ tướng rõ ràng vượt trội so với các quan văn. Đối với một vùng đất nhiều thù địch, trật tự còn chưa hoàn thiện, ngôn ngữ hỗn tạp như Tây Vực, vũ lực chắc chắn là phương tiện hiệu quả nhất để khiến người ta nghe lời, sau đó mới đến việc ngồi xuống thương thuyết. Do đó, thứ tự của việc chinh phục một vùng đất phải luôn bắt đầu từ các võ tướng, quan văn sẽ theo sau. Nếu chỉ biết chém giết, chắc chắn vùng đất ấy sẽ luôn loạn lạc. Khởi nghĩa và bạo động là những hệ quả tất yếu của sự tàn sát. Sự hỗn loạn kéo dài sẽ làm suy yếu cấu trúc của cả triều đại. Phỉ Tiềm đang đặt ra những câu hỏi tương tự như câu hỏi phổ biến mà người đời sau vẫn thường đặt ra, ai là những kẻ có thể liên kết được? Vậy thì, những ai không thể liên kết, chắc chắn sẽ trở thành đối thủ. Ở Tây Vực, ai sẽ là đối tượng mà chúng ta có thể liên kết? Tiểu vương Tử Thiện Thiện. Thái Sử Từ đáp ngay theo bản năng, nhưng sau đó anh nhanh chóng tự phủ nhận, không đúng. Từ khi nhà Hán lập đô hộ phủ ở đây, đã từng ủng hộ không biết bao nhiêu vương tử Tây Vực, nhưng dù vậy, Tây Vực vẫn luôn lệch khỏi quỹ đạo của Trung Nguyên. Phỉ Tìm cười nhẹ, không tiếp tục làm khó Thái Sử Từ, mà chỉ nói anh hãy quay về sắp xếp công việc, hôm sau sẽ bàn tiếp. Thái Sử Từ lặng lẽ quay bước rời đi. Hứa Chữ, người luôn đứng bên cạnh Phỉ Tìm, bất chợt lên tiếng, chủ công, liệu trong Tây Vực này, những kẻ có thể sử dụng được chẳng lẽ lại là quan lại địa phương? Hừ. Trọng Khang, không tồi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Phỉ Tìm ngạc nhiên hỏi. Hứa Chữ cười khúc khích, nói, thuộc hạ chỉ là nói bừa thôi. Nhưng thuộc hạ nghĩ rằng, Tây Vực ngôn ngữ bất đồng, chỉ có quan lại địa phương mới có thể thông hiểu được tình hình nơi này, giúp truyền đạt giữa chúng ta và dân chúng. Phỉ Tìm gật đầu, ngươi nói đúng. Quan lại địa phương của Tây Vực đương nhiên có thể sử dụng, nhưng không thể quá trọng dụng họ. Hứa Chữ tiếp lời, vâng, chúng ta cần đề phòng những kẻ này. Phỉ Tìm cười khẽ, không phải đề phòng, mà là thay thế. Nếu không thể thay thế, sao có thể đề phòng được? Thay thế. Hứa Chữ ngẩn người, rồi sau đó dường như hiểu ra điều gì, lặng lẽ cúi đầu. Phỉ Tìm vỗ nhẹ vào vai Hứa Chữ, chuyện này, ngươi cũng có thể từ từ suy nghĩ. Nhưng có một việc cần làm ngay, đó là cử người giám sát lão hòa thượng kia thật chặt. Hứa Chữ tròn mắt kinh ngạc, chủ công, lão hòa thượng đó hắn còn định gây chuyện sao? Phỉ Tìm lắc đầu, không, ta nghi ngờ có kẻ muốn lợi dụng hắn để gây chuyện. Vì vậy, hãy trông chừng thật kỹ, đừng để hắn chết, ít nhất là trước khi ta cần dùng đến hắn. Phỉ Tìm chợt nhớ đến những tăng nhân mà anh gặp bên ngoài thành. Niềm tin là một thứ rất kỳ lạ. Nó giống như một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng người sử dụng thanh kiếm này vẫn là con người. Hầu hết các tôn giáo đều khuyến khích con người làm điều thiện, nhưng vẫn có vô số kẻ lợi dụng tôn giáo để làm điều ác. Khi nhìn vào biểu cảm của những tăng nhân kia, Phỉ Tìm không thấy một chút đau buồn hay lo lắng nào, chỉ có sự bình thản như một vật vô tri. Những kẻ không coi trọng mạng sống của mình thì đương nhiên cũng sẽ không coi trọng mạng sống của người khác. Hứa Chữ nghiêm túc gật đầu, sau đó đi sắp xếp binh lính để theo dõi sát sao hành tung của bố tôn và những tăng nhân khác. Một đêm trôi qua trong yên bình. Sau khi doanh trại được thiết lập và kiểm soát được tình hình phòng thủ, Phỉ Tì mới dẫn theo Thái Sử Từ bước vào thị trấn nhỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này từng là nơi đóng quân của người Hán. Bởi vì nhiều nơi, từ cấu trúc nhà cửa, mái ngói, đến những con kênh dẫn nước, tất cả đều mang dấu ấn của người Hán. Nhưng giờ đây, đại đa số người sinh sống ở đây không phải là người Hán nữa. Những người còn sống ở đây là người Sắc Mục, người Thiện Thiện, và người Khương. Phỉ Tì còn thấy vài tăng nhân có lẽ đến để gặp bố tôn, nhưng không hề thấy bất kỳ người Hán nào. Phỉ Tìm lặng lẽ quan sát. Thái Sử Từ đi theo sau, cũng quan sát kỹ lưỡng. Anh hiểu rằng đây chính là bài học thứ ba. Hồi nhỏ nếu không chú ý học bài, cùng lắm là bị đòn vào tay. Nhưng bây giờ mà không chú ý học, thì có thể mất mạng. Không chỉ người khác chết, mà người của mình cũng có thể chết. Phỉ Tìm bước đi thong thả, rồi bất ngờ dừng lại trước một bức tường ngoài một ngôi nhà mang kiến trúc kiểu Hán. Bức tường này quay mặt ra đường, được xây bằng đá và trát bùn lên trên, là một bức tường rất bình thường, nhưng những hình vẽ trên đó đã thu hút sự chú ý của Phỉ Tìm. Có lẽ bức tường này từng là nơi người Hán dán những thông báo, nhưng giờ đây nó đã trở thành nơi vẽ tranh. So với những tác phẩm nghệ thuật trừu tượng của những bậc thầy đời sau, các tác phẩm ở đây vẫn còn khá mộc mạc. Những hình vẽ gồm các cặp đôi đang hái quả, những con vật và con người. Có lẽ chúng thể hiện mong ước về mùa màng bội thu, sự giàu có và hạnh phúc. Còn có những đứa trẻ nhỏ mập mạp đang chơi đùa ở một góc bức tường. Có mặt trời, có trăng khuyết, và những thứ hình thù kỳ quái khác có lẽ là tượng trưng cho các vị thần linh. Phỉ Tiềm nhìn những hình vẽ đó, không nói một lời, cũng không hỏi han gì, chỉ đứng nhìn. Thái Sử Từ cũng đứng nhìn. Viên Quan Trấn Thủ và những người xung quanh không dám tiến đến làm phiền, cũng không dám giải thích điều gì. Tử Nghĩa. Phỉ Tiềm khẽ nghiêng đầu. Thái Sử Từ lập tức đáp lời. Phỉ Tiềm khẽ ra hiệu, rồi hỏi, nhìn những bức vẽ này, ngươi có suy nghĩ gì không? Quyền lực là gì? Có lẽ đó là khi Phỉ Tiềm im lặng đứng ngắm nhìn bức tranh đơn giản kia, không một ai dám đến làm phiền ông, còn khi ông cất lời, tất cả đều chăm chú lắng nghe. Nhưng thực chất thì sao? Nếu quyền lực là hữu hình, nó được tạo ra như thế nào và rồi sẽ tan biến ra sao? Còn nếu quyền lực là vô hình, tại sao nó lại có thể khiến người khác cúi đầu phục tùng, tuân theo từng mệnh lệnh? Thái Sử Từ nhíu mày nhìn bức tranh. Thật sự mà nói, bức tranh này chẳng có gì đặc biệt. Nó không khác mấy so với những bức vẽ nguệch ngoạc ở nhiều nơi trong đất Hán, có thể do một người dân nào đó với chút tài năng nghệ thuật, tìm được một mỏ đá màu sắc rực rỡ, rồi nghiền thành bột để tạo thành màu vẽ lên tường bùn hoặc vách đá. Phỉ Tiềm khẽ nhắc, hãy nhớ đến những bức tranh mà chúng ta đã thấy trên đường. Thái Sử Từ lập tức phản ứng, đây là người. Họ vẽ con người. Phỉ Tiềm gật đầu. Ở Tây Vực, Phật giáo khá thịnh hành, không chỉ ở Quy Tư mà nhiều quốc gia khác cũng thờ Phật. Dọc các con đường Tây Vực, trên những vách đá thường thấy các bức tranh, nhưng hầu hết là tranh Phật. Những bức tranh mô tả Phật, dù ngồi hay đứng, đều có hào quang bao quanh, có tín đồ kính ngưỡng hoặc chế ngự thú dữ, nhưng không có bức tranh nào vẽ về người thường, về cuộc sống bình dị của họ, về những điều họ khao khát. Và bức tranh trước mặt Phỉ Tiềm và Thái Sử Từ chính là một bức tranh như vậy, một bức tranh về con người. Nếu phân tích một cách đơn giản, cây ăn quả sai trĩu quả biểu trưng cho mùa màng bội thu, đàn ông và phụ nữ biểu thị cho cuộc sống, trẻ con và chó con biểu thị cho tương lai, mặt trời và mặt trăng biểu thị cho niềm hy vọng. Đây là những điều mà con người khao khát, những mong muốn rất bình thường của người phàm. Chứ không phải những điều mà thần linh mong muốn. Thần linh cần gì? Thần linh là toàn năng, là đầy đủ, không thiếu thốn gì cả, thứ duy nhất mà thần linh cần chính là sự cúi lạy. Những cái đầu gối của người phàm. Quỳ xuống, trở thành một kẻ tuân phục hoàn toàn. Đó mới là cách duy nhất để được cứu rỗi, nhưng con người thì cần nhiều thứ hơn. Bao gồm nhưng không giới hạn bởi lúa gạo, rau quả và trái cây. Phỉ Tiềm chỉ vào bức tranh, gật đầu rồi quay sang nhìn Thái Sử Từ với ánh mắt đầy hàm ý. Hãy ghi nhớ bức tranh này, ngươi đã thành công một nửa rồi. Thái Sử Từ kính cẩn đáp lời, rồi lại chăm chú ngắm nhìn bức tranh từ trên xuống dưới, như muốn khắc sâu vào tâm trí. Anh hiểu ra rằng một nơi đầy rẫy các thần Phật rõ ràng không thuộc về người phàm. Nếu Tây Vực chỉ có các thần Phật, thì còn cần con người để làm gì? Nếu Tây Vực trở thành lãnh địa của thần Phật, thì đó cũng có nghĩa là thất bại của anh trong vai trò người kế tục. Và bây giờ, chìa khóa để mở khóa những gông xiềng thần Phật nằm ngay trên bức tường này. Thái Sử Từ hiểu rằng điều mà Phỉ Tiềm muốn nhắn nhủ không phải chỉ là vẽ vài bức tranh, mà chính là hàm ý sâu xa trong những bức tranh đó. Giống như ở thời hiện đại, việc lựa chọn những thành phố đẹp nhất không chỉ đơn thuần là vẽ tranh, dọn dẹp đường phố hay treo vài tấm biểu ngữ, rồi sau đó mọi thứ trở lại như cũ khi đoàn kiểm tra rời đi. Người Tây Vực cũng giống như dân Hán, đều mong muốn có đủ ăn đủ mặc, gia đình ấm no. Ở đất Hán, một quan thái thú tốt chính là người đảm bảo những điều đó. Vậy còn ở Tây Vực, làm thế nào để thực hiện được điều này? Treo thêm khẩu hiệu ư, dọn dẹp sạch sẽ trước khi đoàn kiểm tra đến ư, lên kế hoạch để những quầy hàng nhỏ ven đường tin tưởng vào một ngày kiếm được 9.000 tiền mỗi ngày, hoặc bị bắt giữ, hoặc bị đuổi khỏi lề đường. Hay là phục vụ đặc sản quê hương, tiếp đón không chu đáo. Rồi sau đó, người dân có tiếp tục tin tưởng vào chính quyền không? Hay chính quyền vẫn sẽ nghĩ rằng dân chúng vẫn còn chịu đựng được, và vẫn có thể vắt kiệt họ? Thật ra, câu trả lời đều nằm trong bức tranh. Có lẽ chỉ là một bức tranh, một giấc mơ, hay là biến ước mơ đó thành hiện thực. Sau khi ngắm nhìn bức tranh, Phỉ Tiềm bước vào đại sảnh của tòa thành nhỏ này. Đại sảnh vẫn giữ nguyên cấu trúc của người Hán. Chỉ khác là chỗ ngồi bây giờ đã được thay thế bằng thảm, chiếu cỏ đã biến thành gia thú. Phỉ Tiềm im lặng, không nói gì, rồi ngồi xuống. Đem toàn bộ văn thư, giấy tờ trong những năm gần đây đến đây. Phỉ Tiềm ra lệnh cho Lâu Nhị, tức vị quan già trong thành. Vì tên đầy đủ của ông là A Nhĩ gì đó dài quá, nên Phỉ Tiềm gọi ông ta là Lâu Nhị cho tiện. Lâu Nhị ngẩn người một lúc, sau đó cúi đầu nói, thưa Tào tướng quân quý ở đây, chúng tôi không có nhiều văn thư. Phỉ Tiềm khoát tay, có bao nhiêu thì mang bấy nhiêu. Hứa Chữ đứng bên cạnh liếc mắt ra hiệu cho một binh sĩ, người này lập tức đứng ngay sau lưng Lâu Nhị và nghi mị phát ra một tiếng hừ lạnh. Lâu Nhị lau mồ hôi, trong lòng đầy hoài nghi, rồi quay đi thu thập văn thư. Ông chưa bao giờ thấy ai như Phỉ Tiềm, không cần vàng bạc, không cần mỹ nữ, cũng không cần rượu ngon thức ngon, lại chỉ yêu cầu văn thư. Văn thư của Thiện Thiện thì có tác dụng gì chứ? Hơn nữa, chẳng phải chúng viết bằng chữ không phải Hán tự sao? Chắc chắn là ông ta sẽ không hiểu Lâu Nhị lễ phép dẫn theo mấy người mang đến vài cái giỏ đầy văn thư, đặt trước mặt Phỉ Tiềm. Phần lớn các văn thư được viết trên các mảnh gỗ, cũng có một số được viết trên da cừu. Phỉ Tiềm tùy tiện cầm lên vài mảnh để xem, rồi cũng ra hiệu cho Thái Sử Từ xem cùng. Quả thật, Phỉ Tiềm không hiểu gì. Nhưng có thể thấy rằng đây là một loại chữ cái. Dù có chút nét giống chữ Tạng thời hậu thế, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Dù sao đi nữa, rõ ràng những chữ này không có liên hệ gì với chữ Hán. Đây chính là loại chữ được gọi là chữ khắc lỗ trong hậu thế. Và ở đây, Lâu Nhị nói rằng đó là chữ của Phật, vì những chữ này do các tăng lữ mang đến. Đúng vậy, chính là do những người như Bố Tôn mang đến. Sư phụ của Bố Tôn, hoặc là sư phụ của sư phụ hắn, đã mang những chữ này từ Phật quốc về. Điều đó có ý nghĩa gì? Trong những phát hiện khảo cổ ở hậu thế, những văn thư Hán văn được khai quật từ cổ thành Lâu Lan, phần lớn thuộc về thời kỳ từ năm 263 đến năm 272. Một số ít khác thuộc vào khoảng năm 330. Điều này có nghĩa là những văn thư đó thuộc về thời kỳ Ngụy Tấn trong lịch sử, khi nhà Hán lại cử quân đến đóng tại Lâu Lan. Trong những văn thư viết bằng chữ Hán đó, phần lớn được viết trên mộc đốc và trúc giảng, chính vì những chất liệu này mà các văn thư ấy được bảo tồn nguyên vẹn trong điều kiện khô hạn của Tây Vực. Điều này lại có ý nghĩa gì? Đây là một vấn đề lớn. Phỉ Tìm nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc, đôi mày hơi nhíu lại. Chủ công. Những văn thư này Thái Sử Từ cũng nhìn vào đống văn thư này, cảm thấy nhức đầu, bèn quay sang hỏi Phỉ Tiềm. Anh cảm nhận được điều gì đó, nhưng đứng ở vị trí của anh chưa thể có tầm nhìn sâu rộng như Phỉ Tiềm. Anh chỉ thấy rằng những chữ viết này quá xấu, không đẹp, còn những ý nghĩa sâu xa hơn phía sau đó, anh vẫn chưa thể suy xét tới. Đáng tiếc thật, Phỉ Tiềm nhẹ nhàng vỗ lên những văn thư đó, lẽ ra chúng ta phải đến đây sớm hơn hoặc ít ra, lẽ ra chúng ta nên nhận ra vấn đề này sớm hơn Tử Nghĩa, nếu ở Tây Vực, trong tranh là thần Phật. Trong chữ viết là thần Phật, thì người đi trên đường sẽ là gì? Sẽ là Phật, hoặc là ma quỷ phụng tiên đập nát tượng Phật, giết các tăng lữ, có lẽ hắn muốn đuổi thần Phật đi, nhưng Tử Nghĩa thử nhìn xem, phụng tiên lại trở thành ma quỷ và người Hán chúng ta cũng theo đó mà trở thành ma quỷ, nhưng những thứ này, vẫn còn ở đây, thần Phật vẫn ở đây, rực rỡ hào quang. Thái Sử Từ sững sờ, anh không ngờ rằng Phỉ Tiềm lại nhìn nhận những văn thư này theo cách như vậy. Anh nắm chặt những văn thư trong tay, đột nhiên cảm thấy như chúng là những con sâu, đang gặm nhấm từng mẫu gỗ và da cừu. Giống như câu nói cũ, quyền lực sẽ tự lấp đầy. Ở nơi nào mà quyền lực của công chúng không thể lấp đầy, tự nhiên sẽ có quyền lực của bóng tối, hoặc thậm chí quyền lực đen tối lấp đầy khoảng trống đó. Một khi có bóng tối, hoặc quyền lực đen tối, điều đó trước tiên chứng minh một điều, quyền lực chính đáng không được thực thi tốt. Giống như việc nhà Hán từ thời tiền công nguyên đã chiếm được Tây Vực, nhưng chữ viết phổ biến ở Tây Vực lại không phải là chữ Hán, cũng không phải là tiếng Hán. Điều này chứng tỏ người Hán đã không làm tốt công việc của mình. Dù có biện minh thế nào, sự thật đó vẫn không thể thay đổi. Tại nhiều vùng đất Tây Vực, từ thời Thượng Cổ, những bộ lạc di cư đến đây từ trước cả thời Xuân Thu đã hình thành một số ngôn ngữ cơ bản, nhưng đa phần không có chữ viết. Khi những người Tây Vực khát khao một loại chữ viết, người Hán đã không đáp ứng cho họ và thế là các Phật tử đến, mang theo chữ viết, và nhanh chóng trở thành chữ viết được các quốc gia Tây Vực sử dụng. Vì những quốc gia Tây Vực cần chữ viết, người dân Tây Vực cần chữ viết, giống như bất cứ ai cũng cần ăn, mặc, ở, đi lại. Cần có trật tự và bình yên. Khi triều đình Hán không thể đáp ứng, họ sẽ tự tìm kiếm. Điều này trách gai. Trách hoàng đế. Trách các đại thần. Trách đô hộ Tây Vực. Cuối cùng chỉ có thể trách dân chúng Tây Vực thôi. Suốt bao năm nay, sử sách của nhà Hán đều ghi chép như vậy. Dân Tây Vực là những kẻ ngỗ ngược, là dân đê tiện khó giáo hóa. Đột nhiên, Thái Sử Từ đập mạnh một mảnh gỗ xuống, dõng dạc nói với Phỉ Tiềm, chủ công. Thuộc hạ đã hiểu. Đây chính là đồng văn đồng quỷ. Phỉ Tiềm vỗ tay cười lớn, khẳng định sự hiểu biết của Thái Sử Từ. Phỉ Tiềm chỉ vào đống văn thư, những thứ này để lại cho Tử Nghĩa, ta hy vọng những văn thư sau này, ta có thể đọc hiểu được. Thái Sử Từ cúi đầu lĩnh mệnh, chủ công cứ yên tâm. Thuộc hạ nhất định sẽ hết lòng hết sức. Chuyện này nghe có vẻ đơn giản phải không? Nhưng từ khi chiếm được Tây Vực, nhà Hán chưa bao giờ thực hiện được, hoặc có lẽ có người nghĩ đến, nhưng lại không làm. Công lao của Tần Thủy Hoàng không phải nằm ở việc ông ta giết bao nhiêu người của lục quốc. Không phải ở việc ông ta tàn sát nho sĩ hay pháp sư, mà là việc ông ta đã thống nhất hệ thống chữ viết và tiêu chuẩn của 6 nước, từ đó giữ cho Trung Hoa không thể tách rời. Dù người ở bất kỳ đâu nói giọng địa phương, nhưng nếu chữ viết giống nhau, thì vẫn có thể giao tiếp, vẫn có thể truyền tải văn hóa và tư tưởng của Trung Hoa đến từng ngóc ngách. Liệu việc giết người đơn thuần có làm được điều đó không? Có thể khi Tần Thủy Hoàng thực hiện điều đó, Ông không nghĩ xa đến vậy, nhưng những hành động của ông đã đặt nền móng vững chắc cho văn minh Trung Hoa. Thế nhưng, thời nhà Hán, thật đáng tiếc là họ đã không tiếp nối tư tưởng của Tần Thủy Hoàng Tây Vực, trước công nguyên là Tây Vực, sau công nguyên vẫn là Tây Vực. Tại sao nó không thể trở thành Tây quận của Đại Hán, hoặc Thiên Sơn quận? Thái sử Từ cười rạng rỡ, vì cuối cùng anh đã tìm ra được phương hướng đúng đắn, đã theo kịp bước chân của Phỉ Tiềm. Điều đó khiến anh an lòng, nhưng một câu hỏi mới lại xuất hiện. Biết phương hướng rồi, nhưng phải bắt đầu từ đâu? Liệu có thể ra lệnh, yêu cầu mọi người sử dụng chữ Hán, và ai không sử dụng chữ Hán, ai không nói tiếng Hán, đều bị coi là kẻ ác, nhẹ thì phạt, nặng thì bỏ tù, còn cuối cùng thì cứ chém đầu hết. Thật đúng là hết nỗi lo cũ lại đến nỗi lo mới. Thái sử Từ bặm môi, thở dài một tiếng. Không biết có phải Phỉ Tiềm nhận ra vẻ mặt của Thái sử Từ hay không, ông cười rồi ra lệnh cho thuộc hạ mang đến một số nông cụ bằng sắt, đặt trước mặt Lâu Nhị, và bảo một viên tiểu lại giải thích công dụng của những nông cụ này. Ban đầu, lão Lâu Nhị chẳng quan tâm mấy, nhưng càng nghe ông càng chăm chú, thần sắc cũng dần trở nên nghiêm nghị. Có lẽ do tuổi già mắt kém, lão ta gần như muốn ghé sát vào những nông cụ bằng sắt đó mà quan sát Thái sử Từ nhìn cảnh đó, đột nhiên bừng tỉnh, quay sang nhìn Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, cả thiên hạ chỉ có mỗi kiếm giáo lợi hại thôi sao? Thái sử Từ kính cẩn đáp, chủ công anh minh. Thuộc hạ sẽ noi theo phương pháp học nông của chủ công, thay quan lại địa phương để thực hiện kế hoạch đồng văn đồng quỹ. Trong vòng 10 năm, nhất định đưa Tây Vực trở thành quận huyện của Đại Hán. Tốt. Phỉ Tiềm gật đầu. Thấy Thái sử Từ không chỉ nắm vững phương hướng mà còn hiểu rõ một số biện pháp thực thi cụ thể, ông nhẹ nhàng nói, trăm năm trước, Đại Hán hùng mạnh, Tây Vực các quốc triều cống Đại Hán. Nhưng khi Đại Hán suy yếu, họ lại rời bỏ, nói rằng đó là do khác biệt dân tộc. Hoặc giận, hoặc trách, hoặc dụ dỗ rồi giết, tưởng là lập được công lao, nhưng thực chất lại gây họa. Những kẻ làm điều đó, đều chỉ là những kẻ tầm thường, không có năng lực, chỉ biết kiếm cớ. Tử Nghĩa, nay ngươi đã hiểu cách làm đúng đắn, hãy thực thi nó. Nếu có gì không thuận lợi, đừng quá vội vàng, hãy kiên nhẫn và xem xét cẩn thận, lấy nước chảy đá mòn làm phương châm. Nếu có 10 năm công sức, trồng được hàng vạn người thân Hán, lấy làm vinh dự khi mặc trang phục Hán, nói và viết chữ Hán, thì Tây Vực sẽ được định đoạt. Tây Vực giống như một mảnh đất cách biệt. Người Hán muốn có nó, người Hung Nô cũng vậy, người Tiên Ti, người Quý Sương đều muốn, và họ đều đã từng hành động để chiếm đoạt nó. Hơn trăm năm trước, vào cuối thời Tây Hán, khi Trung Nguyên nội loạn, người Hung Nô ở Bắc Mạc bắt đầu phục hồi sức mạnh, rồi lại xâm nhập vào Tây Vực, dùng máu và kiếm ép người Tây Vực phải khuất phục. Người Hung Nô đánh đến tận Cửu Tuyền, Trương Dịch ở phía đông, và xâm nhập vào Đại Uyển ở phía tây. Để tranh giành quyền kiểm soát các tiểu quốc Tây Vực, họ đã đánh nhau ác liệt với người Quý Sương. Nhưng khi sức mạnh của người Hung Nô lại suy yếu, người Tây Vực nhanh chóng giết hết những tàn dư của người Hung Nô ở đây. Những vùng đất mà người Hung Nô đã tốn bao thời gian và máu để chiếm được, giống như những lâu đài cát trên bờ biển, như những bức tượng băng trong sa mạc. Nhìn thì hoành tráng đấy, nhưng chỉ thoáng chốc đã tan biến không dấu vết. Sau đó, người Quý Sương đến. Cũng cố gắng dùng gươm giáo để bắt người Tây Vực phục tùng. Người Tây Vực cũng khuất phục. Rồi người Quý Sương lại bị đánh đuổi, người Tây Vực lại nói, Quý Sương là cái gì? Nếu Phỉ Tiềm không đến, thì theo lịch sử, người Tiên Ti sẽ tới, rồi khi Tào Tháo thống nhất phương Bắc, lại đánh đuổi người Tiên Ti và Ô Hoàng, trong thời kỳ Ngụy Tấn, quân Tào Tháo lại tái thiết lập các đồn điền ở Tây Vực. Nhưng đến thời nhà Tấn, không lâu sau đó, loạn Ngũ Hồ lại bùng phát, Tây Vực lại thoát khỏi tầm mắt của Trung Nguyên. Lịch sử cho thấy, những vùng đất chỉ dựa vào sức mạnh quân sự để chinh phục, nếu không có nền văn minh nào làm chất keo gắn kết, không xóa bỏ hận thù, thì nền móng của sự thống trị sẽ rất yếu ớt. Dù có thống nhất bằng vũ lực, bên trong vẫn đầy rẫy những mâu thuẫn gay gắt. Văn hóa Hán, văn minh Trung Nguyên, vốn là một nền văn minh rất thích hợp để hòa nhập. Bởi vì tổ tiên của họ đã tạo ra chữ tượng hình. Về bản chất, chữ tượng hình dễ hiểu hơn so với chữ cái, giúp giao tiếp bằng chữ viết trở nên thuận tiện hơn. Chữ phiên âm có tuổi thọ ngắn hơn. Bởi vì đó chỉ là sự ghi lại âm thanh. Chữ say. Nếu không biết đọc, nó có thể bị phát âm sai thành si hoặc sai y, khi một dân tộc hoặc chiến tranh, hoặc dịch bệnh, khiến dân số bị tiêu diệt hàng loạt, nếu phương ngữ chủ lưu bị thay thế bởi phương ngữ khác, sẽ xảy ra tình trạng chữ viết không khớp với ngôn ngữ nói. Khi điều này xảy ra, sẽ xuất hiện chữ phiên âm phụ hoặc các dạng chữ cái phát triển từ phương ngữ khác. Vì vậy, chữ phiên âm không phải là một hình thức chữ viết có tính truyền thừa cao. Một số chữ viết đã biến mất vì số người sử dụng ngày càng ít đi, cuối cùng trở thành chữ chết. Người ta có thể đọc được, nhưng không còn biết cách nói, giống như loại chữ côn trùng mà Thiện Thiện đang sử dụng. Sau khi Lâu Lan diệt vong, loại chữ này cũng biến mất. Chữ tượng hình có tính truyền thừa rất mạnh. Dù âm điệu có thay đổi thế nào, ý nghĩa ban đầu của chữ vẫn còn, không bị biến đổi nhiều. Trung Hoa đại lục sau thời loạn Ngũ Hồ, dân số ở Trung Nguyên 10 mất 9, đến thời Nguyên Mông, sự tàn sát quy mô lớn diễn ra, khi nhà Thanh tiến xuống phía Nam, cũng diễn ra cuộc tàn sát không phân biệt. Những cuộc tàn sát dã man đó đã nhiều lần khiến dân số các thành thị, thậm chí cả huyện quận bị tuyệt diệt, khiến tiếng nói chính thức của triều đình biến mất. Nhưng do chữ viết Trung Hoa là chữ biểu ý, nên dù các thế hệ người khác nhau, có âm điệu khác nhau, chữ viết vẫn được lưu truyền, và người hiện đại vẫn có thể hiểu được trí tuệ của tổ tiên. Đó chính là bí mật của nền văn hóa Trung Hoa. Từ xưa đến nay, âm điệu tiếng Hán đã trải qua những thay đổi lớn. Trong số hàng trăm phương ngữ ở miền Nam Trung Hoa hiện nay, nhiều khả năng đó chính là quan thoại Trung Nguyên cổ đại, được các đội quân người Trung Nguyên truyền dạy cho người dân ở những vùng núi kín đáo. Điều này chứng tỏ rằng mặc dù âm điệu của Trung Hoa đã thay đổi đáng kể qua các triều đại, nhưng sự thay đổi về âm điệu không làm suy yếu nền văn minh Trung Hoa hay chữ Hán. Chữ Hán không giống như một số loại chữ phiên âm đã chết, mà qua mỗi thời kỳ biến động, nó đều hồi sinh mạnh mẽ hơn. Bây giờ, Phỉ Tỳ muốn gieo hạt giống của loại chữ viết đầy sức sống ấy trên mảnh đất Tây Vực, để chờ ngày nó nở hoa kết quả, khiến cho hàng triệu người say mê. Thái sử Từ cảm thấy trong lòng trào dâng những cảm xúc mãnh liệt, nhất thời không thể thốt nên lời lão thành thủ A Nhĩ đứng bên cạnh, vì nghe không hiểu nhiều nên thấy hơi mơ hồ, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy lưng mình hơi lạnh. Tây Vực là nơi đầy mâu thuẫn giữa con người và thần linh, giữa đất đai và tài nguyên, giữa gia súc và nguồn nước. Phỉ Tỳ chậm rãi nói, dân Tây Vực, nếu không được dẫn dắt theo trật tự, không được khai hóa bằng văn minh, mà chỉ nuôi dưỡng bằng sắc và máu, thì sẽ chỉ có thể trở thành một đám thú hoang. Đợi khi Trung Hoa suy yếu một chút, họ sẽ xâm chiếm đất Hán, cướp bóc Trung Nguyên, như chuyện của Hung Nô và Tiên Ti trước đây. Ban đầu Trung Nguyên còn có thể chống đỡ, nhưng lâu dần, Trung Nguyên tất sẽ suy yếu, và đại họa sẽ lại tái diễn. Phương pháp đồng văn đồng quỷ phải như mưa xuân thấm vào vạn vật, thấm nhuần không một tiếng động. Nhưng cũng như mùa xuân có mưa và mùa thu có mùa gặt, tất nhiên sẽ có mùa hè nóng bức và mùa đông lạnh lẽo. Phỉ Tìm khẽ nâng cằm, ra hiệu về phía lão thành thủ, Thiện Thiện Quốc muốn dùng người già yếu để khiến chúng ta chém giết lẫn nhau, nhưng không ngờ rằng những kẻ già yếu đó đã tích lũy nhiều kinh nghiệm, hiểu biết về thiện ác, phân biệt phải trái. Một lời từ miệng họ nói ra còn có giá trị hơn cả ngàn câu của chúng ta. Hiện tại trời đang dần lạnh, Thiện Thiện Vương muốn kéo dài thời gian, đợi đến khi gió tuyết mùa đông ập đến, chúng ta sẽ buộc phải rút lui. Phỉ Tìm mỉm cười. Nếu theo quan niệm và cách làm cũ, kế sách của Thiện Thiện Quốc không có gì sai. Cứ kéo dài, cứ chờ đợi, cứ chịu đựng. Đến khi Phỉ Tìm vây thành, trời có lẽ đã vào đông, lúc đó gió tuyết sẽ khiến Phỉ Tìm phải lựa chọn, hoặc chịu chết rét, hoặc rút quân. Nhưng hiện tại một tay thể hiện vẻ đẹp của Trung Hoa, phô bày lúa gạo. Một tay tất nhiên phải thể hiện sức mạnh của Trung Hoa, phô trương kiếm giáo. Ở lại đây nghỉ ngơi 3 ngày. Đợi Văn Viễn quét sạch đám mã tặc xung quanh, chúng ta sẽ tiến về phía nam. Phá thành đô của Thiện Thiện Quốc. Lâu Lan, vương thành cổ xưa, đã suy tàn trong lửa chiến tranh. Giống như hầu hết các thành đô cổ đại khác, sự hưng thịnh kéo theo việc dân cư tập trung quá mức, dẫn đến việc khai thác tài nguyên xung quanh một cách hủy diệt, gây ra chiến loạn, và cuối cùng là sự sụp đổ của điều kiện sống, khiến người dân buộc phải di dời kinh đô. Đặc biệt là các thành ban hình thái ốc đảo như Lâu Lan ở Tây Vực, một khi ốc đảo bị phá hoại hoàn toàn và không thể phục hồi, sự diệt vong là không thể tránh khỏi. Vương thành Ú Nê là vương thành thứ hai sau khi Lâu Lan tiến hóa thành Thiện Thiện. Trong lịch sử, Thiện Thiện đã từng một lần nữa chuyển đô và nhanh chóng suy tàn. Vì vậy vương thành thứ ba của Thiện Thiện thậm chí không có tên mới, chỉ được gọi là Thiện Thiện Vương Thành. Hiện tại, Thiện Thiện Vương Thành chính là vương thành thứ hai này. Liệu có vương thành thứ ba trong tương lai hay không, điều đó chưa thể nói trước. Tại thành Ú Nê. Trong thành, đồng thời, có một cảnh tượng hỗn loạn. Tôn Cách La Ga, vua của Thiện Thiện, đang nổi cơn thịnh nộ, vừa la hét vừa quất mạnh cây roi da bò, đánh đập tàn bạo những người lính quỳ dưới đất, khiến họ phải lăn lộn đau đớn. Xung quanh, các thủ lĩnh Thiện Thiện đều cúi đầu, run rẩy không dám lên tiếng, trong khi binh lính đứng ngoài cửa cũng không dám thở mạnh, chỉ dám lén liếc nhìn một chút rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Kế hoạch trước đó, sử dụng bọn mã tặc để quấy nhiễu và làm chậm bước tiến của Phỉ Tìm, đã hoàn toàn thất bại. Không chỉ tổn thất binh lực mà còn vô tình cung cấp cho Phỉ Tìm nhiều thông tin quý giá về tình hình nội bộ của Thiện Thiện. Việc chiêu mộ bọn mã tặc đương nhiên không phải là miễn phí, đặc biệt trong thời chiến, giá cả trở nên vô cùng đắt đỏ. Những tài sản tích góp bao năm của Thiện Thiện bị tiêu tán một cách vô ích, không đạt được hiệu quả gì, khiến Tôn Cách La Ga không khỏi điên tiết. Liệu đánh người có thể mang lại tiền tài đã mất không? Liệu việc quất roi có thể đánh bại Phỉ Tìm không? Rõ ràng, đó chỉ là sự giận dữ vô cớ của một kẻ bất lực mà thôi. Cuối cùng, khi đã thấm mệt, Tôn Cách La Ga dừng tay. Hắn đảo mắt, trừng trừng nhìn đám thủ lĩnh Thiện Thiện đang cúi đầu dưới đại sảnh, ánh mắt đầy căm phẫn, hơi thở hổn hển, hắn thét lên, ai còn muốn xin tha cho hắn? Đứng ra mà nói. Tất cả đều im lặng. Ta biết các ngươi đang nghĩ gì. Tôn Cách La Ga cười lạnh lùng, các ngươi nghĩ rằng người Hán đã đến, và có thể cùng lắm là đầu hàng, phải không? Bởi vì thằng nhãi đó không giết lão A nhỉ, nên các ngươi lại thấy có hy vọng, phải không? Hắn hét to một tiếng, mọi người đều cúi đầu thấp hơn. Các ngươi thà tin vào lời nói dối của người Hán. Tôn Cách La Ga vung roi lên, chỉ thẳng vào trời, hãy nhớ đến tổ tiên các ngươi. Nhớ vì sao chúng ta lại rời khỏi thành Diêm Tuyền mà chuyển đến đây. Người Hán cho các ngươi một hạt lúa, thì sẽ lấy từ các ngươi cả ngàn vạn hạt lúa. Người Hán đến Tây Vực, nói là để giao thương và kết tình bằng hữu với chúng ta, lời nói của họ ngọt ngào hơn cả mật ong của những đóa hoa đẹp nhất mùa xuân. Nghe còn hay hơn cả tiếng hót của Bách Linh trong mùa xuân. Tôn Cách La Ga vung roi, văng tung tóe máu, nhưng thực tế thì sao? Người Hán coi chúng ta như bò cừu, mặc sức giết hại. Tùy tiện giết hại chúng ta. Họ nói Lâu Lan là bạn, là anh em. Rằng Lâu Lan sẽ càng trở nên tươi đẹp, giàu có, hạnh phúc hơn. Nhưng rồi sao? Các ngươi đã quên Lâu Lan biến mất như thế nào rồi à anh em à, khi họ cắn xé thịt và hút máu của chúng ta, họ gọi chúng ta là anh em. Nói rằng chúng ta là bạn. Nhưng chỉ cần quay lưng lại là họ có thể chặt đầu chúng ta. Giết chúng ta, để chúng ta hạnh phúc hơn sao? Hả? Các ngươi vẫn mơ tưởng đến việc đàm phán với người Hán à, các ngươi đang giao dịch với ma quỷ đấy. Càng nói, Tôn Cách La Ga càng giận dữ, hắn bước đến gần đám thủ lĩnh đang quỳ gục, tung cước đá văng từng tên. Đám thủ lĩnh này cũng không dám phản kháng, bị đá lăn xuống rồi lại bò dậy, tiếp tục quỳ xuống. Tôn Cách La Ga cũng không dám giết hết bọn chúng, bởi hắn biết rõ không thể kiểm soát hoàn toàn đám dân chúng mà không thông qua các thủ lĩnh này, nhất là trong lúc đại địch đang cận kề, nếu giết hết, chẳng lẽ hắn sẽ một mình đối đầu với Phỉ Tiềm sao? Sau khi hỗn hển trong chốc lát, Tôn Cách La Ga ném mạnh cây roi xuống đất, ra lệnh đưa tên xui xẻo kia đi điều trị, tạm thời coi như kết thúc chuyện này. Đúng vậy, ngay cả những kẻ bất tài cũng không thể bị xử tử dễ dàng, bởi vì hệ thống phong kiến của Thiện Thiện chưa hoàn thiện, quyền lực của nhà vua chẳng khác gì thủ lĩnh của một bộ lạc lớn. Đừng giả vờ nữa. Tôn Cách La Ga ngồi xuống giữa sảnh, đứng lên hét đi, nói xem bây giờ phải làm gì. Lại là một khoảng lặng khó xử. Một lúc sau, khi cơn giận của Tôn Cách La Ga sắp sửa bùng phát lần nữa, một người nhẹ nhàng lên tiếng, bẩm đại vương, trong thành dường như còn một số người Hán. Tôn Cách La Ga nhíu mày, ngươi đang nói đến những người Hán làm ăn buôn bán với chúng ta. Ý ngươi là nhưng chuyện đó không hay lắm, dù sao họ cũng là người Hán tốt, là những thương nhân làm ăn với chúng ta. Thưa đại vương, đến tình cảnh này rồi, người kia nói khẽ, nếu chúng ta có thể vượt qua, lo gì không có người Hán đến buôn bán nữa. Còn nếu vạn nhất thất bại thì giữ lại những người Hán này để làm gì? Tôn Cách La Ga trầm ngâm một lát, rồi gật đầu, được, cứ làm vậy đi. Phỉ Tiềm nhận được món quà mà Tôn Cách La Ga gửi đến. Món quà này được chuyển đến bởi một người Hán đã bị cắt mất một bên tai. Một chiếc hộp sơn theo phong cách Hán, bên trong lót đầy cát vàng, trên đó xếp ngay ngắn 10 cái tai. Tất cả đều là tai trái. Họ người Thiện Thiện đã bắt hết tất cả người Hán trong thành, nói rằng nếu tướng quân tiếp tục tấn công thành, họ sẽ giết hết những người Hán vô tội. Người Hán đã bị cắt mất tai trái nói, khuôn mặt đầy máu, lẫn lộn với mồ hôi và nước mắt, phủ đầy bụi bẩn và đất cát, mái tóc rối bù, hắn rên rỉ van xin, tướng quân nhân từ, họ đều vô tội cả, xin tướng quân hãy phát tâm từ bi cứu lấy họ, người bị thương này thật đáng thương. Bộ dạng rất thê thảm, giọng khóc rất bi ai. Nhưng đôi khi, Phỉ Tiềm không thể hiểu được những suy nghĩ của những người này, ngươi nghĩ gì mà lại đồng ý quay về gặp ta? Hả? Tướng quân ý tướng quân là sao? Người Hán kia mờ mịt, không hiểu. Phỉ Tiềm cau mày, vì ngươi và ta đều là người Hán, nên ngươi nghĩ rằng chỉ cần đe dọa người Hán là có thể buộc ta buông vũ khí sao? Khi các ngươi đến Thiện Thiện, các ngươi đã nghĩ gì? Điều thú vị nhất là, khi người Thiện Thiện cắt tay các ngươi đã để họ cắt mà không phản kháng. Người Hán kia ấp úng, không, nhưng mà tôi không hiểu tiếng của họ và họ có đao kiếm, vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta, người Hán, không có đao kiếm sao? Phỉ Tiềm gật đầu, xem ra, không chỉ bọn người Man Di ở Tây Vực này đã quên mất truyền thống của người Hán mà ngay cả các ngươi cũng đã quên mất. Ngươi có còn nhớ truyền thống của người Hán không? Truyền thống của người Hán? Người Hán kia mở to mắt, là gì? Phỉ Tiềm đã mất hứng thú nói chuyện với người này, liền phất tay ra hiệu cho lính đưa hắn đi. Nhìn theo bóng người Hán bị áp giải đi, Phỉ Tiềm mỉm cười, thật phải cảm ơn Thiện Thiện Vương, hắn đã dạy cho chúng ta một bài học tử nghĩa, ngươi thấy sao? Thái sử Từ cười lạnh đáp, bọn này quả thật ngu xuẩn đến cực điểm. Mũi tên đã nằm trên dây cung, không thể không bắn, làm sao có thể vì mấy cái thứ hèn mọn này mà lui quân. Nhưng ta vẫn thấy lạ, sao Thiện Thiện lại nghĩ rằng cách này có hiệu quả? Dùng con tin để uy hiếp. Nếu không đáp ứng yêu cầu sẽ giết con tin. Có phải do đã quen hành xử như mã tặc mà bọn chúng suy nghĩ đơn giản như vậy? Hoặc là Thái sử Từ trầm ngâm một lúc, rồi nói, chủ công, khi công thành, hãy để thuộc hạ đi trước. Phỉ Tiềm cười, phất tay nói, không cần vội. Việc này trong Tây Vực, có người dũng cảm, cũng có kẻ hèn nhát người Hán, hay người Mang Di, đều có kẻ này người kia, kẻ là người Hán mà không vì việc lớn của Hán gia mà dốc sức, trong thiên hạ này không thiếu gì. Do đó, khi dùng người ở Tây Vực, cần phải thận trọng. Thái sử Từ nghiêm túc gật đầu. Cả Phỉ Tìm và Thái sử Từ đều nghĩ rằng trò này của Thiện Thiện đã đủ buồn cười, nhưng chưa đầy nửa ngày sau, lại có một nhóm người Hán lớn tuổi được thả ra, không bị cắt tay hay thương tích gì, nhưng đầu tóc bạc trắng, họ vừa khóc lóc vừa cầu xin Phỉ Tìm hãy có lòng từ bi. Họ nói rằng con cháu của họ bị người Thiện Thiện bắt làm con tin, và nếu Phỉ Tìm tiếp tục tấn công, họ sẽ bị giết. Phỉ Tìm cười ra nước mắt. Phỉ Tìm đã đoán được phần nào kế hoạch của Vương Thiện Thiện, Tôn Cách La Ga. Nói một cách đơn giản, đây giống như một loại thử thách kẻ ngốc trong tương lai. Tương tự như trò lừa đảo bằng tin nhắn hay những luận điệu vô lý trên mạng, một khi ai đó vì bất cứ lý do gì cảm thấy lời nói của kẻ lừa đảo hoặc kẻ vô lý có lý mà không suy nghĩ, đánh giá, thì không còn cách nào khác là rơi vào bẫy. Tôn Cách La Ga đang sử dụng chiêu này với ba mục tiêu chính. Đầu tiên, hắn muốn thể hiện một ý nghĩa tương đương với lấy máu trả máu, nhấn mạnh rằng người Thiện Thiện sẽ không khuất phục và sẽ tiếp tục chống lại Phỉ Tìm. Nếu Phỉ Tìm giết người Thiện Thiện, họ sẽ biến thành mã tặc để giết người Hán, khiến chiến tranh ở Tây Vực kéo dài mãi không dứt. Mục tiêu thứ hai là gây rối loạn lòng người. Không chỉ gây hoang mang trong quân đội của Phỉ Tìm, mà còn nhắm vào việc gieo rắc nỗi lo sợ cho người dân Thiện Thiện. Phỉ Tìm đã đến Tây Vực, tuyên bố sẽ bảo vệ người Hán, nhưng giờ đây lại không thể bảo vệ được chính đồng bào của mình ở Thiện Thiện. Điều này sẽ khiến một số kẻ thiếu suy nghĩ nhảy lên chỉ trích Phỉ Tìm. Mục tiêu thứ ba, ẩn sâu hơn, liên quan đến Phật giáo. Vì Phật giáo giảng về lòng từ bi và cứu rỗi chúng sinh, trong khi hành động của Phỉ Tìm không nhân từ, không cứu rỗi ai cả, điều này có thể trở thành một điểm tấn công đối với những người Thiện Thiện tin theo đạo Phật. Tuy nhiên, dù Tôn Cách La Ga có giãy dụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi số phận đối mặt với quân đội hùng mạnh của Phỉ Tìm. Ngoài thành Ú Nê, kỵ binh của quân Phỉ Tìm đã chiếm giữ các vị trí trọng yếu của chiến trường. Dù tất cả đều biết Thiện Thiện không còn viện binh, các biện pháp phòng bị vẫn không hề giảm bớt. Kỵ binh và lính trinh sát đã tỏa ra, kiểm soát mọi ngã đường trên chiến trường. Trên thành Ú Nê, Tôn Cách La Ga đứng cùng các thủ lĩnh Thiện Thiện và lính tráng, hét lên những lời cổ vũ lẫn nhau. Dân chúng trong thành cũng chạy đi chạy lại, vận chuyển nhiều khí cụ phòng thủ lên tường thành. Trên thành lũy, người Thiện Thiện đã trói các con tin người Hán. Phỉ Tìm nhìn chằm chằm, không nói một lời. Nếu so sánh giữa thành Ú Nê và các thành phố hay điểm dân cư khác ở Tây Vực mà Phỉ Tìm đã đi qua, thành Ú Nê rõ ràng hùng vĩ hơn hẳn, ít nhất là trông giống một thành trì thực thụ. Tường thành rất cao, toát lên một vẻ đẹp hoang dại đặc trưng. Vì được xây từ nguyên liệu tại chỗ, giống như các thành trì đất sét nện ở Hán địa, nhưng do Tây Vực ít mưa, tường thành không được gia cố nhiều, thậm chí không có lớp gạch xanh phủ ngoài, để lộ màu vàng của đất. Cổng thành và các góc tường có những cấu trúc giống như đá và gạch. Trên cổng thành có lỗ châu mai. Mặt thành khá rộng, với đủ loại công cụ phòng thủ như giàn gỗ, giá vũ khí và cây gỗ đè nặng. Nếu tấn công theo cách thông thường à, không, theo cách của kỹ, thì Tây Vực thiếu hụt gỗ lớn, nên việc tạm thời dựng lên các công cụ công thành là một nhiệm vụ khó khăn. Mang theo các công cụ này từ quê nhà đến chỉ càng thêm rắc rối. Có lẽ, đây là niềm tin mà Tôn Cách La Ga dựa vào để chống cự. Phỉ Tìm ngẩng đầu lên, nhìn xa xăm. Bầu trời vẫn xanh. Mây vẫn trắng. Nhưng thời đại đã khác. Người Hán cần thay đổi, cần mở rộng, cần phá vỡ mọi cục diện cũ kỹ. Vậy thì hãy bắt đầu từ nơi này. Từ khoảnh khắc này, trên dưới tường thành, hàng ngàn cặp mắt đang dõi theo. Xa hơn nữa, ngoài chiến trường, có lẽ còn những cặp mắt khác cũng đang nhìn chăm chú. Dù có kỵ binh chắn tầm nhìn, họ không thể đến gần hay nhìn rõ, nhưng Phỉ Tìm biết rằng, ông có thể ngăn họ nhìn, nhưng không thể che giấu âm thanh Phỉ Tìm quay lại, nhìn vào dàn đại pháo đã được đặt sẵn. Để mang những khẩu đại pháo này đến đây, không chỉ tốn sức người, của cải, mà còn cả thời gian. Trên đường đi, vì trục xe và bánh xe bị hỏng, cũng có không ít binh sĩ phải hy sinh. Nhưng khi những khẩu đại pháo này vang lên ở Tây Vực, trên một vùng đất ngoài biên cương của Hán Triều, mọi thứ đều đáng giá. Một số thợ thủ công đang cùng đội pháo thủ bận rộn bố trí trận địa. Thợ thủ công chịu trách nhiệm chỉ huy và kiểm tra, binh sĩ lo đào hố để cố định bệ pháo, còn lót thêm các mảnh gỗ và đá dưới bánh xe pháo. Phỉ Tìm tiếp tục quan sát những thợ pháo và thợ thủ công chuẩn bị từng chi tiết, từ việc kiểm tra các khẩu pháo, điều chỉnh độ nghiêng và góc bắn, đến kiểm tra độ khô ráo của thuốc súng. Ngày hôm nay, nhân vật chính trên chiến trường chính là những khẩu đại pháo này. Có những người lính quan sát đang chăm chú theo dõi quá trình này, có cả những người chép sử đứng gần đó, tay cầm bút, sẵn sàng ghi chép lại từng chi tiết. Họ dường như đã quá phấn khích đến mức không còn bận tâm đến việc mực đã bôi lem nửa khuôn mặt. Một nhóm thợ lớn dẫn đầu nhóm học việc, cùng với các thiết bị đặc biệt để điều chỉnh độ chính xác của khẩu pháo. Họ kiểm tra từng chi tiết của mỗi khẩu pháo, từ độ ổn định của bệ pháo, cho đến việc căn chỉnh góc bắn, vị trí đặt thuốc súng và độ chắc chắn của pháo xe. Dường như người trên thành không thể biết được vĩ tiềm đang làm gì ở dưới chân thành, chỉ mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất ổn, lo lắng và sợ hãi không rõ nguyên do. Nhưng họ cũng không dám lên tiếng. Một lát sau, một binh lính chạy nhanh đến chỗ phỉ tiềm để báo cáo rằng mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần lệnh của ngài. Phỉ tiềm gật đầu, rồi quay sang Thái Sử Từ, nói, trận này, ngươi sẽ chỉ huy, ta sẽ không xen vào nữa. Không cần phải đàm phán, không cần phải thỏa hiệp. Những người Hán bị bắt trên tường thành liệu có bị thương không? Chắc chắn sẽ có. Do đó, không cần phải thương lượng thêm gì nữa. Thái Sử Từ cúi chào nhận lệnh, đáp, thuộc hạ xin tuân lệnh. Chủ công cứ an tâm, thuộc hạ nhất định sẽ dâng tặng thành trì cho ngài. Sau khi nhận được mệnh lệnh từ trung quân, tiếng trống và chiêng vang lên rền rĩ, lá cờ của phỉ tiềm được kéo lùi lại phía sau, trong khi cờ mang họ Thái Sử được kéo lên, ngang hàng với cờ hiệu của đại quân. Sau khi lá cờ mang họ Thái Sử cúi ba lần về phía cờ của phỉ tiềm, trống trận ngừng đánh, và tiếng còi hiệu vang lên. Các đội quân từ trong ra ngoài lần lượt cúi chào lá cờ hiệu của Thái Sử Từ. Cảnh tượng này giống như hình ảnh trong các trò chơi chiến thuật, khi lá cờ của tướng lĩnh di chuyển, quân đội đáp lại bằng sự tuân lệnh và hô hào. Tất nhiên, khác với trò chơi, khi thay tướng trên chiến trường thật, nếu tướng mới không đủ tài năng, quân lính sẽ mất tinh thần ngay lập tức. Nhưng hôm nay không phải là như vậy, tinh thần quân đội vẫn vững vàng. Sau khi nhận quyền chỉ huy, Thái Sử Từ không cần phải nói thêm gì nhiều, lập tức ra lệnh cho pháo đội bắt đầu bắn thử. Một tiếng nổ lớn vang lên từ khẩu pháo đầu tiên. Khẩu pháo đẩy lùi mạnh về phía sau, phun ra một cột lửa và khói thuốc súng. Quả đạn pháo lao vút lên không trung, như một tia đen mờ trong nháy mắt, rồi đâm sầm vào tường thành ú nê, tạo ra một đám khói bụi khổng lồ. Trên thành, người Thiện Thiện không kìm được, hét lên trong sự hoảng loạn. Trong đội quân lính thường, Lý Long, đang giảng giải về nhiệm vụ tấn công cho binh sĩ dưới quyền, cũng bị tiếng nổ của pháo thu hút. Anh ta quay lại nhìn pháo, không khỏi tặc lưỡi khen ngợi, thật là như thể chúng ta đã mang cả sấm sét trên trời xuống đây vậy. Đúng vậy, nhờ lập công lớn, Lý Long đã được thăng chức và hiện giờ đang chỉ huy một đội quân nhỏ. Ngạc nhiên một lúc, anh ta nhìn quanh thấy các binh sĩ đều đã đưa đầu ra nhìn, bèn bật cười, thôi nào, không phải là lần đầu thấy pháo đâu. Nhưng lần nào cũng thấy thật kỳ diệu phải đó, anh nghĩ sao mà chúng ta có thể làm ra thứ này nhỉ? Nếu tôi biết được, tôi đã không đứng đây rồi. Lý Long ho khan một tiếng, nói tiếp, được rồi. Tập trung lại nào. Khi phá thành, đừng quên nhiệm vụ. Quân lệnh không nương tay đâu. Khi nhắc đến quân lệnh, mọi người đều nghiêm túc trở lại, dùng hết sự chú ý vào Lý Long. Nhiệm vụ của chúng ta là tiến lên theo đường phố bị phá thành, xông thẳng tới cửa nam, chiếm lấy cửa thành. Đội thứ nhất là tiên phong, không cần quan tâm gì khác, nhiệm vụ chính là chiếm được cửa thành. Đội thứ hai phụ trách bảo vệ sườn, không để địch trong các ngõ hẻm chặn đường. Khi đội một chiếm được cửa thành, đội hai sẽ thay thế và canh giữ, sau 6 canh giờ thì đổi lượt. Nào, giờ ta sẽ nói về các bước cụ thể. Lý Long nghiêm nghị tiếp lời. Không chắc là cổng thành sẽ vỡ trước hay tường thành sẽ đổ trước, nhưng chúng ta xếp ở đội hình thứ ba, nên khi đội hình thứ nhất tiến lên, chúng ta phải lập tức tiến đến dưới chân thành. Sau khi đội 2 vào thành, chúng ta phải bám sát theo sau. Nếu không giữ được khoảng cách giữa đội 1 và đội 2, chúng ta không chỉ làm liên lụy đến bản thân mà còn gây nguy hiểm cho đồng đội phía sau. Nghe rõ chưa? Các binh sĩ đồng thanh hô vang, nghe rõ rồi. Lý Long gật đầu hài lòng, nói, giờ hãy kiểm tra lại vũ khí, trang bị lần cuối. Có vấn đề gì báo ngay. Tất cả hãy sẵn sàng. Ai làm chậm trễ sẽ phải chịu hậu quả, kể cả chưa chết thì cũng sẽ bị tống đến doanh trại hậu cần để làm việc vặt. Ai lập công đầu tiên, nhìn thấy không, thanh đao này, được tôi luyện kỹ lưỡng. Sẽ trao cho người đó. Ồ, thanh đao đó chắc chắn sẽ là của tôi. Cút đi. Đó là của ta. Trước khi pháo xuất hiện, việc công thành luôn mang lại ưu thế lớn cho bên phòng thủ. Chiến lược tấn công thành thường chia thành 4 loại, tấn công trực diện, bao vây, dụ địch và đột kích. Trong các triều đại phong kiến của Trung Hoa, thậm chí từ thời thượng cổ, quân đội thường mong muốn có thể phá hủy cửa thành, để tiến vào trong thành của địch. Tuy nhiên, do công cụ tấn công thành trì chưa phát triển và chiến pháp còn rất lạc hậu, những chiến thắng từ việc công thành trực diện rất hiếm hoi. Vì vậy, trong Tôn Tử binh pháp nhấn mạnh công thành thì lực cạn, kế cuối cùng mới là công thành, phản ánh phần nào vấn đề này. Trong các tài liệu lịch sử, đôi khi dù quân tấn công đông gấp 10 lần quân phòng thủ, họ vẫn phải bao vây thành trong một thời gian dài, cho đến khi đối phương kiệt quệ vì thiếu thốn thức ăn và nước uống. Những chiến thắng nhờ mưu kế như dùng ngựa gỗ, mở đường ngầm hay chuyển dòng sông trở thành những câu chuyện được kể đi kể lại với nhiều sự ngưỡng mộ. Nhưng khi pháo ra đời, khoảng cách giữa bên công và bên thủ được thu hẹp đáng kể. Điều này hầu như không cần phải nhấn mạnh. Một khi ai đã chứng kiến sức mạnh của pháo, họ sẽ hiểu ngay rằng bức tường thành đã không còn là chướng ngại. Thời đại của những bức tường thành trì đã chấm dứt, như những bức tường phong kiến bị dòng chảy của khoa học và công nghệ cuốn trôi, trở thành những mảnh vụn của lịch sử. Trong khi các binh sĩ chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận đánh, Thái sử Từ cũng không ngồi yên. Ông cùng với một số quân hầu xác định lại kế hoạch tấn công và tiến vào hoàng thành của đối phương. Sau khi lược bỏ phần tiêu hao từ việc leo tường thành, tất cả mọi người đều tràn đầy tự tin vào việc không chỉ chiếm được thành, mà còn phải làm điều đó một cách gọn gàng và hoàn hảo. Nếu như đội pháo binh thành công tạo ra lỗ hổng, mà sau đó quân bộ và kỵ binh lại mắc kẹt trong các cuộc chiến ở ngõ ngách, thì chẳng phải sẽ tự tát vào mặt mình sao? Thái sử Từ, với lượng thông tin thu thập được từ việc bắt giữ đám cướp ngựa, đã chia thành phố Ú Nê thành ba khu vực chính, trung tâm hoàng cung, khu vực thương mại và kho lương thực, và cuối cùng là khu dân cư. Mức độ quan trọng của các khu vực này cũng được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới. Nếu muốn chiếm toàn bộ các khu vực này một cách gọn gàng, cần có một kế hoạch chặt chẽ. Nếu tất cả lao vào cùng một lúc, không chỉ tạo ra hỗn loạn trong việc chỉ huy, mà còn khiến việc phân chia quyền kiểm soát trở nên mập mờ, dễ dẫn đến tình trạng hỗn loạn và mất kiểm soát. Chiến dịch này không chỉ cần thành công, mà còn phải làm sao để trở thành một chuẩn mực, một biểu tượng cho các nước vùng Tây Vực thấy. Vì vậy, Thái sử Từ đã chia quân làm 3 đội chính, mỗi đội có nhiệm vụ cụ thể. Đội đầu tiên sẽ nhanh chóng chiếm các cửa thành, cắt đứt các khu vực trong thành để các binh lính từ bốn phía có thể nhanh chóng tiến vào, kiểm soát toàn bộ khu vực. Đội thứ hai sẽ bao vây hoàng cung, đồng thời dọn dẹp những kẻ địch còn lại trên các tuyến phố. Đội thứ ba sẽ chiếm lĩnh kho lương thực và phong tỏa khu dân cư. Mỗi đội đều có phạm vi hoạt động chính của mình, với các phần trọng điểm có sự chồng chéo, đảm bảo không có khu vực nào bị bỏ sót. Thái sử Từ sẽ giữ vai trò điều phối trung tâm, đảm bảo mọi quyết định đều được báo cáo kịp thời, và không ai được phép tự ý cướp bóc. Tất nhiên, tất cả những kế hoạch này đều phụ thuộc vào việc pháo binh có thể mở ra lỗ hổng trong tường thành hay không. Và sau khi đã chứng kiến sức mạnh của pháo, không ai nghi ngờ gì về khả năng này. Khi Thái sử Từ và các quân hầu xác định thứ tự tiến công, phía trước đã vang lên tiếng hô lớn, và rồi tiếng pháo nổ ầm vang, lấn át mọi tiếng động khác. Tại trận địa pháo binh, tiếng nổ chát chúa vang lên, từng làn khói xám xanh và trắng bốc lên, bao phủ cả một dãy chiến tuyến. Để tránh sự cố, pháo binh được bố trí gần như ngang hàng, bao phủ toàn bộ mặt trận. Trong tiếng nổ vang dội, đạn pháo lao ra từ nòng pháo với tốc độ kinh hoàng, đánh sập một phần bức tường thành Ú Nê gần cổng chính, làm bụi đất bay mù mịt, gạch ngói vỡ vụn rơi xuống từng mảng lớn. Dù đã từng chứng kiến pháo nổ trong các buổi diễn tập, nhưng âm thanh dồn dập như thế này vẫn khiến ngựa phía sau giãy giụa, hí vang và dẫm chân không ngừng. Thần chiến tranh đã giáng xuống chiến trường với sức mạnh khủng khiếp. Các pháo thủ nhanh chóng làm sạch nòng pháo sau mỗi phát bắn. Những thanh gỗ dài bọc vải lông cừu được đẩy vào nòng để làm sạch tàn dư của thuốc súng, đảm bảo đợt bắn tiếp theo không bị ảnh hưởng. Quá nhiều nước có thể làm ướt thuốc súng, nhưng quá ít nước lại không làm sạch được tàn thuốc, gây nguy hiểm cho phát bắn tiếp theo. Âm thanh của hơi nước bốc lên từ nòng pháo khi bị làm sạch nghe như tiếng xì xèo của lửa trong nồi nước. Khi dấu vết nước gần như khô, pháo thủ sẽ nạp thuốc súng gói sẵn, để tránh trường hợp hoảng loạn mà đổ quá nhiều hoặc quá ít thuốc súng. Sau đó, đạn pháo được đưa vào nòng, và một người thứ ba dùng một cây dài nén chặt đạn vào sâu trong nòng pháo. Đến đây, quá trình chuẩn bị bắn hoàn tất. Loạt bắn tiếp theo nhanh chóng nổ ra. Màn khói dày đặc tiếp tục bao phủ chiến trường, dù thuốc súng đã được cải tiến nhiều lần qua các thế hệ. Không khí dày đặc mùi lưu huỳnh, như thể địa ngục đã mở ra, phả ra mùi chết chóc. Ở phía sau, lão hòa thượng Bột Tôn hoàn toàn chìm trong trạng thái sững sờ, toàn thân run rẩy như một con cá bị vớt lên khỏi mặt nước. Mắt lão đờ đẫn, nước miếng chảy thành dòng xuống đất. Lớp khói dày đặc che mờ tầm nhìn, và mùi lưu huỳnh làm lão nghĩ rằng mình đã rơi xuống địa ngục. Ma quỷ! Ma quỷ! Bột Tôn hét lên, nước mắt nước mũi ràn rùa. Lão không nhìn thấy rõ tình trạng của thành Ú Nê, nhưng lão có thể tưởng tượng ra sự tàn phá đó. Khi một thời đại mới đến, tất cả những gì từng huy hoàng trước đây đều trở nên tầm thường, như những con kiến nhỏ bé dưới chân. Tiếng tường thành Ú Nê đổ sụp liên tiếp vang lên, xen lẫn những tiếng kêu gào thảm thiết. Dưới hỏa lực của pháo, những bức tường thành từng được coi là bất khả xâm phạm giờ đây chẳng khác gì một lớp vỏ trứng. Ba loạt pháo bắn ra, trận địa pháo trở nên yên tĩnh. Dù bên ngoài có vẻ không thay đổi nhiều, nhưng vì công nghệ luyện kim chưa phát triển, các khẩu pháo, dù làm từ đồng hay sắt, đều bị ảnh hưởng sau mỗi loạt bắn, đặc biệt là ở phần nòng pháo. Lực nổ của thuốc súng không chỉ tác động lên đạn mà còn tạo áp lực lên nòng pháo, khiến nó biến dạng nhẹ sau mỗi phát bắn. Quá trình bắn liên tục có thể gây nứt nòng pháo, làm giảm tuổi thọ của nó. Sau khoảng 100 phát bắn, pháo thường được xem là không còn an toàn và phải loại bỏ. Chất liệu từ các khẩu pháo cũ sau đó có thể được dùng để chế tạo các công cụ nông nghiệp hoặc các vật dụng khác. Trong thời gian pháo được làm mát, khói súng từ từ tan dần. Thành Ú Nê, vốn kiêu hãnh và vững chắc, giờ đây chỉ còn là một bức tranh tàn tạ, giống như một kẻ kiệt quệ sau những đêm dài phóng túng. Lớp tường đất vàng, chẳng khác gì một lớp vỏ mỏng manh trước sức công phá của đạn pháo, giờ đầy những vết nứt, trông như một mảnh đất khô cằn. Những tàn dư của quân đội Thiện Thiện trên thành, những người đã từng dũng cảm đứng vững, giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính họ, cử động một cách vô thức, như để nhắc nhở bản thân rằng họ vẫn còn sống. Nửa giờ sau, pháo lại gầm thét. Tinh thần của lính thủ thành Thiện Thiện trên thành đã rơi xuống vực thẳm. Thái sử Từ không thể không nhìn lại phía sau, nhận thức sâu sắc về sức mạnh khủng khiếp của pháo binh. May mắn thay, pháo vẫn còn một số hạn chế, nếu không. Ông ta rùng mình trước viễn cảnh đó, nhưng rồi cảm thấy nhẹ nhõm khi mình đang đứng về phía sở hữu pháo. Rồi ông nhớ lại lời dặn của Phỉ Tiềm, đại hán phải luôn duy trì vị thế dẫn đầu, không chỉ về quân sự mà cả về văn hóa và văn minh. Ban đầu Thái sử Từ còn mơ hồ, nhưng giờ đây, ông ta đã hiểu rõ hơn bao giờ hết ý nghĩa của từ dẫn đầu. Nó được viết bằng máu và sắt. Dưới sự công phá của pháo, bức tường thành gần cổng không bị vỡ hoàn toàn, nhưng một đoạn tường thành đã đổ xuống, để lộ ra một lỗ hổng lớn. Truyền lệnh. Thái sử Từ hét lớn, tấn công. Giữa đồng hoang, tiếng trống trận vang lên, như tiếp nối tiếng gầm thép của pháo, bắt đầu khúc ca tiếp theo của hành khúc Hán quốc. Theo đúng kế hoạch đã định, tất cả các đơn vị di chuyển về phía trước, vượt qua trận địa pháo, tiến đến chân thành Ú Nê. Bức tường thành phía trước, bị bắn phá tan nát, gần như không còn sức kháng cự. Vì nhiệm vụ đã được phân công rõ ràng từ trước, quân đội của Phỉ Tiềm tiến lên không chút do dự hay chậm trễ, như dòng nước từ xa chảy về, hòa vào lớp khói và bụi. Đội tiên phong nhanh chóng đến lỗ hổng trên tường, dựng các thang mây. Một số chỗ thậm chí không cần đến thang, vì gạch đá đổ xuống đã tạo thành một con đường dốc. Quân đội tổ chức thành từng nhóm nhỏ, một số leo lên qua các mảnh vỡ, số khác trèo lên qua thang. Khi họ đã lên được trên thành, lính Thiện Thiện mới bắt đầu phản ứng lại, trong nỗi sợ hãi và hỗn loạn. Dù phải đối mặt với tình thế nguy hiểm, những người lính Thiện Thiện vẫn cố gắng giữ vững tinh thần chiến đấu. Nhưng đáng tiếc, đó là tất cả những gì họ có thể làm. Trong cuộc chiến này, quân đội của Phỉ Tiềm không chỉ mạnh về trang bị, tinh thần mà còn có sự phối hợp nhịp nhàng. Những chiến binh Thiện Thiện dù có can đảm đến đâu cũng không thể làm gì hơn. Khi đội tiên phong lên thành, đội thứ hai đã sẵn sàng phía dưới. Đến lượt Lý Long, người đứng trong đội thứ ba, chuẩn bị tiến vào. Khi Lý Long dẫn quân lên thành, lính Thiện Thiện từ các khu vực khác trong thành mới vội vàng kéo đến lỗ hổng, nhưng đã quá muộn. Nếu họ phản ứng ngay từ đầu, có lẽ còn cơ hội cầm chân quân Hán, nhưng giờ thì đã quá trễ. Khi hai đội quân của Phỉ Tiềm đã vào thành và triển khai đội hình, mọi sự kháng cự chỉ là vô vọng. Binh lính của Phỉ Tiềm vừa chiến đấu, vừa tiếp tục tiến sâu vào thành, nhanh chóng chiếm lấy các vị trí chiến lược trên tường thành. Đội hình được tổ chức rõ ràng, mỗi đơn vị biết rõ nhiệm vụ của mình, không hề có sự chậm trễ hay nhầm lẫn. Trong khi đó, quân đội Thiện Thiện hoàn toàn hỗn loạn. Họ nghe tiếng kêu gọi giúp đỡ từ mọi hướng, cảm giác như đang bị bao vây bởi quân Hán ở khắp mọi nơi. Lý Long dẫn đội quân của mình chạy thẳng đến cổng thành. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản, chiếm được cổng thành, mở cổng cho quân đội, và bảo vệ cổng. Tất cả các nhiệm vụ khác không liên quan đến họ. Trên đường tiến đến cổng, bụi khói bắt đầu tan dần. Một nhóm lính Thiện Thiện lao đến, nhưng đội trưởng của đội nhanh chóng ra lệnh, và binh lính Hán lập tức bắn tên từ nỏ, hạ gục những kẻ tiên phong của địch. Những lính Thiện Thiện còn lại hoảng loạn, cố né tránh những xác chết và thương binh đồng đội của mình, làm rối loạn đội hình. Không để mất thời gian, Lý Long và đồng đội tiếp tục tiến lên, vượt qua đối thủ đang lúng túng. Những kẻ sống sót đằng sau để lại cho những đơn vị phía sau xử lý. Phương thức chiến đấu này, đối với quân Thiện Thiện, là hoàn toàn mới lạ và khó hiểu. Họ không biết nên truy đuổi đội quân vừa đi qua, hay đối phó với đội quân sắp đến. Thực tế, phương pháp này được phát triển từ chiến thuật kỵ binh, nơi mỗi đội chỉ có một cơ hội giao chiến duy nhất trước khi phải chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Lý Long và đồng đội của mình phối hợp nhịp nhàng như một lưỡi dao sắc bén, xuyên thẳng vào trung tâm thành Ú Nê. Khi Lý Long và đồng đội tiến sâu hơn vào trong thành, họ nhanh chóng di chuyển qua các con đường bụi bặm, khói bụi dần tan biến, và quân lính Thiện Thiện bắt đầu xuất hiện đông hơn. Lúc này, đội tiên phong đã bắt đầu chạm trán với đối phương. Lý Long ra lệnh nhanh chóng, nhanh. Chúng ta phải chiếm lấy cổng thành trước khi đối phương kịp phản ứng. Đoàn quân không chần chừ, chia ra thành các nhóm nhỏ tiếp tục đột kích qua các hẻm và đường phố. Đối với quân Thiện Thiện, tình hình càng lúc càng rối loạn. Những chiến binh can đảm nhất cũng cảm thấy hoảng sợ trước sức mạnh của quân Hán và sự thua thiệt về trang bị và chiến thuật. Sự rối loạn trong chỉ huy khiến họ không biết đâu là kẻ thù, đâu là bạn, và càng không biết làm sao để đối phó với tốc độ tấn công dồn dập này. Quân Hán không chỉ vượt trội về chiến thuật, mà còn về tốc độ hành quân. Chỉ trong vài phút, Lý Long và đồng đội đã tiếp cận cổng thành, nơi đội tiên phong đã chuẩn bị xong. Họ lập tức ra lệnh mở cổng, và cổng thành ú nê từ từ hé mở, để lộ ra binh đoàn của Thái Sử Từ đang chờ sẵn bên ngoài. Tiếng trống trận vang lên dữ dội, như tiếng sấm báo hiệu chiến thắng. Quân đội của Thái Sử Từ tiến vào thành trong sự kinh hoàng của quân Thiện Thiện. Những nhóm quân nhỏ còn lại của Thiện Thiện, dù cố gắng tổ chức kháng cự, nhưng hoàn toàn vô vọng trước sức mạnh của quân Hán và chiến thuật công thành cực kỳ bài bản. Thái Sử Từ cùng quân đội của mình tiến vào thành, nhanh chóng chia thành các mũi tiến công khác nhau. Nhóm binh lính này tiến vào hoàng cung, nhóm khác tiến vào khu vực kho lương thực và khu dân cư, tất cả đều thực hiện theo đúng kế hoạch ban đầu. Cuộc tấn công nhanh chóng và chính xác đến nỗi, quân Thiện Thiện không còn cơ hội tổ chức phản công. Trên các tuyến đường, tiếng vũ khí va chạm vang lên không ngớt, nhưng kết cục đã được định sẵn. Những đợt tấn công quyết liệt cuối cùng từ phía quân Thiện Thiện nhanh chóng bị bẻ gãy trước sự lạnh lùng và sắc bén của quân Hán. Những kẻ sống sót không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng hoặc bỏ chạy. Trong khoảnh khắc cuối cùng của trận chiến, Lý Long cùng nhóm của mình đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất. Họ chiếm được toàn bộ cổng thành, mở toang đường cho toàn bộ quân Hán tiến vào. Cảm giác chiến thắng tràn ngập trong không khí, và tiếng reo hò chiến thắng của quân Hán vang vọng khắp thành. Thành Ú Nê đã chính thức thất thủ. Quân đội Thiện Thiện, vốn từng ngạo nghễ trên các bức tường thành cao lớn, giờ đây chỉ còn là những cái bóng lướt qua trong hoang mang và sợ hãi. Họ đã không thể chống lại sức mạnh áp đảo của Phỉ Tiềm và quân Hán. Thái Sử Từ nhìn quanh thành, sự tổ chức và kỷ luật của quân Hán đã được thể hiện một cách xuất sắc. Mọi thứ đều diễn ra đúng theo kế hoạch, và ông biết rằng đây không chỉ là chiến thắng của một trận chiến, mà là bước ngoặt trong việc thiết lập quyền kiểm soát của Đại Hán đối với Tây Vực. Phỉ Tiềm đã đúng, ông nghĩ. Dẫn đầu không chỉ là về quân sự mà còn là về văn hóa, về sức mạnh của sự kỷ luật và chiến lược. Và hôm nay, họ đã chứng minh điều đó một cách không thể chối cãi. Tiếng trống trận vang lên dữ dội, theo chân các binh sĩ xông pha, nhanh chóng lan tỏa lửa chiến tranh ra khắp các khu vực bên trong thành Ú Nê. Binh lính Thiện Thiện trong thành tổ chức hỗn loạn, chiến đấu riêng lẻ, vì vậy chiến thuật đột kích nhanh của quân Hán trở nên đặc biệt hiệu quả. Những đòn tấn công đột phá, tập kích sườn luôn là biện pháp tốt nhất để làm rối loạn đội hình đối phương và nhanh chóng đánh tan kỷ luật của địch. Thái Sử Từ vốn là bậc thầy trong việc sử dụng kỵ binh, mà chiến thuật của kỵ binh lúc ban đầu chủ yếu là đột kích và tập kích từ hai bên cánh. Ngược lại, binh lính Thiện Thiện dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau tiếng nổ vang trời của pháo binh. Những binh sĩ đối mặt trực tiếp với hỏa lực pháo kích của quân Hán gần như bị hủy hoại hoàn toàn cả về thể chất lẫn tinh thần. Những người đã trải nghiệm sự tàn nhẫn của pháo binh đều bị sụp đổ về tâm lý. Khi quân tiên phong của kỵ binh Hán lần đầu tiên tấn công lên thành, những ai còn có thể gắng gượng đứng lên chống trả đều được xem là anh hùng, số còn lại thì như xác chết vô hồn, ngơ ngác, lảo đảo, hoặc ngồi bệt, nằm dài mà không phát ra tiếng kêu nào, như thể linh hồn đã bị rút cạn. Tuy nhiên, khi quân Hán tiến sâu hơn vào nội thành, những binh sĩ Thiện Thiện ở xa hơn, hoặc không trực tiếp chứng kiến sức mạnh của pháo binh, vẫn còn giữ lại phần nào tinh thần chiến đấu. Lý Long một đao chém đổ địch, hùng hổ hét lớn, anh em, ai chiếm được cổng thành là lập đại công. Xông lên. Những binh sĩ Hán theo sát phía sau Lý Long cũng đồng thanh hô to, chiếm cổng thành. Giết, giết. Nhìn thấy khí thế hừng hực của quân Hán, nhóm binh sĩ Thiện Thiện vừa tới cũng hét lên dữ dội, không rõ là do sợ hãi hay để triệu tập thêm viện binh và xây dựng lại hàng phòng thủ. Người Thiện Thiện không phải không lường trước việc sẽ xảy ra giao tranh trong thành. Thậm chí, lúc đầu, nhiều quan chức của Thiện Thiện từng hô hào phải cùng thành tồn vong, phải chiến đấu đến người cuối cùng, quyết không đầu hàng. Những lời kêu gọi này đã tạo động lực rất lớn cho dân chúng Thiện Thiện. Thậm chí, nhiều người dân vốn trước đây cực kỳ căm ghét những quan chức béo tốt lười nhác, giờ lại thấy họ cũng có chút cốt cách. Người dân Thiện Thiện nhận thấy sự thay đổi này, rất tán thành và ủng hộ, họ sẵn sàng quyên góp đến đồng bạc cuối cùng, bao gạo cuối cùng, với hy vọng đồng cách La Gia và những quan chức dưới quyền sẽ trở thành những anh hùng, thực sự đứng lên bảo vệ họ. Ít nhất, người dân tin rằng suốt bao nhiêu năm nộp thuế và tiền cống nạp cho các quý tộc Thiện Thiện như đồng cách La Gia sẽ không phải là vô nghĩa. Chắc chắn họ sẽ được bảo vệ phải không? Nhưng điều mà dân chúng không bao giờ ngờ tới, đó là thành lại bị phá quá nhanh. Kết quả là các hàng rào phòng thủ và bẫy trên đường phố, vốn để đối phó với quân địch, hầu như không kịp được triển khai và không thể ngăn cản được bước tiến của quân Hán. Điều này thật dễ hiểu. Chỉ khi thành thực sự bị tấn công mạnh mẽ, người ta mới bắt đầu thiết lập các công sự phòng thủ nội thành, còn trong những giai đoạn đầu, làm như vậy sẽ chỉ cản trở chính quân mình và gây phiền toái cho nội thành. Kết quả là, người Thiện Thiện rơi vào tình thế hỗn loạn và bối rối. Họ thiếu các công sự, thiếu tổ chức và lãnh đạo. Không ai ngờ quân Hán lại tiến vào nhanh như vậy, và những người lẽ ra phải đứng ra chỉ huy giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Trong tình thế này, binh lính Thiện Thiện chỉ có thể dựa vào bản năng tự vệ, cố gắng ngăn chặn bước tiến của Lý Long và đồng đội, nhưng chẳng mấy chốc, họ đã va đầu vào một bức tường thép khi đối đầu với đội quân kỷ luật và tinh nhuệ của quân Hán. Một số đội lính Thiện Thiện đã đối phó được với một nhóm quân Hán, nhưng ngay sau đó họ lại bị tấn công bởi nhóm tiếp theo. Những binh sĩ Hán được trang bị đầy đủ, từ khiên, giáo dài cho đến nỏ và lao phóng. Khi càng nhiều quân Hán tràn vào thành Ú Nê, sự kháng cự của Thiện Thiện nhanh chóng bị tan rã. Đội quân của Lý Long dễ dàng phá vỡ hàng ngũ của đối phương, nhưng không lâu sau đó, họ gặp phải lực lượng phòng thủ mạnh mẽ nhất kể từ khi tiến vào thành, đội lính giữ cổng thành của Thiện Thiện. Đây là lực lượng trung thành nhất, và họ đã thề sẽ giữ cổng thành bằng mọi giá. Ngay cả khi nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết vang vọng từ khắp các ngõ ngách trong thành, và biết rằng kết cục của họ đã đến gần, những binh sĩ này vẫn kiên định giữ vững lời thề. Họ đã hứa với đồng cách La Gia và các quan chức Thiện Thiện rằng, nếu cổng thành còn, họ còn sống, và họ sẽ chiến đấu đến người cuối cùng. Họ thực sự đã làm đúng như lời hứa. Trong lối đi hẹp của cổng thành, binh lính hai bên xông vào nhau, tranh giành từng tấc đất. Tiếng hét xé trời, khắp nơi chỉ toàn là ánh đao loang loáng, tiếng gươm đao va chạm và những đợt máu tươi bắn tung tóe, hòa lẫn với tiếng thét đau đớn khiến ai nấy đều rùng mình. Lý Long vừa chiến đấu vừa hét lớn, vung đao chém giết liên tục. Đôi khi anh còn lao đến giải cứu đồng đội đang bị vây, kéo họ trở về đội hình để dưỡng thương, và chính anh lại bị quân địch vây hãm. Anh đã giết quá nhiều quân Thiện Thiện, khiến họ nuôi mối hận thù không dứt, nhưng trong lúc hỗn loạn, anh không kịp suy nghĩ quá nhiều, và rơi vào vòng vây của đối phương. Binh lính Hán cố gắng tiến lên hỗ trợ Lý Long, nhưng quân Thiện Thiện giữ vững vị trí, không cho họ lại gần. Lý Long giống như một lưỡi dao cắm sâu vào đội hình địch, và quân Hán đang cố gắng đẩy mạnh, làm vết thương của đối phương càng thêm trầm trọng. Lý Long dựa lưng vào tường, vừa dùng đao vừa dùng giáo để chống trả. Với kỹ năng chiến đấu và giáp trụ tốt, anh vẫn có thể cầm cự được một lúc, dù tình thế lúc này đang hết sức nguy hiểm. Một chỉ huy đội quân Thiện Thiện nhìn thấy Lý Long đang chiến đấu một mình. Hắn không hô hào tấn công ngay, mà cúi rạp người xuống, núp sau chiếc khiên, tiến dần về phía Lý Long, ẩn mình giữa những người lính khác. Khi hắn đến đủ gần, chỉ huy Thiện Thiện nhanh chóng vung giáo đâm thẳng vào đùi Lý Long, xuyên qua da thịt. Đầu ngọn giáo đẫm máu lòi ra từ phía bên kia đùi anh. Lý Long hét lên đau đớn. Cơn đau thấu xương làm anh mất đi chút sức lực còn lại. Nhưng thay vì ngã xuống, anh rít lên, dùng tất cả sự giận dữ của mình vung đao vào cổ chỉ huy Thiện Thiện. Kẻ địch giật mình vội nhả giáo, lùi lại tránh đòn. Lý Long định tiến lên tấn công tiếp, nhưng cơn đau từ vết thương ở chân làm anh loạn choạng. Lợi dụng cơ hội đó, mấy tên lính Thiện Thiện khác xông lên định kết liễu anh. Nhưng không ngờ, Lý Long lại bộc phát một sức mạnh tiềm ẩn, gào thét trong cơn đau, dùng tay giật mạnh ngọn giáo ra khỏi chân mình. Tay còn lại, anh vẫn giữ chặt thanh đao, rồi bất chấp mạng sống, lao vào tấn công kẻ địch một cách điên cuồng. Những binh sĩ Thiện Thiện xông lên đều bị anh đánh gục, nhưng trên cơ thể Lý Long cũng nhanh chóng xuất hiện thêm nhiều vết thương. Máu chảy từ cánh tay, chân, và thậm chí trên đầu anh. Một vết thương nghiêm trọng ở đầu đã làm mất đi một mảng da đầu, khiến máu chảy xuống mặt, làm mờ đi tầm nhìn. Tên chỉ huy Thiện Thiện cao lớn, nhận thấy Lý Long đang yếu thế, liền ra hiệu cho một binh sĩ bên cạnh đưa cho hắn một thanh đao. Hắn xoay đao trong tay vài lần, thử cảm giác cầm nắm, rồi nở một nụ cười tàn nhẫn, hướng về phía Lý Long. Nào, chiến đi! Lý Long hét lớn, dù chân đã không còn vững, nhưng anh vẫn giơ cao thanh đao đầy máu, chĩa thẳng về phía kẻ địch. Tên chỉ huy Thiện Thiện hiểu rõ tình cảnh của Lý Long, hắn không vội vàng tấn công, mà từ từ tiến về phía anh. Sau vài bước, hắn bất ngờ nhảy lên không, vung thanh đao lớn bổ thẳng xuống đầu Lý Long. Đối với người bình thường, một cú nhảy tấn công từ trên cao dễ bị né tránh, nhưng lúc này Lý Long đã bị thương nặng ở chân, gần như không thể di chuyển. Hắn rõ ràng muốn lợi dụng vết thương đó để ép Lý Long phải đỡ đòn, rồi từ đó phá vỡ khả năng phòng thủ của anh. Lý Long biết rằng không còn cách nào khác ngoài việc đỡ lấy đòn tấn công này, dù điều đó có thể khiến vết thương của mình nặng thêm. Anh cắn chặt răng, dùng cả giáo và đao để gạt cú chém từ trên xuống. Trong khoảnh khắc, một âm thanh khác lạ xé toạc không gian chiến trường. Trong cơn hỗn loạn của tiếng la hét và tiếng va chạm binh khí, một âm thanh xé gió vang lên. Chỉ huy Thiện Thiện đang lao xuống thì bất ngờ mặt hắn co rúm lại. Đòn tấn công lẽ ra sẽ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng khi lưỡi đao của hắn chạm vào vũ khí của Lý Long, cú chém lại nhẹ tên, không có chút lực nào. Có chuyện gì vậy? Lý Long nghĩ thầm, nhưng trong lúc này, anh cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều. Thân thể anh loạn choạng, mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Đối thủ của Lý Long cũng không thể tấn công tiếp được nữa. Khi Lý Long ngẩng đầu lên, anh nhận ra rằng chỉ huy Thiện Thiện đã bị bắn trúng bởi ba mũi tên nỏ, cắm sâu vào ngực. Hắn đổ gục xuống đất, đôi mắt mở to, đầy căm phẫn và thất vọng. Gương mặt hắn méo mó, như thể đang trách móc Lý Long vì không chiến đấu công bằng, không giữ chữ tín. Lý Long mỉm cười, nhưng anh không còn sức để nói hay làm gì thêm nữa. Anh cảm thấy cổ họng khô khốc, không phát ra tiếng cười, còn tứ chi thì rã rời, đặc biệt là chân trái hoàn toàn không còn cảm giác gì. Một đồng đội bên cạnh lao tới, cố gắng cầm máu cho anh, hét lớn, trưởng quan. Cổng thành đã bị chiếm. Quân ta đang tiến vào. Y sĩ đâu? Nhanh lên, y sĩ, trưởng quan bị thương nặng. Nghe thấy thông báo rằng cổng thành đã bị chiếm, và quân tiếp viện đang tràn vào, Lý Long mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Anh chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận được những người lính chạy tới bên cạnh. Vết thương ở đầu không nặng, đừng che nữa, đừng nhấn vào vết thương chứ, là vết đâm xuyên qua. Ngươi nhấn ở trên, thế còn phía dưới thì sao? Phải cột chân lại để cầm máu. Nhanh lên. Đừng để hắn chết mất. Tiếng của một y sĩ vang lên, nhưng Lý Long đã hoàn toàn mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ sâu. Với việc cổng thành đã bị quân Hán chiếm, một lượng lớn binh lính từ các đội quân của Thái Sử Từ nhanh chóng tiến vào thành và chiếm lĩnh các con phố chính. Thái Sử Từ cũng dẫn theo quân tiến sâu vào bên trong hoàng thành. Trong thành ú nê, trật tự cũ đã sụp đổ. Trật tự mới vẫn chưa được thiết lập trong khoảng thời gian giữa hai trật tự, những con người hoảng loạn, kẻ thì đau khổ, người thì tiếp tục chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Có những kẻ liều lĩnh như thiêu thân, tự nguyện xông vào quân Hán để thực hiện những cuộc tấn công tự sát. Tuy nhiên, cũng có những kẻ trở nên vô cảm, lạc lõng, cúi đầu quỳ lạy trước những người lính Hán lần đầu tiên đặt chân lên thành Thiện Thiện, cầu xin sự tha thứ. Ở những ngõ hẻm, nơi bóng tối bao phủ, trong các khu dân cư của thành, nhân tính thấp hèn trỗi dậy không chút kiềm chế. Trong số những kẻ gây ra tội ác, phần lớn là những lính đánh thuê đến từ các vùng khác, được tuyển dụng để bảo vệ thành Thiện Thiện. Nhưng cũng có không ít lính Thiện Thiện, những kẻ vừa mới cởi bỏ giáp trụ của mình, đã quay lưng lại với nghĩa vụ và vinh dự mà họ từng mang theo. Những người này đã bỏ giáp trụ Thiện Thiện, vứt bỏ danh dự và nhiệm vụ, rồi lao vào cướp bóc các thương gia và những hộ gia đình giàu có. Những gia đình thịnh vượng đã sớm bỏ trốn khi nguy hiểm cận kề, còn lại trong thành chỉ là những tầng lớp trung lưu, những người có chút của cải nhưng không nỡ rời bỏ nhà cửa. Và giờ đây, chính họ là nạn nhân đầu tiên của sự hỗn loạn. Khắp nơi trên các con phố và ngõ hẻm, xác chết nằm la liệt. Những kẻ ăn xin, thường lẫn trốn trong bóng tối, giờ đây trông giống như những con quỷ đói, lao vào cướp bóc xác chết, lột quần áo của những người đã mất và mặc lên mình những bộ trang phục mà trước đây chỉ thuộc về giới giàu có. Ngay cả khi quân Hán tiến qua, những kẻ ăn xin này vẫn không né tránh, chỉ đứng đó với những nụ cười méo mó, như thể đang vui mừng vì cuối cùng cũng được khoác lên người những thứ mà họ từng ao ước. Tại các ngõ hẻm và khu dân cư, từng cột khói đen bốc lên trời cao. Tiếng khóc than của dân chúng vang vọng khắp thành, dệt thành một bài ca bi thương. Thái Sử Từ không hiểu rõ tiếng Thiện Thiện, nhưng có hai từ mà ông có thể nghe thấy rõ ràng, ba và mẹ. Đúng vậy, dù ngôn ngữ có khác nhau, nhưng ba và mẹ là hai từ âm tiết giống nhau ở nhiều nơi trên thế giới. Đó là bản năng của con người. Khi trẻ nhỏ chưa học nói, âm ba và mẹ dễ phát ra hơn cả vì không cần sự trợ giúp của lưỡi, chỉ cần mở miệng tạo ra nguyên âm. Vì vậy, đó là những âm tiết đầu tiên mà trẻ con học nói, và cha mẹ thường hiểu lầm rằng con họ đang gọi mình, từ đó gắn kết hai âm tiết này với ý nghĩa gọi cha mẹ. Đó là một sự hiểu lầm tuyệt vời. Nhưng không phải tất cả các dân tộc đều liên kết âm mẹ với người mẹ. Ở một số nơi, người ta cho rằng mẹ là từ mà trẻ nhỏ dùng để chỉ khi chúng đói, vì vậy âm tiết này có thể biến thành từ ám chỉ thức ăn. Tương tự, dân chúng Thiện Thiện đã quen với việc nghĩ rằng bức tường thành sẽ bảo vệ họ, giống như cách họ tin rằng vua Thiện Thiện có trách nhiệm bảo vệ họ. Dân chúng biết họ đang bị bóc lột, biết rằng những khoản thuế mà họ đóng thực ra rất bất công. Dân chúng biết rõ họ đang bị bóc lột, biết rằng những khoản thuế mà họ phải đóng thực chất là vô lý. Tuy nhiên, một mặt là vì họ không có sức phản kháng, mặt khác họ vẫn hy vọng rằng những khoản thuế mà họ nộp giống như một khoản phí bảo vệ, tin rằng khi nguy hiểm ập đến, vua Thiện Thiện và các quan chức dưới quyền sẽ đứng lên bảo vệ họ, lãnh đạo họ và giúp họ vượt qua cơn hoạn nạn. Đây cũng là một sự hiểu lầm tuyệt vời. Quan chức, cái gọi là phụ mẫu chi dân, liệu có thực sự bảo vệ dân chúng như cha mẹ bảo vệ con cái không? Khi dân chúng Thiện Thiện kêu gào, khi họ khóc lóc trong đau đớn và tuyệt vọng, những kẻ từng tự xưng là lá chắn của dân chúng, những kẻ luôn được ăn ngon mặc đẹp, sống trong xa hoa mà không cần làm gì cả, giờ đây họ ở đâu? Họ đang ở đâu khi dân chúng Thiện Thiện đang gọi ba và mẹ? Những người dân gào thét trong tuyệt vọng, cầu cứu những người từng tự xưng là quan phụ mẫu của họ, những kẻ từng thu thuế và hứa sẽ bảo vệ dân chúng như một bổn phận thiêng liêng. Nhưng lần này, giống như những lần trước, và có lẽ cả những lần sau, những kẻ tự xưng là anh hùng bảo vệ dân chúng, những kẻ hứa sẽ bảo vệ Thiện Thiện đến cùng, đã biến mất không để lại dấu vết. Họ không hề thực hiện lời hứa cùng tồn vong với thành, cũng không hề thấy bóng dáng họ ở những tuyến phòng thủ cuối cùng. Những kẻ đó dường như là những bóng ma, đã biến mất như chưa từng tồn tại. Họ thực sự biến mất sao? Không, họ vẫn còn đó. Nhiều quan chức Thiện Thiện đang tập trung tại cổng thành, trên những con đường chính của thành, cúi gập người, đợi chờ sự xuất hiện của Thái Sử Từ. Tại nước Thiện Thiện, không phải hoàn toàn không có người can trường dũng cảm. Dựng quốc ở Tây Vực, suy cho cùng, vẫn cần những kẻ dám đổ máu chiến đấu. Thế nhưng, đa phần các quốc gia Tây Vực đều không thoát khỏi một sự thật phũ phàng, sau khi những người can đảm hy sinh tính mạng, những kẻ xảo trá lại đoạt lấy thành quả. Đời này nối tiếp đời khác, người can trường cứ thế ra đi, còn kẻ gian manh thì sống sót. Người dũng cảm chỉ nhận được những lời ca ngợi suông, mà chẳng có chút chăm sóc thiết thực nào trong cuộc sống. Vì vậy, số người dám xả thân ở nước Thiện Thiện ngày một ít đi. Khi thành Ô Ni thất thủ, tinh thần của vương quốc Thiện Thiện cũng bị đâm thủng như tòa thành này, lỗ hổng ở khắp nơi. Gần như tất cả những kẻ gian xảo trong nước đều nhận ra một sự thật: nước Thiện Thiện đã sụp đổ. Không thể cứu vãn. Khi thành Ô Ni rơi vào tay quân địch, người trong thành cũng chia thành nhiều nhóm khác nhau. Những kẻ trước đây vẫn tự gọi mình là người Thiện Thiện, khi đứng trước nguy nan, liệu còn ai nhớ mình là người Thiện Thiện thực sự? Bỏ chạy và trốn tránh là lựa chọn của đa số. Trong cơn hỗn loạn, tinh thần họ đã hoàn toàn suy sụp, nhiều người vô thức chọn cách trốn chạy, dù chẳng biết phải đi đâu, cũng không rõ cuộc sống lưu vong tại Tây Vực sẽ ra sao. Nhưng giờ đây, những người dân Thiện Thiện bỏ chạy không còn quan tâm gì nữa, chỉ biết rời xa chiến trường, thoát khỏi lửa đạn và tai ương. Ai không thể chạy thoát thì vội vàng đóng kín cửa, lấy đồ đạc chắn phía sau rồi cả gia đình co rúm lại, run rẩy. Trong tâm trí hỗn loạn, có lẽ họ không nhận ra rằng ngay cả cổng thành và tường thành còn không cản nổi quân phi mã, thì cánh cửa gỗ mỏng manh liệu có thực sự mang lại an toàn. Đối với những người Thiện Thiện đang chạy trốn và ẩn náu này, vương quốc của họ và tương lai của họ, họ biết cả hai đã không còn, nhưng họ cũng không biết phải làm gì hay nên làm gì. Vì vậy, họ chỉ theo bản năng rụt đầu lại, như những con đà điểu vùi đầu vào cát. Thế giới thực tại quá đáng sợ, chạy được thì cứ chạy, trốn được thì cứ trốn, nếu không thể làm gì khác thì cứ nhắm mắt đợi chết mà thôi. Tất nhiên, vẫn có một số người dân Thiện Thiện đứng lên chống lại, thậm chí tự sát để giữ tròn danh dự. Điều thú vị là, trong số những người tự sát vì quốc gia này, có một số lại quay ra giết đồng bào mình trước khi tự kết liễu. Họ lao vào chém giết những người đồng hương đang bỏ chạy, vừa chém vừa nguyền rủa, và cuối cùng trong cơn tuyệt vọng, họ tự thiêu hoặc tự vẫn. Cứ như thể không giết vài người để lót đường, thì cái chết của họ sẽ không được thanh thản. Những người không chọn tự sát thì lại lao vào tấn công quân phi mã, nhưng hầu như chẳng gây thiệt hại đáng kể nào. Nhiều người Thiện Thiện từ xa lớn tiếng hô hào, rồi cầm vũ khí lao lên, nhưng chưa chạy được nửa đường đã bị bắn chết. Thậm chí, những người hiếm hoi tiếp cận được quân địch cũng nhanh chóng bị chém giết vì chiến đấu đơn lẻ, thiếu tổ chức. Đúng vậy. Sau khi thành Ô Ni bị phá, vương quốc Thiện Thiện không còn người lãnh đạo. Những quan lại vốn đảm nhiệm việc duy trì trật tự, đại diện cho vương quốc, phần lớn đã lựa chọn đầu hàng. Sự đầu hàng của họ đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng, bẻ gãy nốt những mảnh xương sống còn sót lại, khiến tinh thần của người dân Thiện Thiện trong thành tan biến như khói. Ngay cả những người dân còn muốn chống cự cũng mất hết tinh thần chiến đấu. Quan lại của họ đã đầu hàng, còn gì đáng để cố gắng nữa? Không phải tất cả quan lại đều muốn đầu hàng, nhưng họ không thể cứu vãn cục diện, càng không thể kéo lại những kẻ đã quyết định quy thuận. Ban đầu, những người này vẫn lớn tiếng kêu gọi chiến đấu, nhưng chẳng mấy chốc đã bị đồng nghiệp vây lại đánh đập tàn nhẫn, thậm chí bị đâm sau lưng. Không thể để những con sâu làm rầu nồi canh phá hoại sự đoàn kết mới giữa hai bên, phải không? Khi cổng thành mở rộng, dưới sự chỉ huy của Thái Sử Từ, đoàn quân phi mã ầm ầm tiến vào. Trên đường phố, nếu gặp người dân Thiện Thiện chạy trốn trong hỗn loạn, hoặc thất thần bước đi, quân phi mã chỉ cần lướt qua mà không thèm đuổi theo. Họ thậm chí không buồn hét lệnh đầu hàng, chỉ phi ngựa vụt qua, hoàn toàn không quan tâm đến những người dân này. Bởi lẽ hầu như tất cả mọi người đều biết rằng trong tình thế này, người Thiện Thiện đã không còn là một tổ chức có sức chiến đấu. Giống như một đàn cừu nghìn con, dù đông hơn hàng chục lần bầy chó chăn cừu, nhưng chỉ cần chó sủa một tiếng, đàn cừu cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bên trong thành Ô Ni, tiếng khóc và la hét lộn xộn vang lên bằng nhiều giọng điệu khác nhau. Những lá cờ đại diện cho vương quốc, được thêu và trang trí tinh xảo, giờ đây nằm rách nát dưới chân kẻ địch. Những bức tượng thần Phật, trước đây đứng sừng sững ở góc phố, giờ đã bị đập vỡ thành hàng chục mảnh, dính đầy máu. Nhưng lạ thay, đầu tượng Phật vẫn mỉm cười, dường như vẫn đang vui vẻ vô cùng. Quân phi mã đã bắt đầu luân phiên đổi ca. Những người lính tham gia trận chiến trước đó giờ đã rút lui ra tuyến sau để nghỉ ngơi. Những người lính này, bộ giáp dính đầy máu, có người mở mặt nạ, có người kẹp mũ trụ dưới nách, ngồi hoặc đứng. Một số cười nói lớn tiếng, không quan tâm người khác có nghe thấy hay không, số khác thì lật qua lật lại bàn tay dính máu của mình để quan sát, lại có người đang rên rỉ vì vết thương khi được thầy thuốc chữa trị. Nhưng dù là ai, họ cũng lười biếng nhìn lướt qua những người dân Thiện Thiện thất thần, chán chẳng buồn ngó thêm lần nữa. Nếu có liếc nhìn, ánh mắt của họ cũng chỉ đầy vẻ khinh miệt. Đó là ánh mắt của kẻ chiến thắng nhìn kẻ thất bại, hoặc như ánh mắt của nhà vua nhìn kẻ hầu hèn mọn. Các ngươi chỉ là những kẻ yếu đuối đối với những quan lại thiện thiện đã đầu hàng, họ hoàn toàn không quan tâm đến cảnh tượng hỗn loạn của người dân trong thành. Với họ, giờ chỉ có một điều quan trọng nhất, làm sao để đọc được nét mặt của Phỉ Tiềm, Thái Sử Từ và các quan chức quân Phi Mã. Khi Thái Sử Từ tiến vào thành, những quan chức thiện thiện này, dưới sự giám sát của quân Phi Mã, đã quỳ gối cung kính hai bên đường, cúi đầu trước Thái Sử Từ và quân đội của ông để tỏ lòng trung thành. Những kẻ trước đây được dân thiện thiện tôn sùng như phụ mẫu chi dân giờ đây chỉ còn suy nghĩ làm sao để lấy lòng những vị quan cai trị mới. Ai còn bận tâm đến cảm xúc của người dân? Để tỏ rõ lập trường muốn đoạn tuyệt với quá khứ, họ thậm chí đã từ bỏ chiếc áo choàng truyền thống của thiện thiện mà thay bằng trang phục của người Hán. Nhìn chất liệu và kiểu dáng của bộ áo người Hán mà họ mặc, chắc chắn đây không phải là trang phục được may vội vàng. Rõ ràng, họ đã chuẩn bị từ trước. Thái Sử Từ chép miệng, không biểu lộ cảm xúc gì. Đối với một người thiện thiện mà nói, việc mặc áo người Hán cũng không có gì quá đáng. Thỉnh thoảng, Thái Sử Từ cũng mặc áo da vào mùa đông để chống rét. Tuy nhiên, trong những dịp trang trọng, Thái Sử Từ nhất định sẽ mặc y phục của người Hán. Còn những kẻ này, những quan chức từng được người dân thiện thiện cung phụng, sống nhờ vào mồ hôi nước mắt của dân chúng, lại chẳng hề có chút lòng trung nào khi thành Oni thất thủ. Họ chẳng hề buồn bã hay phản kháng, trái lại còn vui vẻ khoác lên mình bộ y phục Hán để tỏ ra hợp thời. Điều này khiến Thái Sử Từ cảm thấy ghê tởm. Vì thế, ông không buồn nói gì thêm với họ, chỉ liếc nhìn qua với ánh mắt pha chút khinh bỉ, rồi ra lệnh cho binh lính dẹp những kẻ này sang một bên, để không cản đường. So với việc gặp mặt những kẻ này, Thái Sử Từ quan tâm nhiều hơn đến tình hình kho tàng của thành. Khi ông dẫn binh sĩ đến khu vực kho lương thực, phát hiện ra rằng không còn ai canh giữ. Cửa kho để mở, mặt đất rải rác vài món đồ lặt vặt. Ngoài ra, vài tên trộm cắp đang lén lút lấy đồ từ kho đã bị quân Phi Mã bắt giữ khi chúng định trèo tường bỏ trốn, nhưng bị hạ gục ngay lập tức. Sau khi đi một vòng kiểm tra, Thái Sử Từ nhíu mày. Một kho lương thực của vương quốc mà lại hầu như trống rỗng. Tất nhiên, không phải tất cả đều trống, vẫn còn một vài món đồ có giá trị thấp, nhưng số lượng ít ỏi ấy chẳng đáng là bao. Người đâu? Thái Sử Từ gọi lớn, mau chóng kiểm kê số lượng vật phẩm trong kho, lập danh sách báo cáo. Phỉ Tiềm đứng lặng nhìn về phía xa, nơi khói súng vẫn còn dày đặc bao phủ thành Oni. Việc thành Oni thất thủ không có gì đáng ngạc nhiên. Vấn đề về độ chính xác của pháo vẫn còn đó, và có lẽ trong suốt quá trình phát triển của pháo cối, sẽ rất khó để giải quyết hoàn toàn. Muốn đạt được công nghệ pháo có rãnh xoắn, còn nhiều chướng ngại phải vượt qua. Tuy vậy, hiệu quả của pháo binh trong việc áp chế tường thành đã được chứng minh rõ ràng. Ngày trước, muốn chiếm được những thành trì như thế này, cái giá phải trả chính là sinh mạng của binh lính. Nhưng bây giờ, với pháo binh, cái giá phải trả lại là tiền bạc. Đây gần như là một thay đổi hoàn toàn, từ việc dựa vào nhân lực sang dựa vào tài chính. Có lẽ điều này sẽ đẩy nhanh sự tham lam và tham nhũng trong xã hội Hoa Hạ, nhưng so với việc coi thường sinh mạng của dân chúng, có lẽ như thế này vẫn tốt hơn. Sự băng hoại, thối nát và mục rữa. Có thể việc thay đổi triều đại cũng không tránh khỏi con đường này. Phỉ Tiềm không chắc liệu những việc mình đang làm có phải đang mở ra chiếc hộp Pandora hay không. Nhưng để Hoa Hạ có thể vượt qua sự hạn chế của nền kinh tế tiểu nông và bước vào con đường bành trướng, thì nhất định phải có một cú hích mạnh mẽ. Pháo binh không chỉ phá tan tường thành của Oni, mà còn phá tan những cái đầu muốn thu mình lại trong vỏ ốc, muốn con cháu đời đời chỉ sống trong sự an toàn giả tạo. Nếu không, những kẻ cứng đầu ở Sơn Đông kia sẽ mãi chỉ muốn thu mình trong cái vỏ bọc của chính họ. Miễn là cái vỏ của họ không bị mất, họ không quan tâm đến màu sắc của chiếc mũ trên đầu mình, đen, đỏ hay thậm chí là xanh. Vì những kẻ cứng đầu này chỉ nhìn thấy chiếc mũ trên đầu người khác và thích chỉ trích, còn cái mũ trên đầu họ thì họ không nhìn thấy. Khổng Tử có thể cổ hủ một chút, nhưng ông vẫn hiểu được đạo lý lấy rực báo oán. Vậy mà về sau, khi Nho giáo biến chất, người ta lại rao giảng về sự trung thành ngu muội, về việc con dân phải cam chịu cắt đứt tay chân mình để không bao giờ phản kháng. Để rồi sau này, họ lại kêu gào tại sao dân chúng mất hết lòng dũng cảm, trong khi bản thân họ lại tìm mọi cớ để bào chữa cho sự khúng núng trước kẻ ngoại bang. Phỉ Tiềm quay đầu lại, liếc nhìn một nhóm người đứng cách đó không xa. Đó là tiểu vương tử của thiện thiện. Đó là hòa thượng Bước Sơn. Và những kẻ đã từng tìm đến hắn, hoặc cầu xin, hoặc đe dọa hắn. Hừm. Phỉ Tiềm quay lại nhìn sang Hứa Chữ bên cạnh, hỏi, lão hòa thượng có động tĩnh gì không? Hứa Chữ báo cáo, tạm thời vẫn chưa có gì. Tuy nhiên, có tin báo rằng ở thành nhỏ trước đây, có kẻ dường như muốn tiếp cận lão hòa thượng, nhưng thấy quân ta phòng vệ nghiêm ngặt nên vội bỏ đi. Nếu còn có lần sau nhất định sẽ bắt giữ. Phỉ Tiềm gật đầu. Hắn từng nghĩ rằng sẽ có kẻ âm mưu giết Bước Sơn, hoặc gây ra rắc rối gì đó liên quan đến danh nghĩa Phật tử, nhưng không ngờ những kẻ đó lại không dám. là do Phật giáo ở Tây vực chưa đủ mạnh, hay do những ảnh hưởng từ thời hậu thế đã khiến Phỉ Tiềm có những phán đoán sai lầm. Suy nghĩ một hồi, Phỉ Tiềm tạm gác lại chuyện của Bức Sơn, quay sang Hứa Chữ và dặn dò, phái người báo cho thái sử từ vây hoàng cung nhưng không cần tấn công. Trước tiên hãy dẹp loạn trong thành. Còn về lão vương nước Thiện Thiện, cứ để ông ta sống thêm một thời gian nữa không cần vội giết. Cứ bảo rằng ông ta có thể dùng tiền để chuộc mạng. Tất nhiên, nếu lão vương muốn tự thiêu hay tự sát thì Phỉ Tiềm cũng không cản trở. Nhưng một lão vương còn sống chắc chắn có giá trị hơn một kẻ đã chết. Chuộc mạng. Hứa Chữ không hiểu, ánh mắt nhìn về phía tiểu vương tử của Thiện Thiện, vậy còn vị tiểu vương tử này? Phỉ Tiềm khoát tay, ai làm vương của Thiện Thiện không quan trọng đối với ta. Tiêu chuẩn không phải là ai thân cận với chúng ta hơn, mà là ai có thể mang lại lợi ích cho Đại Hán nhiều hơn. Người với người có thể bàn chuyện tình cảm, nhưng quốc gia với quốc gia thì nói về tình cảm là ngớ ngẩn. Hứa Chữ suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý, chủ công nói rất đúng. Tại hạ quá lỗ mãng rồi. Phỉ Tiềm xua tay, không sao. Mau đi truyền lệnh đi. Thông điệp nhanh chóng được chuyển tới hoàng cung của Thiện Thiện. Đôi mắt của Đồng Cách La Gia trợn trừng lên, hai con ngươi đỏ ngầu khiến ông ta trông giống một con giả thú hơn là một con người. Cái gì? Đồng Cách La Gia cầm thanh đao trong tay, không tin vào tai mình, hỏi lại, chuột mạng. Chuột mạng gì? Nghĩa là sao? Khi pháo nã phát đầu tiên vào tường thành, Đồng Cách La Gia đã mất hết tinh thần, vội vã quay về hoàng cung. Ông ta rất hiểu số phận của một vị vương bại trận sẽ như thế nào. Trước đây, ông ta từng thấy điều đó xảy ra với kẻ khác, và giờ đây nó sắp rơi xuống đầu mình. Để tránh cho bản thân và gia đình phải chịu nhục, Đồng Cách La Gia đã quyết định rằng khi hoàng cung bị phá, không chỉ mình ông ta sẽ tự sát, mà ông ta còn mang theo cả vợ con xuống mồ. Tự thiêu có vẻ là một lựa chọn không tệ. Thanh đao trong tay không phải để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, mà chỉ để tự trấn an tinh thần. Tuy nhiên, cái quyết tâm chết đó đột nhiên tan biến ngay khi ông ta nghe thấy hai chữ chuột mạng. Cứ như một người tuyết tan chảy dưới ánh mặt trời gay gắt. Hóa ra mình vẫn còn cơ hội sống sao? Vẫn còn cơ hội để trở lại sao? Thiện Thiện có thể không bao giờ trở lại, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là khi Đồng Cách La Gia nhìn thấy tia hy vọng sống, ý định chết của ông ta không còn vững vàng như trước. Văn hóa Thiện Thiện không mấy phát triển, điều này có thể thấy rõ qua việc họ sử dụng chữ viết vay mượn từ người khác. Từ thời Lâu Lang đến Thiện Thiện, môi trường sống đã thay đổi. Ở Thiện Thiện đã xuất hiện chức vụ kiều nhân, những người chịu trách nhiệm quản lý thủy lợi. Nhưng dù ở tầng lớp thượng lưu hay giới quý tộc, chẳng ai trong số họ tỏ ra có chút quan tâm nào đến những thay đổi xung quanh. Giống như tầng lớp địa chủ thời tiểu nông cuối các triều đại Trung Quốc. Miễn là họ vẫn có thể làm địa chủ, thì dù người cai trị đất nước là ai, dù môi trường bên ngoài thay đổi ra sao, có phải người trong nước hay ngoại bang làm vua cũng không quan trọng. Từ những văn bản hành chính mà Phỉ Tiềm từng đọc qua, có thể thấy thu nhập tài chính của Vương quốc Thiện Thiện đến từ nhiều nguồn. Ngoài thuế thân, thuế sản vật thông thường, vương quốc này còn có các loại thuế khác như cống nạp, phạt tiền, phí đường, phí vay mượn, vân vân. Dù nước Thiện Thiện không phải là quốc gia mạnh nhất về dân số hay kinh tế ở Tây vực, nhưng từ trên xuống dưới, quốc gia này hoàn toàn thiếu một ý thức tài chính. Các khoản chi tiêu rất tùy tiện, không có bất kỳ kế hoạch ngân sách nào. Khi có tiền thì họ tiêu xài thoải mái, khi hết tiền thì tìm cách bòn rút. Còn về kế hoạch ngân sách cho năm sau, không cần bàn tới. Với một đất nước như vậy, liệu có thể tránh khỏi sụp đổ? Hiện tại, thành Oni đã gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân Phi Mã. Trên các con phố, binh lính bắt đầu tuần tra để giữ gìn trật tự. Các chốt chặn được dựng lên, binh lính canh gác ở những điểm quan trọng. Trước khi có pháo binh, ai có thể tưởng tượng việc chiếm một tòa thành lớn chỉ mất chưa đầy một ngày. Tất nhiên, thành Oni cũng khá yếu, phần lớn tường thành không được bao phủ bởi gạch đá chắc chắn mà chỉ là tường đắp đất. Kết cấu không đủ bền vững cũng là một trong những nguyên nhân. Nhưng dù vậy, trong những trận chiến công thành trước đây, việc đánh chiếm một tòa thành đất đắp như thế này cũng cần phải trả giá bằng không ít sinh mạng. Còn bây giờ, một vị tướng giỏi là người có thể cùng binh lính xông pha giữa máu lửa để giành lấy thắng lợi. Nhưng nếu có thể giúp binh lính chiến thắng một cách an toàn và dễ dàng hơn, ông ta cũng sẽ được binh lính kính trọng. Nhiều binh lính thậm chí khi đã cơ bản chiếm được thành Oni, vẫn cảm thấy khó tin. Thái sử Từ dẫn quân vây quanh hoàng cung của nước Thiện Thiện. Giống như đa số các hoàng cung khác, nơi này được xây dựng trên một vị trí cao để thể hiện quyền lực. Hoàng cung của nước Thiện Thiện cũng không ngoại lệ. Ban đầu, có thể đây chỉ là một khối đá, sau đó được đắp thêm đất để tạo thành nền cao hơn phần còn lại của thành phố. Trên nền này, tường thành và các cung điện được xây dựng, với những mái vòm đặc trưng của người du mục, lập ngói vàng óng ánh. Trong ánh hoàng hôn, những ngói vàng này tỏa sáng lấp lánh. Sau này, Khi Lâu Lan cổ thành bị bỏ hoang, chỉ còn lại dấu tích của tường thành, không có ngôi nhà nào còn nguyên vẹn. Ngoài sự tàn phá của thời gian và gió cát, những viên ngói vàng này cũng có thể là một phần nguyên nhân. Thái sử Từ ngẩng đầu nhìn lên, rồi ra lệnh, truyền lời cho kẻ đó, trước khi mặt trời lặn, nếu hắn chưa quyết định được giá cho bản thân, thì không cần phải suy nghĩ thêm nữa. Làm thế nào để được xem là đã tiêu diệt hoàn toàn một quốc gia thù địch? Làm thế nào để duy trì sự ổn định và lâu dài? Tần Thủy Hoàng đã từng nói, trẫm thống nhất 6 nước, thiên hạ quy về một mối, xây dựng trường thành để trấn giữ long mạch của chín châu, bảo vệ Đại Tần, giữ vững xã tắc. Trẫm, với tư cách là hoàng đế đầu tiên, tại đây thề rằng, trẫm còn sống, sẽ giữ vững lãnh thổ, mở mang bờ cõi, quét sạch bốn phương, xây dựng nền tảng vững chắc cho Đại Tần muôn đời. Nếu trẫm băng hà, linh hồn sẽ hóa thành rồng thiên, phù hộ cho Hoa Hạ đời đời thịnh vượng. Lời thề này có mặt trời và mặt trăng làm chứng, trời đất cùng nghe, cả tiên ma quỷ thần đều chứng giám. Tần Nhị Thế bên dưới vỗ tay khen ngợi, doanh phụ thật giỏi. Doanh phụ thật lợi hại. Và rồi mọi chuyện kết thúc ở đó vì Doanh Chính từ đầu đến cuối chỉ nói về mình, hoàn toàn không liên quan gì đến con trai mình, nên Tần Nhị Thế nghĩ rằng mình chẳng có việc gì phải làm và quay về chơi đùa với mẹ Triệu. Làm ơn đừng nghe mấy lời ba hoa vô dụng đó. Nghe ta nói thì dễ hiểu hơn. Lưu Bang xuất hiện, đá Tần Thủy Hoàng lăn ra một bên và nói, gió thổi mây bay, uy danh phủ khắp bốn bể, về quê cũ cùng gia đình. Làm sao để có dũng sĩ giữ vững bốn phương? A ha, làm sao để có thể giữ vững bốn phương chứ? Hán Văn Đế suy nghĩ một lúc, rồi như ngộ ra điều gì, làm sao để có được dũng sĩ giữ vững bốn phương? Không phải trọng điểm nằm ở giữ vững bốn phương mà là ở làm sao để có được. Việc này không phải là nguồn gốc của loạn lạc sao? Phải tiêu diệt chư hầu. Bảy nước thốt lên. Bây giờ, Phỉ Tiềm đã đến Tây Vực, nơi có rất nhiều quốc gia nhỏ. Nếu muốn, Phỉ Tiềm có thể tiêu diệt từng nước một. Hoặc giống như Tần Thủy Hoàng, chỉ cần trẫm còn sống, sẽ giữ vững lãnh thổ, mở mang bờ cõi, quét sạch bốn phương. Hoặc giống như cách của Lưu Bang, để những dũng sĩ giữ vững bốn phương được an ổn. Rồi sao nữa? Tiểu vương tử của nước Thiện Thiện lao đến trước mặt Phỉ Tiềm, kêu lên, kính thưa tướng quân. Tại sao? Tại sao ngài phải làm như vậy? Như thế nào cơ? Phỉ Tiềm giả vờ ngây thơ hỏi lại. Hắn là một con rắn độc xảo quyệt, là con sói hung ác. Tiểu vương tử của Thiện Thiện như bừng tỉnh, ngôn từ đầy sắc bén, giơ tay diễn đạt cảm xúc, tướng quân, nhất định phải giết hắn đi. Phỉ Tiềm mỉm cười, ta là một người nhân từ, việc giết người không phải là sở trường của ta thật đấy, ta nói thật mà. Tiểu vương tử Thiện Thiện liếc nhìn Phỉ Tiềm, mắt nheo lại, lộ rõ vẻ hoài nghi như đang nghĩ, lão già này đúng là gian xảo. Thành Ô Ni giờ đây ngập tràn mùi máu tanh, vậy mà ngươi dám nói ngươi không giỏi việc giết chóc. Những người này không phải ngươi tự tay giết thì có nghĩa là không phải ngươi sao? Nào, nào Phỉ Tiềm vẫy tay, gọi tiểu vương tử lại gần, ngươi rất căm hận tên Đồng Cách La Gia đó, đúng không? Đồng Cách La Gia tướng quân, hắn tên là Đồng Cách La Gia, tiểu vương tử Thiện Thiện nói, nhưng ngay lập tức ngừng tranh cãi về tên gọi, gật đầu mạnh mẽ, đúng vậy, ta hận hắn. Hắn đã giết mẹ ta, giết anh trai ta, ta nhất định phải giết hắn, nhất định phải giết hắn. Khi thấy tiểu vương tử lại rơi vào trạng thái lảm nhảm, Phỉ Tiềm bỏ mặt, quay sang sắp xếp các công việc khác. Đến khi mọi thứ ổn thỏa, Phỉ Tiềm quay lại nhìn tiểu vương tử đang dần bình tĩnh, đã bình tĩnh hơn chưa? Tiểu vương tử Thiện Thiện ngoan ngoãn gật đầu, nở nụ cười dịu dàng, không còn vẻ bướng bỉnh và hùng hổ như trước nữa. Ngươi nghĩ rằng ta đến Thiện Thiện là để làm gì? Phỉ Tiềm cười, hỏi, là để giúp ngươi báo thù? Hay là để thực thi công lý cho Thiện Thiện? Tiểu vương tử lặng thinh. Chúng ta là bạn bè, ta sẽ không lừa dối bạn bè của mình, Phỉ Tiềm vẫn cười điềm đạm. Ta không cố tình che giấu việc ta đàm phán với Đồng Cách La Gia. Mọi việc ta làm đều diễn ra trước mặt ngươi, bạn của ta, muốn đạt được điều gì, ngươi phải đánh đổi điều gì. Ngươi muốn gì thì có thể trả giá bằng cái gì? Tiểu vương tử mở to mắt, nhiều lần định nói nhưng lại không thể thốt ra lời. Không sao đâu, bạn của ta, Phỉ Tiềm mỉm cười, đối với bạn bè, ta luôn đặc biệt ưu ái, ngươi có thể chờ đến khi Đồng Cách La Gia đưa ra giá trị của hắn rồi hãy quyết định, nhưng hy vọng lần tới ngươi sẽ suy nghĩ kỹ hơn trước khi nói gì. Ta là bạn của ngươi, nhưng không phải là cha mẹ của ngươi. Nói xong, Phỉ Tiềm vỗ vai tiểu vương tử rồi dẫn người rời đi, tiến về thành Ô Ni. Tiểu vương tử đứng giữa gió bụi, há hốc miệng, rồi bị bụi cát cuốn lên khi đoàn người của Phỉ Tiềm rời đi, khiến hắn phải nhắm mắt, cúi xuống ho sặc sụa. Cơn ho làm nước mắt, nước mũi của hắn chảy ra đầy mặt. Ngày hôm đó, tiểu vương tử của Thiện Thiện như rơi từ đỉnh núi xuống thung lũng, trải qua một ngày như đã sống cả đời. Đồng Cách La Gia cũng cảm thấy, hôm nay như thể đã sống cả một đời. Vào buổi sáng, ông ta vẫn còn tràn đầy tự tin. Dù quân phi mã đã đến dưới thành, nhưng điều đó có gì quan trọng chứ? Những người Hán bị trói trên đầu thành ít nhất cũng có thể cầm chân quân phi mã vài ngày, không nhiều thì 3 đến 5 ngày chứ. Những công sự và hệ thống phòng thủ trên tường thành ít nhất cũng có thể đánh lui vài đợt tấn công của quân phi mã, phải không? Đội quân cướp bóc ở bên ngoài, dù có một phần đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn nhiều kẻ khác. Dù những kẻ đó không thể chống lại quân phi mã, nhưng ít nhất cũng có thể quấy rối, làm xáo trộn đường tiếp tế lương thực của quân Hán chứ. Thêm vào đó, kích động dân chúng trong thành, để họ thấy quân Hán tàn bạo đến mức nào, sẵn sàng giết hại cả chính đồng bào của mình. Điều đó chắc chắn sẽ khơi dậy tinh thần phòng thủ của người Thiện Thiện với tất cả những điều đó, giữ vững 3 đến 5 tháng, chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Sau đó, các vị thần sẽ ra tay, giống như cơn bão tuyết sẽ đóng băng sâu hại trên đồng, cũng sẽ đóng băng những kẻ Hán tàn ác này ngoài thành. Mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng rồi, tiếng pháo nổ vang lên, và tất cả mọi thứ thay đổi đồng cách La Gia không muốn thừa nhận rằng, khi nghe tiếng nổ pháo đầu tiên, ông ta đã ướt quần. Ông ta không muốn ai nhìn thấy, cũng không muốn ai biết điều đó. Và tình hình lúc đó quá khủng khiếp, là người quốc vương, ông ta không thể tiếp tục ở lại nơi nguy hiểm đó, điều này chẳng phải rất hợp lý sao? Vì thế, ông ta đã lệnh cho các vệ binh đưa mình rời khỏi tường thành và quay lại hoàng cung. Hành động đó, vô tình, đã cứu mạng đồng cách La Gia. Nhưng điều mà đồng cách La Gia không thể ngờ tới là thành Oni lại bị phá hủy nhanh đến vậy, giống như một quả trứng bị đập vỡ bởi một hòn đá. Ông ta đã dự đoán rằng thành sẽ bị chiếm, nhưng không bao giờ nghĩ rằng nó lại bị đánh sập nhanh đến thế. Ban đầu, ông ta đã chuẩn bị cho một cái chết đầy danh dự của một vị quốc vương, nhưng không ngờ đến tin tức này từ bên ngoài cung điện có thể chuộc mạng. Dùng tiền tài, đất đai và dân chúng của nước Thiện Thiện để đổi lấy mạng sống của mình. Điều này làm sao mà chấp nhận được? Ban đầu, đồng cách La Gia vô cùng sửng sốt, rồi ngay sau đó cảm thấy phẫn nộ. Ông ta, một quốc vương Thiện Thiện đường đường chính chính mạng của mình đáng giá bao nhiêu? Có thể tính ra sao? Nhưng giờ đây ông ta không còn cách nào khác ngoài việc tính toán. Người Hán không chỉ đòi tiền tài, mà còn đòi cả đất đai và dân số. Cắt đất, bồi thường. Cộng thêm một thị trường tự do. Tự do là cái quái gì? Cắt đất thì cũng chẳng sao, dù gì những vùng đất đó đã bị quân Hán chiếm đóng rồi không đúng. Không thể tính toán theo cách đó. Đất đã bị quân Hán chiếm đóng gọi là đất bị chiếm đóng, còn đất cắt đi để đền bù thì là đất bị mất. Hóa ra người Hán là những kẻ mưu mô như vậy, không thể cứ thế mà chấp nhận yêu cầu của quân Hán. Tuyệt đối không thể. Nếu ông ta chấp nhận, làm sao có thể đối diện với thần dân của mình? Làm sao có thể đối diện với tổ tiên? Làm sao có thể giữ được sự trong sạch trước mặt các vị thần? Nhưng nếu không chấp nhận, ông ta chắc chắn sẽ mất mạng khi thành Oni bị phá hủy, đồng cách La Gia thực sự có ý định tự sát. Thậm chí, ông ta đã quyết định giết hết các phi tần yêu quý của mình để tránh họ bị làm nhục bởi người Hán. Sau đó, ông sẽ uống chén rượu độc và ngồi trên ngai vàng, cầm thanh kiếm trong tay mà chết, với một dáng vẻ kiên cường, để đời sau ca ngợi ông là một anh hùng của Thiện Thiện, nhưng kế hoạch tự sát ấy đã bị gián đoạn. Tất cả can đảm ông ta đã tích tụ dường như đã biến mất. Giờ đây, bảo đồng cách La Gia tự sát một lần nữa, ông ta nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, cảm giác lạnh lẽo từ lưỡi kiếm dường như xuyên thấu ông. Không. Đồng cách La Gia ném thanh kiếm sang một bên, hét lớn, ta không thể chết. Không thể chết một cách vô ích như vậy. Ta còn phải dẫn dắt dân chúng Thiện Thiện trả thù. Tương lai sẽ có cơ hội để báo thù. Đúng. Đúng là như vậy. Sau một hồi suy đi tính lại, đồng cách La Gia quyết định, chỉ cần giữ lại những vùng đất trung thành nhất, thì ông ta sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ. Vì người Hán đã cho ông ta cơ hội sống sót, ông ta nhất định phải nắm lấy. Ông ta không thể chết, ít nhất là không thể chết một cách vô ích. Cuối cùng, đồng cách La Gia quyết định sẽ lấy những vùng đất mà ban đầu thuộc về tiểu vương tử Thiện Thiện, tức những vùng đất mà ông ta đã chiếm đoạt từ trước, để làm quà chuộc mạng cho người Hán. Điều này chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Vừa bảo toàn lực lượng, vừa có thể chia rẽ quân Hán và tiểu vương tử Thiện Thiện, quả là người Hán tự đào hố để nhảy vào. Dù đồng cách La Gia cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng mong muốn sống sót đã ngăn cản ông ta suy nghĩ thêm về những nguy cơ tiềm ẩn. Phỉ Tiềm đã đến dưới chân hoàng cung, ngẩng đầu nhìn lên. Hoàng cung được chia thành 3 tầng, tựa như một chữ nhật, xây theo địa hình núi. Mỗi tầng của hoàng cung cao hơn tầng trước, không chỉ có vẻ bề thế mà còn rất hữu dụng trong việc phòng thủ. Nếu tiến hành tấn công theo cách thông thường, dù phá được tường thành ngoài, việc đánh chiếm hoàng cung kiên cố này cũng sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ, với pháo binh trong tay, chẳng ai còn coi trọng hoàng cung này nữa. Thái sử Từ cười, đến chào Phỉ Tiềm và báo cáo tình hình trong thành, cùng với kế hoạch kiểm kê kho lương thực và các vấn đề khác. Kho lương thực trống rỗng sao? Phỉ Tiềm gật đầu, sau đó nhìn về phía hoàng cung, ta đoán có lẽ nhiều thứ đã được giấu ở trong đó. Thái sử Từ gật đầu, ta cũng đã tìm thấy dấu vết dầu hỏa trong kho và cả trên tường thành. Hoàng cung này cũng có thể có, ta đã lo lắng rằng lũ khốn kiếp này sẽ làm liều, đốt cháy tất cả. Phỉ Tiềm cười, định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn, như tiếng kêu của một con thú bị thương, vang lên từ xa. Quay đầu nhìn, hóa ra là Hòa Thượng Bước Sơn. Lão Hòa Thượng Bước Sơn trông như máu dồn hết lên đầu, khuôn mặt đỏ bừng, đang giận dữ chửi rủa. Nhưng không phải chửi người Hán, mà là chửi đồng cách La Gia. Phỉ Tiềm thú vị nhìn lão Hòa Thượng nhảy nhót, miệng phun bọc trắng, tay vung vẩy làm các động tác sỉ nhục, hướng về phía hoàng cung mà mắng chửi không ngớt. Thì ra lão hòa thượng cũng biết chửi người. Chẳng phải nhà sư nên giữ giới, không được tức giận sao? Hắn đang mắng gì vậy? Phỉ Tiềm hỏi người phiên dịch bên cạnh. Người phiên dịch khụ khụ vài tiếng rồi khẽ nói, lão hòa thượng đang chửi rằng đồng cách La Gia ngu như con lừa không, thậm chí còn ngu hơn cả lừa đầu óc toàn phân. Phỉ Tiềm gật đầu, mỉm cười, mắng hay lắm. Cắt đất. Quả thật chỉ có kẻ đầu óc toàn phân mới làm ra chuyện như vậy. Phỉ Tiềm rất hoan nghênh việc các vị vua của các quốc gia lân cận cũng có đầu óc toàn phân như vậy. Thực ra, ngay cả các triều đại trước đây của nhà Hán cũng không khá hơn là bao. Vào thời kỳ Hoàng Linh, các quan lại của Sơn Đông cũng đã có ý định cắt bỏ đất đai ở phía Bắc và Lũng Hữu, như thể điều đó sẽ giúp giải quyết mọi rắc rối. Một quốc gia càng lớn, các khu vực khác nhau sẽ có các tình hình khác nhau. Những quan lại chỉ biết lo tranh quyền và tiền bạc, mà không quan tâm đến việc xây dựng các chính sách phát triển phù hợp cho từng vùng. Khi gặp khó khăn chỉ biết trốn tránh trách nhiệm. Phía Bắc và Lũng Hữu, dù đất canh tác không thể sánh bằng các khu vực giàu có như Ký Châu và Dự Châu, nhưng quốc gia có phải chỉ cần đất nông nghiệp thôi sao? Để chứng tỏ đầu óc của họ không toàn phân, những quan lại ở Sơn Đông còn cố tình ép buộc người khác tin rằng Hoa Hạ chỉ có duy nhất con đường nông nghiệp, không có con đường nào khác. Kết quả là, ngay cả sau này, khi đã tiếp nhận những kiến thức mới, vẫn còn nhiều người không thể gột rửa hết những dấu vết của phân trong đầu họ. Họ vẫn tin rằng Hoa Hạ xưa kia chỉ có nông nghiệp và chẳng còn gì khác ngoài nông nghiệp. May mắn thay, vào thời điểm này, trong triều đại nhà Hán, số lượng những kẻ có đầu óc toàn phân vẫn chưa nhiều lắm. Việc nước Thiện cắt đất, liệu Phỉ Tiềm có thể ngay lập tức kiểm soát những vùng đất được nhượng lại hay không? Hiển nhiên là không thể ngay lập tức. Tuy nhiên, từ ngày đất đai được nhượng lại, Đại Hán đối với Tây Vực sẽ không còn trong trạng thái đóng quân tạm thời nữa, mà sẽ chính thức bước vào giai đoạn trị thổ. Ban đầu, khi thiết lập Tây Vực đô hộ phủ, nhiệm vụ chính là an ủi chư phiên, điều hòa ngoại bang. Nói đơn giản, đó là các công việc chủ yếu liên quan đến quân sự, như an ủi, chinh phạt, khen thưởng, xử phạt. Chính vì thế, khía cạnh chính trị của đô hộ phủ trong việc quản lý dân sự tương đối yếu. Điều này có nghĩa là, cấu trúc chính trị của đô hộ phủ vẫn còn thiếu sót. Nhưng bây giờ Thái Sử Từ đứng bên cạnh Phỉ Tiềm cười và nói, có vẻ như lão hòa thượng này cũng hiểu biết đôi chút, còn đồng cách La Gia, quả thật không ngoài dự đoán, hắn đã chọn cắt đất của tiểu vương Thiện Thiện để làm giá chuộc mạng chủ công, các quốc gia khác liệu có nên xử lý theo cách tương tự. Hôm nay nhượng một thành, ngày mai cắt một vùng đất, không đầy 10 năm, toàn bộ Tây Vực sẽ trở thành đất của Đại Hán. Phỉ Tiềm bật cười ha hả, gật đầu nhẹ, để cho lão vương đồng cách La Gia tự quyết định vùng đất nào sẽ cắt nhượng chỉ là để hắn mất ý chí mà thôi. Một khi hắn đã chịu cắt đất, hắn sẽ không còn ý muốn chết nữa. Còn việc cắt đất ở đâu, cuối cùng không phải do hắn quyết định, mà là do chúng ta định đoạt ưu tiên các vùng đất có giá trị, như các ốc đảo, khu mỏ và gần gũi, dễ kiểm soát. Thái Sử Từ liên tục gật đầu đồng tình. Thái Sử Từ và Hứa Chữ, trong khi chưa có sự thảo luận trước đó, vẫn có thể nhanh chóng hiểu được ý định của Phỉ Tiềm, và điều này không thể tách rời khỏi hình mẫu xuất sắc của Tần Thủy Hoàng. Thái Sử Từ và Hứa Chữ ngay lập tức hiểu rằng Phỉ Tiềm đang triển khai chiến lược của nhà Tần tại Tây Vực này. Đây rõ ràng là một chiến lược đã được chứng minh thành công. Ngày xưa, chẳng phải triều đại nhà Tần đã từng bước một thống nhất 6 nước như vậy sao? Rõ ràng Phỉ Tiềm đang tiếp nối chiến lược của nhà Tần tại Tây Vực. Tại sao trước đây ta không nghĩ đến điều này? Quả là Phỉ Tiềm thật sự xuất chúng. Thái Sử Từ thậm chí còn đã nghĩ ra cả kế hoạch cho các bước tiếp theo. Những vùng đất cắt nhượng sẽ được giao cho các quan lại đến quản lý. Tất nhiên, người dân trên những vùng đất mới này sẽ không phục tùng dễ dàng, và ngay cả khi có những người tuân theo, cũng cần phải có một vài kẻ cố ý không tuân theo để làm lý do cho các cuộc điều binh sau này nhằm tiếp tục cắt đất. Việc tuân phục hay không tuân phục, đương nhiên, sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể từng thời điểm. Những vùng đất mới thu được sẽ được tính vào chiến công của Phỉ Tiềm. Và lần tới Tây Vực rộng lớn, với rất nhiều quốc gia. Trong lòng Thái Sử Từ đã tràn ngập niềm vui, nhưng ông vẫn lo lắng rằng Phỉ Tiềm có thể chỉ trích mình là kẻ tham lam, vì thế ông suy nghĩ một lúc rồi cẩn trọng hỏi, dám hỏi chủ công, nếu sau khi cắt đất, các vùng này không tuân theo pháp luật, không tôn trọng mệnh lệnh hoàng gia thì nên xử lý thế nào? Phỉ Tiềm nhìn Thái Sử Từ một cái, cười đáp, dù pháp này có nguồn gốc từ Tây Tần, nhưng thời thế đã thay đổi, cũng cần có chút cải tiến tử nghĩa, nếu đã thấy pháp này hay, sao ngươi không nói xem, nó hay ở chỗ nào? Thái Sử Từ dường như đã suy nghĩ rất nhiều, nên nói mà không chút do dự, chủ công quả là anh minh. Cái hay của pháp này nằm ở chỗ nắm giữ lòng dân. Việc tiêu diệt các quốc gia Tây vực là dễ, nhưng cai trị chúng thì khó. Nếu theo binh pháp, thì đây chính là sách lược vây ba đường, để lại một đường thoát. Có thể xem đó là cách áp dụng binh pháp vào việc cai trị. Trong nước Thiện Thiện, có những người thân Hán, nhưng cũng có kẻ căm ghét người Hán. Nếu diệt cả quốc gia, cắt đứt nghi lễ tôn giáo, tất nhiên có thể mang lại lợi ích trước mắt, nhưng nếu không được lòng dân, sớm muộn cũng sẽ có sự phản loạn, giống như việc xảy ra với Nam Hung Nô trong quá khứ. Hiện nay chủ công dùng việc chuộc mạng làm mồi nhử, dụ cho chủ Thiện Thiện phải cắt đất và bỏ rơi dân chúng. Thái sử từ ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung của Đồng Cách La Gia, cười lạnh nói, cắt đất, trên thì mất đi uy quyền của quốc vương, dưới thì làm trái ý dân. Tên này tưởng rằng việc cắt đất chỉ đơn giản là nhượng lại một vùng lãnh thổ, nhưng không biết rằng đó là mất đi lòng dân. Lâu dần, trên thì không còn quyền thống trị, dưới thì không còn lòng dân, quốc gia tất yếu sẽ suy vong, xã tắc sẽ sụp đổ, đến lúc đó, lòng dân sẽ muốn theo về với Đại Hán, và việc đưa họ vào danh sách quản lý chính thức chỉ là chuyện thuận theo tự nhiên. Đây chính là sách lược xa giao gần công, thắng chậm mà chắc. Phỉ Tiềm cười lớn, gật đầu tán thưởng, quả thật đúng như vậy. Tử Nghĩa chính là người thích hợp nhất với việc này, tuy nhiên, pháp này cũng cần có chút khéo léo trong việc thực hiện, chờ. Thưa tướng quân. Phỉ Tiềm còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên bị một tiếng kêu lanh lảnh cắt ngang. Phỉ Tiềm chưa nói xong thì tiểu vương tử của nước Thiện Thiện, sau khi biết rằng tất cả đất đai của mình đã bị Đồng Cách La Gia lấy ra để chuộc mạng, liền không thể ngồi yên được nữa. Vị tiểu vương tử vội vã chạy đến trước mặt Phỉ Tiềm, quỳ phịch xuống đất, gào lên, vĩ đại tướng quân. Ngài không thể đồng ý với hắn ta. Nghe thấy lời này, thái sử từ lập tức nheo mắt lại, tay co về nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị sẵn sàng. Phỉ Tiềm giơ tay ra hiệu cho thái sử từ không cần nổi giận, rồi cười nói, tại sao ngươi lại nói vậy? Đất đai mà hắn ta đưa ra có vấn đề gì sao? Quả thật quá xảo quyệt, ta phải cử người đi thực địa kiểm tra kỹ lưỡng mới được. Tiểu vương tử không rõ Phỉ Tiềm đang giả ngu, hoặc cũng có thể hắn ta đoán ra Phỉ Tiềm đang đóng kịch, nhưng dù thế nào cũng phải nói, vĩ đại tướng quân, những vùng đất đó vốn là phong địa của ta trước đây, tất cả đều là đất của ta. Thái sử từ cười lạnh một tiếng, khinh khỉnh nói, đất của ngươi ư? Tiểu vương tử gật đầu. Thái sử từ lại cười khẩy, không hề nể nang, đã là đất của ngươi, vậy sao ngươi lại bị đuổi đi? Và vì sao các quan lại và dân chúng ở đó không kháng cự, không bảo vệ ngươi? Những vùng đất như thế, còn có thể gọi là của ngươi sao? Á, tiểu vương tử ngẩn ra, sắc mặt biến đổi liên tục, lúc thì xanh, lúc thì trắng. Một lát sau, hắn cúi đầu, vĩ đại tướng quân, những vùng đất đó vốn là do phụ vương ta để lại, ta không thể mất chúng được tướng quân. Lão tặc kia đã thất bại, đáng lẽ hắn nên nhượng lại đất đai của hắn, chứ không phải cướp của người khác, đúng không? Vĩ đại tướng quân, hãy để ta giết lão tặc đó, rồi ta sẽ dâng đất của hắn cho ngài. Phỉ Tiềm vẫn giữ nụ cười hiền hòa, nói, đề xuất của ngươi không phải là không thể cân nhắc, nhưng, ngươi cũng biết đó, người Hán chúng ta chú trọng đến trật tự và công bằng. Chính vì hắn đã không công bằng với ngươi, nên chúng ta đến đây. Nhưng bây giờ, đề xuất của ngươi dường như lại không công bằng với hắn. Hắn đuổi ngươi đi bằng quân đội của hắn, còn ngươi hiện nay phải mượn lực lượng của người Hán chúng ta. Tất nhiên, chúng ta là bạn tốt của ngươi, ta sẵn lòng giúp ngươi miễn phí, nhưng ta cũng chỉ là một cá nhân, còn nhiều người Hán khác không thể giúp ngươi mà không có công lao gì chứ. Phỉ Tiềm bước lên, đỡ tiểu vương tử đứng dậy, vẫn cười, còn phủi bụi trên người hắn, đây là chuyện nội bộ của nước Thiện Thiện các ngươi. Người Hán chúng ta không có ý kiến gì nhiều, các ngươi tự mình quyết định là được. Cá nhân ta nghiêng về việc giúp ngươi hơn, nhưng như đã nói, ta chỉ có thể đại diện cho bản thân mình. Việc chiếm đất cũng không phải ý của ta, chỉ là ngươi cũng thấy đấy, có quá nhiều người ở đây, chúng ta cần một nơi để nghỉ ngơi, không thể cứ chạy về kinh đô của các ngươi mãi, đúng không? Điều này là rất hợp lý. Vậy nên, bây giờ ngươi vẫn còn chút thời gian, nếu có vấn đề gì, ngươi nên đi thương lượng với thuộc hạ của mình, hoặc với vương thúc của ngươi. Phỉ Tiềm mỉm cười, như đang nói một chuyện rất bình thường, có vẻ như ngươi chưa nghe rõ những gì ta vừa nói, để ta nói lại cho dễ hiểu hơn. Giá mà vương thúc của ngươi đưa ra, 2 thành và 50 vạn vàng, ta thấy giá đó chưa đủ để thể hiện giá trị của một vị quốc vương Thiện Thiện, ngươi nghĩ sao? Tiểu vương tử mang theo nỗi buồn và bất lực mà lui xuống. Hắn biết rằng, để thuyết phục được Phỉ Tiềm, hắn phải đưa ra giá cao hơn Đồng Cách La Gia. Nhưng nếu làm vậy, hắn sẽ không thể tiếp tục duy trì hình ảnh nạn nhân của mình được nữa. Phỉ Tiềm có quan tâm việc ai là quốc vương nước Thiện Thiện, Đồng Cách La Gia hay tiểu vương tử không? Rõ ràng là không. Thậm chí, nếu nước Thiện Thiện bị chia cắt thành Thiện Thiện Đông và Thiện Thiện Tây, Phỉ Tiềm cũng có thể chấp nhận được. Lời hứa hẹn của nước Thiện Thiện, hoặc các hiệp ước, liên minh, có thể xem là chuyện nghiêm túc không? Điều này phụ thuộc vào tương quan lực lượng giữa các quốc gia. Thái sử từ nheo mắt nhìn tiểu vương tử nước Thiện Thiện, như một con hổ vừa săn mồi xong, trông thấy một con cừu non. Tuy lúc này hắn chưa định ra tay, nhưng trong lòng đã ghi nhớ. Sa Giao gần công thái sử từ lẩm bẩm, hiện tại, những nơi gần hải đầu thành nhất chính là Thiện Thiện và Yên Kỳ, giờ lấy được đất của Thiện Thiện, thì Nam Bắc hai tuyến đường đều đã nằm trong tay chúng ta. Phỉ Tiềm gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc, đúng vậy, nhưng Tây vực này không có những cửa ải hiểm trở như Hàm Cốc Quan Tần Thủy Hoàng tiêu diệt sáu nước, cũng không từ Hàm Cốc bắt đầu, mà là chiếm Thượng Đảng trước, sau khi diệt Hàn và Triệu, mới đánh từ Bắc xuống Nam, vì vậy, thứ tự diệt trừ các quốc gia Tây vực, Tử Nghĩa cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng, tuyệt đối không được vội vã. Địa hình Tây vực này, con đường Nam Bắc hẹp dài, ở khắp nơi đều có thể gặp những núi hàm. Thái sử Từ nghe vậy, liền nghiêm mặt, cúi đầu đáp, thần xin ghi nhớ. Tần diệt sáu nước, nhiều người chỉ tập trung vào Tần Thủy Hoàng và cho rằng Tần Thủy Hoàng rất tài giỏi, chỉ trong 10 năm đã đánh bại được 6 nước. Nhưng trên thực tế, nhà Tần đã dành tới 549 năm để hoàn thành mục tiêu thống nhất tối cao này. Tổ tiên của nhà Tần vốn chỉ là một quan lo việc chăm ngựa cho nhà Chu, ban đầu còn không phải là chư hầu. Trong thời đại mà tôn ti giai cấp cực kỳ nghiêm ngặt, Tần Tương Công đã cống hiến cả đời, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể được xếp vào hàng quý tộc, vì vậy ông rất khát khao nâng cao địa vị của mình. Và đó là lý do Tần Tương Công tích cực tham gia vào việc giúp Chu Bình Vương khôi phục lại kinh đô Cảo Kinh, mở đầu cho hành trình dài 549 năm thống nhất Hoa Hạ của nhà Tần. Quá trình thống nhất của nhà Tần không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Trong trận chiến ở Hào Sơn, nhà Tần suýt chút nữa bị bẻ gãy xương sống. May mắn thay, Sở Trang Vương đã đứng ra khiêu khích và khiến nước Tấn phải chú ý đến mình, nhờ đó nhà Tần có thời gian phục hồi sức lực. Sau đó, chiến lược Sa Giao gần công gần như là một dương mưu công khai, nhưng lại khiến sáu nước không thể chống đỡ được. Dù sáu nước nhiều lần hợp tung, nhưng thực chất chỉ là đấu đá nội bộ, đặc biệt chỉ có ba nước Tấn là thực lòng hợp tung, các nước khác thường tham gia vì lo sợ, chứ không thực sự đoàn kết. Khi nhận ra bản thân cũng là miếng thịt trong miệng hổ, thì việc hợp tung đã không còn khả thi nữa, chỉ còn chờ cái chết. Vì vậy, nếu Phỉ Tiềm muốn tấn công từng quốc gia ở Tây vực, ngay cả khi mỗi thành trì đều có thể chiếm được dễ dàng như thành Oni, thì hao tổn trên đường hành quân là bao nhiêu? Những binh lính cần phải đóng quân ở địa phương là bao nhiêu? Không có sức mạnh lục thế dư liệt của nhà Tần, mà chỉ mong rằng Phỉ Tiềm một mình có thể dễ dàng tiêu diệt tất cả, liệu có phải là quá ngây thơ? Phỉ Tiềm cảnh báo Thái sử Từ chính vì điều này. Giai đoạn đầu cần phải chú trọng ổn định. Dù cho Thái sử Từ có thể có đủ binh lực, nhưng Phỉ Tiềm cũng không thể dốc hết sức hỗ trợ Thái sử Từ ở Tây vực. Phỉ Tiềm có rất nhiều việc phải làm, không thể đổ hết sức lực vào một nơi. Nếu như Thái sử Từ rơi vào một cuộc chiến kiểu Hào Sơn một lần nữa, điều đó sẽ làm trì hoãn đáng kể tiến trình của Tây vực. Chỉ khi Thái sử Từ vững vàng ở Tây vực, và khi đã có đủ sức mạnh từ việc chinh phạt các quốc gia lân cận, lúc đó giống như 10 năm cuối cùng của nhà Tần, có thể đẩy mạnh việc mở rộng. Phỉ Tiềm liếc mắt nhìn về phía Hòa Thượng Bước Sơn, người đang đứng từ xa, vì mệt mỏi mà đã ngừng chửi mắng. Phỉ Tiềm mỉm cười ra hiệu cho người mang ông ta đến gần. Bước Sơn đi tới, trên mặt vẫn còn vẻ giận dữ, ánh mắt nhìn Phỉ Tiềm đầy oán hận. Ta có một câu hỏi muốn thỉnh giáo Đại Hòa Thượng. Phỉ Tiềm không nói gì về vấn đề của nước Thiện Thiện, mà bắt đầu bằng một câu hỏi kỳ quặc. Mỗi người đều có cái mông, và cái mông là một phần của con người, mà tất cả mọi thứ trên thế giới này đều do con người quyết định. Vậy cái mông cũng tham gia vào việc quyết định các vấn đề của thiên hạ, phải không? Bước Sơn nhìn Phỉ Tiềm một cách nghiêm túc, cúi đầu chắp tay, tụng một câu Phật hiệu, con người là một tổng thể, cái mông chỉ là một phần, sao có thể dùng cái riêng lẻ mà nghĩ cho cái toàn thể? Phỉ Tiềm cười lớn, thế thì tại sao Đại Hòa Thượng lại từ bỏ việc xem xét toàn bộ thiên hạ, mà chỉ dùng một phần nhỏ ở Tây vực này để quan sát ta? Bước Sơn cũng bật cười, tướng quân cho rằng ngài là thiên hạ sao? Phỉ Tiềm không giận, tiếp tục hỏi, vậy Đại Hòa Thượng nghĩ ai mới là thiên hạ? Bước Sơn chắp tay lần nữa, tụng một câu Phật hiệu, chỉ có Phật mới có thể thống nhất thiên hạ. Đúng vậy. Ta hỏi Đại Hòa Thượng, Phật có phải duy nhất không? Phỉ Tiềm cười hỏi. Sắc mặt Bước Sơn thay đổi, môi mấp máy, cuối cùng lúng túng nói, mười phương ba đời đều là Phật, tất cả Bồ Tát cũng là Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phỉ Tiềm cười lớn, một Phật là tất cả Phật. Đại Hòa Thượng tại sao chỉ coi Phật Tây Vực là Phật, mà không thấy Phật Trung Nguyên? Phật Phật bình đẳng, một Phật là tất cả Phật, một lời là tất cả Phật, bao hàm tất cả mọi ý nghĩa. Một công đức của Phật là vô lượng vô biên, cũng không khác gì công đức của vô lượng chư Phật. Thấy Phật vô lượng thọ, tức là thấy mười phương vô lượng chư Phật. Đại Hòa Thượng chỉ thấy một Phật mà không thấy chư Phật, làm sao có công đức? A-la-hán không nhiễm bụi, nhưng vẫn có phiền não, Đại Thiên Ngũ Sự cũng có thể gọi là A-la-hán. Mười điều tịnh pháp chính là phi pháp. Tại sao Tây Vực không thể chịu sự thống trị của Đại Hán? Nếu tất cả đều là Phật, thì từ trăm năm trước Tây Vực đã có Đại Hán, điều này là lẽ đương nhiên. Nếu tất cả đều là duyên khởi, thì sự diệt vong của nước Thiện Thiện hiện nay chẳng phải cũng là kết quả của duyên sinh duyên diệt. Tại sao Đại Hòa Thượng lại coi trọng nước Tây Vực hơn mà coi nhẹ Đại Hán, chẳng phải là coi cái mông của Phật là Phật, mà không thấy các chư Phật sao? Người người bước sơn muốn mắng Phỉ Tìm vì bất kính với Phật, nhưng lời đến miệng lại không thể thốt ra. Nếu Phỉ Tìm không nói đến Phật Pháp, bước sơn có thể lớn tiếng chỉ trích hắn. Nhưng khi thấy Phỉ Tìm thông hiểu Phật lý và còn dùng Phật Pháp để nói về tình hình Tây Vực, bước sơn không thể nào trực tiếp phản bác mà phải dùng Phật lý để tranh luận. Nhưng điều Phỉ Tìm nói lại cực kỳ khó phản biện. Phật là duy nhất, nhưng cũng là tất cả Phật. Nếu bước sơn phủ nhận Phật Đại Hán, thì chẳng khác nào phủ nhận tất cả Phật. Cũng như vậy, nếu ông ta chỉ trích Phỉ Tìm ở Ô Ni không nhân từ, là hành vi của ma quỷ, bài trừ người Hán, thì chẳng khác nào ông ta phủ nhận cả Đại Thiên Ngũ sự tranh luận trong Phật giáo không hề ít, cũng giống như những cuộc tranh cãi về kinh điển trong Nho gia. A-la-hán có phiền não không? Có thể bị đọa lạc không? Ba thời là vĩnh hằng hay không? Những câu hỏi như thế không khác gì tư duy về vũ trụ và không gian. Tuy nhiên, Phỉ Tìm có thể chắc chắn một điều, bước sơn không thuộc trường phái thượng tọa bộ, nên ông ta phải thừa nhận rằng A-la-hán có phiền não và có thể bị đọa lạc. Nếu không, bước sơn sẽ tự mâu thuẫn với những gì mình đã truyền giảng nhiều năm tại Tây Vực. Trong Phật giáo, A-la-hán có vị trí rất cao, giống như đại nho trong Nho gia, đều được tôn trọng. Nhưng trong quá trình phát triển của Phật giáo, vẫn không thể tránh khỏi việc có người lợi dụng danh nghĩa A-la-hán để mạo danh, gây tổn hại lớn đến Phật giáo. Lúc này, người ta có thể lựa chọn hoặc phủ nhận hoàn toàn vị trí siêu nhiên của A-la-hán, hoặc tìm cách phân biệt thật giả, nhưng việc phân biệt này không dễ dàng gì. Phỉ Tìm cười nhìn bước sơn và hỏi, Phật tổ dạy rằng A-la-hán có thể bị đọa lạc, vì sao ông lại không chịu nhìn nhận thực tế rằng, người của Tây Vực cũng có thể bị Đại Hán đồng hóa? Bước sơn im lặng, không phản bác được, chỉ biết cúi đầu tụng Phật hiệu không ngừng. Phỉ Tìm vẫn giữ nụ cười nhẹ, đứng dưới chân thành cung điện Thiện Thiện, chuẩn bị ra đòn cuối cùng với bước sơn. Như thế, Đại Hòa Thượng đã hiểu rõ. Cũng giống như việc Phật tử có thể bị dẫn dắt bởi những điều phiền nhiễu, chẳng phải Đại Hán cũng có quyền dẫn dắt và thống trị Tây Vực hay sao? Nếu Hòa Thượng thừa nhận rằng A-la-hán có thể phạm sai lầm, có thể rơi vào phiền não, thì tại sao lại không thừa nhận rằng một quốc gia cũng có thể bị biến đổi, bị đồng hóa theo luật nhân duyên của Phật Pháp? Tây Vực hiện giờ chẳng phải cũng đang chịu sự chi phối của quy luật ấy sao? Bước sơn cuối cùng cũng cúi đầu không nói thêm lời nào, trong lòng ông biết rằng không thể phản bác lại những lời của Phỉ Tìm. Phật giáo đã có những tranh cãi về việc tu hành, về các cấp độ giác ngộ, về việc có hay không một A-la-hán thực sự hoàn hảo. Và giờ, đứng trước một cuộc chinh phục với sự khéo léo về quân sự và chính trị, ông không thể phủ nhận rằng Phỉ Tìm cũng nắm giữ quyền lực tương tự như những giáo lý Phật Pháp mà ông luôn tôn sùng. Phỉ Tìm mỉm cười, nhẹ nhàng nói tiếp, Đại Hòa Thượng không cần phải phiền lòng. Thế giới này, dù là người hay quốc gia, đều không tránh khỏi quy luật sinh diệt, hợp tan. Phật Pháp cũng dạy rằng mọi sự đều vô thường, phải không? Bước sơn đứng lặng, lòng dâng trào những mâu thuẫn, nhưng biết rằng mọi lời bào chữa giờ đây đều là vô nghĩa. Ông chắp tay cúi đầu trước Phỉ Tìm, miệng nhẹ nhàng thốt ra một câu, Nam Mô A Di Đà Phật. Và rồi, không nói thêm gì nữa, bước sơn lặng lẽ quay đi, bước ra khỏi cuộc đối thoại đã khiến ông nhận ra sự bất lực của mình trong việc bảo vệ quan điểm trước sức mạnh và lý luận của Phỉ Tìm. Phỉ Tìm cười nhẹ, nhìn theo bóng dáng Hòa Thượng bước đi. Những lời cuối cùng mà ông đã nói thực sự như một đòn chí mạng đánh thẳng vào niềm tin của bước sơn, khiến ông phải cúi đầu thừa nhận sự thất bại. Trên chiến trường chính trị và quân sự, đôi khi những cuộc đối thoại, những tranh luận không chỉ là để giải quyết xung đột, mà còn là để đánh bại ý chí của đối phương, và Phỉ Tìm đã làm điều đó một cách hoàn hảo. Hết chương 2976. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!